Tô Dật vừa xuống xe, Tăng Văn Yến liền đi tới, "Dị Tôn tiên sinh, đêm nay làm phiền ngươi." "Không có chuyện gì, đây là ta phải làm." Tô Dật thản nhiên nói. Tăng Văn Yến lại nói, "Vốn là Ánh Tuyết là muốn chờ ngươi ở ngoài, nhưng thân thể của nàng không tốt, ta liền không cho nàng đi ra, còn xin ngươi thứ lỗi." "Nàng là bệnh nhân, tự nhiên là không thể đi ra rồi, hơn nữa thân phận của nàng lại đặc thù, thì càng không thích hợp đi ra bên ngoài, muốn là bị người phát hiện lời của nàng, chắc hẳn nàng cũng không thể an tâm dưỡng bệnh rồi." Tô Dật nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, "Kỳ thực Tăng tiểu thư, ngươi cũng không có cần thiết chờ ở bên ngoài, hoàn toàn không cần như thế, này sẽ để ta cảm thấy làm thật không tiện, cho nên lần sau vẫn là không muốn làm như vậy." "Tốt, lần sau ta sẽ chú ý." Tăng Văn Yến gật gật đầu, nói ra. Đối với Tăng Văn Yến, Tô Dật ấn tượng cũng không tệ lắm, có thể thấy được nàng và Ninh Ánh Tuyết là tình như tỉ muội, mà không phải vẹn vẹn chỉ là minh tinh cùng người đại diện quan hệ đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tăng Văn Yến tại tỉnh táo thời điểm, nàng nói lời nói khéo léo hào phóng, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, vừa sẽ không quá hèn mọn, lại khiến người ta cảm thấy thái độ của nàng rất tốt. Sau đó, Tô Dật cùng Tăng Văn Yến cùng đi vào, tại xuyên qua tiền viện sau, tiến vào phòng khách lúc, hắn liền phát hiện Ninh Ánh Tuyết an vị ở trong phòng khách, đồng thời một mực chú ý cửa lớn phương hướng, chắc là chuyên môn đang chờ hắn tới. "Chữ tiểu thư, ngươi vẫn là tận lực ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều, đối ngươi như vậy thân thể sẽ khá hơn một chút." Tô Dật nói ra. Ninh Ánh Tuyết thương cũng không đơn thuần chỉ là hủy dung cùng thất thanh đơn giản như vậy, còn để thân thể của nàng trở nên làm suy yếu, tại tử khí tập kích dưới, thân thể của nàng hội càng ngày càng hỏng bét. "Ta biết, chỉ là ta ở trong phòng ngốc lâu, cảm thấy buồn bực, liền đi ra đi một chút." Ninh Ánh Tuyết giải thích, nàng cũng không có nói mình là chuyên môn đang chờ hắn. Tô Dật có thể nhìn ra được, hôm nay Ninh Ánh Tuyết, cùng trước đó có rất lớn không giống nhau, tâm tình rõ ràng cho thấy tốt hơn rất nhiều, nụ cười cũng nhiều hơn rất nhiều. Tại có hy vọng sau, Ninh Ánh Tuyết cũng sẽ không bi quan như vậy rồi, tâm tình tự nhiên là hội du nhanh hơn rất nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 684, lần thứ 2 trị liệu. Sau đó, Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết liền đi gian phòng của nàng, bởi vì hắn muốn bắt đầu trị liệu. Mà Tăng Văn Yến vẫn là cùng lần trước như thế giữ ở ngoài cửa, một bước đều không có đi ra. Trên thực tế, Tô Dật đã nói qua, Tăng Văn Yến có thể không cần thủ tại chỗ này, chỉ bất quá nàng không yên tâm rời đi. Hắn cũng không có cách nào, dù sao cũng không có ảnh hưởng, cũng cứ tính như thế. Tại sau khi vào phòng, hắn liền để Ninh Ánh Tuyết nằm ở trên giường, đồng thời bắt đầu chuẩn bị chính thức trị liệu. Tô Dật lấy ra một chiếc lọ, bên trong đựng chính là cùng lần trước vậy đống bùn nhão. Này đống bùn nhão là mộng hồn cánh hoa thêm nguyên linh dịch chế tác mà thành, hiệu quả phi thường mạnh mẽ. Tại Ninh Ánh Tuyết nhắm mắt lại sau, Tô Dật sẽ cầm đống bùn nhão tại mặt của nàng, cùng với trên cổ sắt hoa, tại đắp sau đó hắn lại nhu thuận địa vào động. Như vậy có thể để cho nàng càng tốt hơn hấp thu đống bùn nhau trong nguyên linh dịch. Đồng thời tại trong quá trình này, hắn còn có thể đưa vào nguyên lực giá trị, lời nói như vậy, hiệu quả hội càng thêm lý tưởng, mà Ninh Ánh Tuyết cũng có thể giảm thiếu một ít đau đớn. Tại Ninh Ánh Tuyết mặt cùng trên cổ, đều đắp lên đống bùn nhão, bảo đảm một điểm vết thương đều không có rơi xuống sau, Tô Dật mới ngừng lại. Hiện tại chuyện cần làm, chính là chờ những này đống bùn nhão trong nguyên linh dịch được Ninh Ánh Tuyết hấp thu, như vậy mới có thể đạt đến trị liệu hiệu quả. Mới có thể khôi phục dung mạo của nàng, điều này cần một ít thời gian. Thế là, Tô Dật cũng không có lãng phí vô ích thời gian này, mà là đi rót một chén nước ấm, sau đó lại lấy ra một cái bình thủy tinh, từ trong bình đổ ra một ít vô sắc vô vị nước thuốc, những này dược thủy chính là nguyên linh dịch rồi. Này chén quả nho nước ấm, tại thêm vào nguyên linh dịch sau, liền sẽ biến thành chữa khỏi trăm bệnh thần đan thần dược, trong đó thần kỳ là tuyệt không thể tả. Tô Dật đem nguyên linh dịch thêm tại nước ấm bên trong sau, lắc lư mấy lần, để nguyên linh dịch dung vào trong nước, sau đó liền để ở một bên trên tủ đầu giường, kế tiếp chính là yên lặng đã chờ đợi. Không lâu, Ninh Ánh Tuyết bắt đầu cảm ứng được trên mặt lại xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, cảm giác này cùng lần trước là giống nhau, chỉ bất quá cảm giác đau thiếu rất nhiều, làm cho nàng không có khó chịu như vậy rồi, nhưng vẫn là làm cho nàng có loại muốn bắt nhột kích động. Tô Dật vẫn là ở bên cạnh nói chuyện với Ninh Ánh Tuyết, phân tán sự chú ý của nàng, như vậy có thể để cho nàng càng tốt hơn khôi phục. Không biết quá rồi bao lâu, hắn cảm giác hẳn là không sai biệt lắm, liền tiến lên vì nàng làm một chút kiểm tra, phát hiện đống bùn nhão trong nguyên linh dịch đều đã biến mất rồi, này nói rõ cách khác những này đống bùn nhão đã vô dụng, bên trong hữu dụng tinh hoa cũng đã bị hấp thu rồi, hiện tại lại thoa cũng không có hiệu quả. Thế là, Tô Dật liền bắt đầu giúp Ninh Ánh Tuyết thanh lý trên mặt cùng trên cổ đống bùn nhão, làm đống bùn nhão toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau, cũng là có thể nhìn thấy diện mục thật của nàng rồi. Lần này trị liệu, hiệu quả phi thường lý tưởng. Hắn phát hiện Ninh Ánh Tuyết vết thương cũng đã khép lại, hiện tại chỉ là lưu lại một chút vết sẹo mà thôi, đã không phải là rõ ràng như vậy, hơn nữa có thể mơ hồ nhìn đến nàng lúc trước hoa dung ngọc mạo. Dù cho Ninh Ánh Tuyết trên mặt còn có không ít vết sẹo, nhưng nàng xem ra vẫn là rất đẹp, nếu như những này vết sẹo đều biến mất, vẻ đẹp của nàng không biết sẽ đạt tới dạng gì độ cao. Đối với cái này lần hiệu quả trị liệu, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cùng lần trước như thế, hắn đi tìm một chiếc gương, để Ninh Ánh Tuyết kiểm tra. Ngươi xem phải hay không tốt hơn rất nhiều, ta tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi là có thể hoàn toàn khôi phục thành trước kia dáng vẻ. Tô Dật cười nói. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, dù cho lại che giấu, vẫn là ức chế không được nội tâm kích động. Đến, uống này chén nước, cổ họng của ngươi hội thoải mái rất nhiều. Tô Dật cầm lấy bên cạnh chén nước, đưa tới trước mặt nàng nói ra. Ninh Ánh Tuyết không có bất kỳ chần chờ, tại tiếp nhận nước sau, nói một tiếng cảm tạ, chính là cầm lấy chén nước uống. Tại nàng đem nước toàn bộ sau khi uống xong, Tô Dật đem chén nước để ở một bên, sau đó đem để tay tại trên cổ của nàng, đồng thời bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị, như vậy có thể để cho của nàng khôi phục càng nhanh một chút. Vốn là, tại uống nước xong sau, Ninh Ánh Tuyết liền cảm giác cổ họng của mình thư thái rất nhiều, hơn nữa tay của hắn phảng phất có ma lực như vậy, càng làm cho nàng cảm thấy yết hầu thoải mái hơn rồi. Làm Tô Dật ngừng động tác sau, liền để Ninh Ánh Tuyết thử trò chuyện, nàng thử nói rồi vài câu, phát hiện mình nói lời đã không hội khó khăn như vậy, rất dễ dàng liền nói ra, hơn nữa âm thanh cũng không bằng trước đó khó nghe như vậy rồi. Cứ việc, hiện tại Ninh Ánh Tuyết thanh âm của, vẫn không có khôi phục lại lấy trước kia giống như nhúc nhích, nhưng cùng người thường cũng không kém nhiều rồi. Nếu như không có nghe qua Ninh Ánh Tuyết thanh âm người, chắc hẳn hiện tại sẽ không cho là của nàng dây thanh đã từng thu tổn hại qua, chỉ biết cho là một thanh âm phi thường người bình thường. Thanh âm của ngươi đã khôi phục, đương nhiên hiện tại vẫn chưa hoàn toàn triệt để khôi phục như cũ, nhưng trải qua một thời gian nữa liền giống như trước đây rồi. Tô Dật nghe xong một lát sau, liền nói ra. Ninh Ánh Tuyết kích động nói, cảm tạ, quá cảm ơn ngươi. Tại âm thanh khôi phục sau đó tâm nguyện của nàng thì có hy vọng đã đạt thành, dù cho cái này hy vọng phi thường xa vời, nhưng vẫn là làm cho nàng phi thường kích động. Không cần, đây là ta phải làm, không cần quá để ý. Tô Dật khinh khẽ cười nói. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết cắn môi một cái, cuối cùng vẫn là nói ra, ngươi trước tiên có thể xoay người sao. Tô Dật sững sờ, sau đó nhìn đến nàng đỏ cả mặt, mới nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thương thế của nàng nhưng không vẹn vẹn chỉ là mặt cùng cổ, đồng thời vết thương trên người cũng rất nghiêm trọng, cũng là cần trị liệu. Hiện tại Ninh Ánh Tuyết nói như vậy, tự nhiên là muốn cho hắn trị liệu nàng vết thương trên người, tại phản ứng lại sau, hắn liền lập tức xoay người. Làm Tô Dật xoay người sau, Ninh Ánh Tuyết liền bắt đầu cởi quần áo rồi. Dù cho trước đó đã từng làm một lần rồi, nhưng bây giờ còn là làm cho nàng rất xấu hổ. Nhưng vì chữa bệnh, cái này cũng là không có biện pháp, cho dù lại thật không tiện, hay là muốn làm như vậy. Ta được rồi, ngươi có thể quay lại. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết xuất nói. Nghe nói, Tô Dật liền xoay người lại rồi, làm hắn nhìn thấy nàng thốn kia không nghẹo bộ dáng lúc, cũng là rất xấu hổ. Ninh Ánh Tuyết đỏ mặt, lông mi thật dài đều đang nhẹ nhàng run rẩy, tay của nàng cũng không biết để ở nơi đâu được. Có chút tay chân luôn cuống dáng vẻ. Kỳ thực, không đơn thuần Ninh Ánh Tuyết sẽ thẹn thùng, Tô Dật đồng dạng cũng là làm thật không tiện, trong lòng hắn đồng dạng là cục xúc bất an, cũng không biết xem nơi nào tốt. Khi hắn biết thời điểm này biểu hiện ra thẹn thùng lời nói, sẽ chỉ làm nàng càng thẹn thùng. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thể cố gắng tự chấn định, làm bộ người không liên quan như thế, nhìn bề ngoài phi thường bình tĩnh, nhưng ngón tay của hắn tại vô ý nhận thức bên trong xoa xoa, lại bộc lộ ra hắn căng thẳng. Chỉ bất quá vào lúc này, Ninh Ánh Tuyết cũng không hề tâm tư chú ý tới phía trên này, cũng không có phát hiện hắn vụng về hành động. Sau đó, Tô Dật an vị tại Ninh Ánh Tuyết bên cạnh, bắt đầu cầm đống bùn nhão vì nàng đắp lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 685, vật quy nguyên chủ. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật rốt cuộc ngừng động tác trong tay. Lúc này, Ninh Ánh Tuyết vết thương trên người cũng đã đắp lên đống bùn nhão, còn hấp thu một ít nguyên lực giá trị, hắn liền chủ động xoay người. Thời điểm này, Tô Dật phải chờ đợi đống bùn nhão trong nguyên linh dịch được Ninh Ánh Tuyết sau khi hấp thu, hắn mới có thể thanh lý đống bùn nhão, mà trong khoảng thời gian này, nếu là hắn vẫn nhìn Ninh Ánh Tuyết lời nói, đó thật là quá mức lung túng, hắn cũng chỉ có thể xoay người lại. Tại vừa nãy trị liệu thời điểm, hắn mỗi một cái động tác đều sẽ để Ninh Ánh Tuyết thân thể phát run, mà bản thân hắn đồng dạng là khẩn trương muốn chết, tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Một lần trị liệu đơn giản, lại là để Tô Dật cảm giác phảng phất đã trải qua một trận đại chiến như thế. Cả người đều đang đổ mồ hôi. Việc này sau, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút buồn cười, thầm mắng mình không tiền đồ, hắn rõ ràng chưa từng làm cái gì, nhưng thật giống như làm chuyện xấu như thế. Một lát sau, Tô Dật bắt đầu xoay người lại, nói với Ninh Ánh Tuyết, đã được rồi, chỉ cần đem những này thanh lý xuống là được rồi. Ninh Ánh Tuyết không có mở mắt ra, cũng không có lên tiếng, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Lúc này nàng, căn bản cũng không dám mở mắt ra, cũng không tiện lên tiếng, cũng chỉ có thể dùng chút đầu để thay thế trả lời. Tô Dật hít một hơi sau, liền bắt đầu xử lý Ninh Ánh Tuyết trên người đống bùn nhão rồi. Những này đống bùn nhão nguyên linh dịch cũng đã được biến mất hầu như không còn rồi, tự nhiên giữ lại cũng vô ích, trực tiếp ném mất là được rồi. Tại nguyên linh dịch bị hấp thu sau, những này đống bùn nhão liền ngưng động, chỉ là bao trùm tại trên da, nhưng không có dính vào da rẻ, nhẹ nhàng một vạch trần sẽ có một khối đống bùn nhão được lấy xuống, mà trên da không có nửa điểm lưu lại. Bởi vậy, Tô Dật tại thanh lý thời điểm phi thường thuận tiện, sẽ không có bất kỳ khó khăn. Chính là bởi vì công việc này vô cùng đơn giản, mới xuất hiện một chút vấn đề mới, hoặc là khiến hắn cảm thấy lung túng. Cứ việc, Ninh Ánh Tuyết thân thể chỉ thương một bên khác là hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá quần áo tự nhiên là không thể nào chỉ thoát một bên, cũng không có y phục như thế. Bởi vậy, lúc này trên người của nàng đều là khỏa thân, lộ ra, trực tiếp bại lộ ở trong không khí, khiến người ta vừa xem hiểu ngay, một điểm che chắn đều không có. Mà trước đó, Tô Dật đang vì Ninh Ánh Tuyết thoa đống bùn nhau trị thương thời điểm, bởi vì toàn bộ tinh thần chăm chú tại làm công việc này, cũng không có tinh lực đi quan tâm những chuyện khác, tự nhiên cũng liền cảm thấy không có gì. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, hắn tại thanh trừ đống bùn nhau thời điểm, là phi thường dễ dàng, điều này cũng dẫn đến hắn không dùng như vậy chuyên tâm chăm chú, làm dễ dàng cũng sẽ bị những chuyện khác vật hấp dẫn. Tô Dật là một cái làm bình thường, hơn nữa còn là huyết khí phương cương nam tử trẻ tuổi. Mà Ninh Ánh Tuyết thân thể lại như vậy hoàn mỹ, hiện tại liền trực tiếp bạo, lộ ở trong mắt hắn. Đến lúc này, sự chú ý của hắn liền sẽ không tự chủ được rơi ở trên mặt này, cho dù hắn không muốn xem, vẫn là không cách nào khống chế. Tô Dật muốn nhắm mắt lại không nhìn tới, nhưng con mắt nhắm lời nói, hắn cũng không có cách nào thanh lý đống bùn nhão, mà mở ra lời nói, lại sẽ không bị khống chế nhìn sang. Cái cảm giác này, khiến hắn cảm thấy phi thường thống khổ, phi thường dày vò, khiến hắn lâm vào cực kỳ phức tạp dãy rủa. Cho nên, làm Tô Dật thanh lý xong cuối cùng một khối đống bùn nhau sau, liền lập tức cầm lấy chăn là Ninh Ánh Tuyết che lên, làm sau chuyện này, hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, lần này trị liệu đã kết thúc rồi. Tô Dật xoa xoa mồ hôi trên đầu sau, nói ra. Ninh Ánh Tuyết mở mắt ra, nói ra, cảm tạ. Ngươi đã nói rồi quá đa tạ cảm tạ, không nên nói nữa, lại nói, ta đều muốn ngượng ngùng. Tô Dật cười nói. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, ừm, ta biết rồi. Tiếp lấy. Tô Dật lại lấy ra một bình nguyên linh dịch, đặt ở bên cạnh nàng sau, nói, chai thuốc này nước, ngươi mỗi ngày uống một lần, gục tại nước trong bên trong uống là được rồi, một lần 10 ml khoảng chừng, như vậy thân thể của ngươi hội tốt hơn rất nhiều. Được, ta biết rồi. Ninh Ánh Tuyết liếc mắt nhìn nước thuốc sau, gật gật đầu, trả lời. Nét. Sau đó Tô Dật liền xoay người, bởi vì hắn cảm thấy Ninh Ánh Tuyết như vậy nằm ở trên giường nói chuyện, làm không tiện, cho nên xoay người, làm cho nàng mặc quần áo. Tại Ninh Ánh Tuyết mặc quần áo tử tế thời điểm, Tô Dật đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau liền lấy ra một cây chùy thủ, chính là lần trước không cẩn thận bị hắn mang đi chùy thủ. Lần trước ta quên đem chùy thủ này trả lại cho ngươi, hiện tại nếu là không có nhớ tới lời nói, đoán chừng lại cũng bị ta mang về rồi. Tô Dật cây chùy thủ đưa ra ngoài sau, nói ra. Ninh Ánh Tuyết nhận lấy chùy thủ, lại mở ra bên cạnh ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái vỏ đao, chính dễ dàng chụp vào chùy thủ thượng, hơn nữa phi thường vừa vặn, đoán chừng chính là một bộ. Ngươi cây chùy thủ này là từ lâu tới, thật là sắc bén. Tô Dật tò mò hỏi. Nghe vậy, Ninh Ánh Tuyết nhìn một chút chùy thủ trong tay sau, nói ra, đây là ta ra ra đưa cho ta, để cho ta dùng để phòng thân. Về phần ra ra là làm thế nào chiếm được cây chùy thủ này, ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe xong lời này, Tô Dật cảm thấy Ninh Ánh Tuyết ra ra khẳng định cũng thật không đơn giản, chí ít bối cảnh thật là kinh người, nếu không cũng không khả năng lấy ra này có thể xưng thần binh lợi khí chùy thủ. Bất quá. Khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Ninh Ánh Tuyết bối cảnh sát thực không thể đơn giản. Dù sao tại trong làng giải trí, nhưng là làm phức tạp, nếu như không có bối cảnh, muốn đỏ lời nói, nhất định phải đánh đổi một số thứ. Mà Ninh Ánh Tuyết liền không giống nhau, nàng tại trong làng giải trí, hoàn toàn là do tự mình làm chủ, nàng chỉ thích hát, cho nên xuất đạo tới nay, cũng chỉ hát, không bao giờ làm những chuyện khác, tỉ như quay quảng cáo đóng phim các loại, nàng không thích làm, cũng là xưa nay đều không có không cần đi làm. Nếu như Ninh Ánh Tuyết không có bối cảnh, này trong làng giải trí đại lão cũng sẽ không tùy ý nàng quyết định làm cái gì, đã sớm buộc nàng làm không thích việc làm rồi. Cho nên, vừa nghĩ như thế, Ninh Ánh Tuyết chẳng những có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh của nàng cũng rất kinh người, cho nên tại thế giới giải trí không có ai có thể buộc nàng làm bất kỳ không thích việc làm, tất cả mọi chuyện, đều do bản thân nàng đến quyết định, những người khác đều không có quyền thay nàng làm quyết định. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Ninh Ánh Tuyết tại thế giới giải trí cái này đại nhiễm hang bên trong, có thể duy trì của mình thuần khiết, có thể làm được xuất nước bùn mà không nhuộm. Nếu như ngươi thích hoan cây chùy thủ này lời nói, ta có thể đưa cho ngươi, dù sao ở chỗ này của ta, cũng vô dụng. Ninh Ánh Tuyết nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi vẫn là tự nhiên bản thân giữ lại phòng thân đi. Nhưng là thế nào đối với ngươi hữu dụng, vẫn là ngươi lưu ở trên người, càng có thể phát huy ra tác dụng của nó. Ninh Ánh Tuyết lại nói, bất quá, Tô Dật vẫn không có nhận lấy đến, ngươi nhận lấy đi, chùy thủ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, ngươi giữ lại phòng thân mới là trọng yếu nhất. Cây chùy thủ này tuy rằng đích sắc rất lợi hại, bất quá đối với hắn mà nói, tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, cây chùy thủ này là Ninh Ánh Tuyết ra ra đưa cho nàng, Tô Dật lại làm sao có khả năng tiếp thu phần lễ vật này. Cho nên nói cái gì, hắn cũng sẽ không nhận lấy cây chùy thủ này. Cồn vật bi, chương 686, thi thể cùng xe. Lần này trị liệu liền tới đây, ta phải đi. Tô Dật đứng lên, nói ra. Nghe nói, Ninh Ánh Tuyết có chút không bỏ, hiện tại cái này sao nhanh muốn đi, ở nơi này nhiều ngồi hội đi. Không được, đã không còn sớm, ta đi về trước, qua một thời gian ngắn ta trở lại vì ngươi làm một lần trị liệu, mà trong khoảng thời gian này, ngươi dựa theo lời của ta làm có thể. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Bất đắc dĩ, cứ việc có chút không bỏ. Nhưng Ninh Ánh Tuyết cũng không tiện lại ngăn trở, quá muộn trở về lời nói, cũng không an toàn. Tiếp lấy, tại Tô Dật mấy lần khéo léo từ chối sau, Ninh Ánh Tuyết mới chỉ là đem hắn đưa đến biệt thự cửa lớn, mà không có đưa hắn xuất tiểu khu. Tại trên đường trở về, hắn nghĩ tới rồi Ninh Ánh Tuyết sau, cũng không nhịn hiểu ý cười cười. Tại trước đây, Tô Dật không quen biết Ninh Ánh Tuyết trước đó, cũng đã nghe nói qua tính cách của nàng rất tốt, đối fans thái độ tốt vô cùng, một chút kiêu ngạo đều không có. Cái này cũng là nàng là cái gì có thể lồng lấy được nhiều như vậy fans một trong những nguyên nhân, nàng tại trong làng giải trí, chính là có nghệ hữu đức đại danh tử. Mà bây giờ, Tô Dật tại nhận thức Ninh Ánh Tuyết sau, liền càng thấy những này đồn đãi là thật sự. Ninh Ánh Tuyết tính cách phi thường ấm áp, đồng thời lại có chút hướng nội, làm dễ dàng liền thẹn thùng, lại hiểu ý, cùng với nàng, sẽ cho người cảm thấy rất thoải mái. Cho nên, Tô Dật cảm thấy Ninh Ánh Tuyết bây giờ có thể hồng như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Một cái là của nàng ca được, âm thanh lại êm hai, hai chính là cùng tính cách của nàng có liên quan rồi. Nếu như không phải tự mình trải qua lời nói, hắn cũng chưa hề nghĩ tới một cái hồng biến toàn thế giới ca sĩ, tại rất nhiều lúc, thật giống như hàng xóm tiểu muội muội như thế, khiến hắn trong lúc vô tình liền cảm nhận được rất thân thiết, không có một điểm gò bó cảm giác, thì dường như hai người nhận thức rất lâu như thế. Nếu để cho Ninh Ánh Tuyết fans biết Tô Dật trải qua, không biết có bao nhiêu người muốn đấu kỵ muốn chết. Không biết có bao nhiêu fans nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ vì cùng nàng ăn xong một bữa bữa tối, dù cho muốn vì này trả giá 1 triệu, 1.000.000 một cái giá lớn, cũng lớn đem người xếp hàng. Chỉ bất quá, Ninh Ánh Tuyết xưa nay cũng không vì tiền lay động, cho nên cho dù lại có tiền, cũng không có nghĩa có cơ hội cùng nàng một chỗ. Bất quá, Tô Dật liền có cơ hội như vậy, không những ở Ninh Ánh Tuyết căn phòng đợi lâu như vậy, còn 2 lần gặp qua nàng thân thể, này cũng có thể khiến người ta đấu kỵ đến con mắt đỏ lên. Hiện tại nhớ tới, hắn đều cảm thấy có chút kiêu ngạo, cơ hội như vậy, cũng chỉ có hắn mới có cơ hội hưởng thụ được. Đương nhiên cũng chỉ đến thế mà thôi, Tô Dật sẽ không muốn được nhiều như vậy, lại càng không có theo đuổi Ninh Ánh Tuyết ý nghĩ, không phải nàng không đủ hoàn mỹ, mà là trong lòng hắn đã có người yêu. Tại lúc trở về, do ở hiện tại đã muộn rồi, trên đường đã không có bao nhiêu người rồi. Tô Dật để sớm trở lại, liền lựa chọn một ít hẻo lánh địa phương đi tắt trở lại, cho nên dọc theo con đường này lại càng không có người, liền xe chiếc cũng không có gặp phải mấy chiếc. Dọc theo con đường này, đều có vẻ làm yên tĩnh, cũng chỉ có lái xe phát ra âm thanh, sẽ không có lại nghe đến loại thứ hai thanh âm. Chỉ bất quá này càng là yên tĩnh, liền để Tô Dật càng là cảm thấy quỷ dị, bởi vì cái này yên tĩnh có chút không giống bình thường rồi, không nói người cùng xe rồi, liền ngay cả một điểm côn trùng thanh âm của đều không có, này cũng có chút không bình thường. Đột nhiên, đang tại cấp tốc chạy xe thắng gấp xuống, trên đất kéo đến mấy mét sau, mới ngừng lại. Ở trong xe Tô Dật biểu lộ thập phần nghiêm nghị, hắn sở dĩ đột nhiên phanh lại, đó là trong nháy mắt bên trong, hắn cảm ứng được tử khí, rất mãnh liệt. Phanh lại sau, hắn không có bất kỳ chần chờ, một bên mang theo mặt nạ, vừa đi ra trong xe. Bất quá, làm Tô Dật từ trong xe sau khi xuống tới, cũng lại đã không cảm ứng được tử khí rồi, phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện tử khí như thế, nhưng hắn lại xác nhận lúc trước cảm ứng là chưa làm gì sai, hắn đối tử khí mẫn cảm như vậy, thêm vào mới vừa tử khí lại mãnh liệt như vậy, tuyệt đối không thể cảm ứng được sai. Đến lúc này, liền chỉ có một khả năng rồi, hắn không có cảm ứng được sai, nơi này xác thực xuất hiện tử khí, cũng chính là xuất hiện dị hóa sinh vật, bất quá này dị hóa sinh vật đã ẩn giấu đi, hoặc là đã rời khỏi nơi này, cho nên hắn mới không cảm ứng được tử khí. Dù cho tử khí đã biến mất rồi, nhưng Tô Dật cũng sẽ không cứ vậy rời đi, hắn cuối cùng cảm thấy có gì đó không đúng, hay là đã xảy ra một ít việc không tốt rồi. Hắn bắt đầu ở phụ cận tìm tòi, ý đồ tìm tới dị hóa sinh vật tồn tại. Bất quá, Tô Dật tìm một hồi lâu, đều không có lại cảm ứng được tử khí, nhưng hắn tại phía trước cách xa 100 mét trong bụi cỏ, phát hiện một bộ thi thể. Theo quan sát, cổ thi thể này hẳn là vừa mới chết không lâu, tử vong thời gian chắc chắn sẽ không vượt qua nửa giờ, hơn nữa từ cái chết của hắn đối với đến xem, phải là được dị hóa sinh vật tập kích mà chết. Sau đó, Tô Dật lại tại cách đó không xa phát hiện một chiếc xe con, mà chiếc này xe con cửa xe còn mở, không có khép lại, liền ngay cả chìa khóa xe đều không có rút ra, hơn nữa đầu xe còn ao hãm một khối lớn, phảng phất đụng vào cái gì vật cứng bình thường. Chỉ bất quá, tại chiếc xe này trước mặt, lại là một mảnh bằng phẳng đường cái, không có bất kỳ trở ngại vật, hẳn là sẽ không đụng vào đồ vật mới đúng. Về phần chiếc xe này có phải hay không là tại những nơi khác đụng vào đồ vật sau, mới mở tới nơi này, Tô Dật cảm thấy khả năng này không lớn, bởi vì hắn phát hiện tại dưới gầm xe, còn có không ít linh kiện rớt xuống, điều này nói rõ xe hay là tại nơi này đụng vào, cho nên linh kiện mới sẽ rơi ở chỗ này. Hắn hoài nghi chiếc xe này, phải là thuộc về vừa nãy hắn phát hiện thi thể, nói cách khác chủ xe đã bị người sát hại rồi. Lúc này, Tô Dật nhắm mắt lại, bắt đầu thu dọn toàn bộ quá trình, đem hết thể phát hiện cùng manh mối hợp lại cùng nhau, muốn đem sự tình hoàn nguyên đi ra. Một lát sau, hắn mở mắt ra, đối với cái này sự kiện, hắn đã có đại khái suy đoán. Tô Dật hoài nghi người bị hại lái xe đi qua nơi này thời điểm, gặp dị hóa sinh vật, mà dị hóa sinh vật dùng thân thể đã ngăn được chiếc xe này, đồng thời đem người bị hại từ trong xe bắt được đi ra, mang tới bên cạnh trong bụi cỏ sát hại rồi, hấp thụ người bị hại sinh mệnh lực sau liền rời khỏi nơi này. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, chiếc này xe con đầu xe vì sao lại ao hãm đi vào, trước mặt lại đồ vật gì đều không có. Chắc hẳn chuyện này hẳn là xảy ra không đến bao lâu, nếu không, Tô Dật vừa nãy là sẽ không cảm ứng được chết tức giận. Nếu như hắn vừa nãy sớm một chút tới đây lời nói, tiểu có khả năng gặp phải con này dị hóa sinh vật. Chỉ bất quá trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, sự tình đã xảy ra, lại nghĩ nếu như cũng vô dụng. Tiếp lấy, Tô Dật đem tình huống của nơi này hồi báo cho táng hồn, đồng thời thỉnh cầu trợ giúp. Cứ việc dị hóa sinh vật rất có thể đã rời khỏi, nhưng hắn vẫn là lại muốn tìm tòi tỉ mỉ, như vậy còn có thể bắt được con này dị hóa sinh vật. Hơn nữa, nơi này phát hiện dị hóa sinh vật, vậy sẽ phải phái người đi tới đóng giữ nơi này, tuyệt đối không thể không quản không hỏi rồi, nếu như phát sinh nữa sự cố lời nói, đến lúc đó lại hối hận cũng không kịp rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 687, say rượu lái xe. Tại táng hồn nhân viên hậu cần trước khi đến, Tô Dật liền bắt đầu tiến hành tìm tòi. Bất quá, thẳng đến nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn đều không có phát hiện mới, càng không có cảm ứng được tử khí khí tức, có thể nói là không hề thu hoạch. Tại nhân viên hậu cần sau khi đến, liền bắt đầu điều động phụ cận màn hình giám sát, kiểm tra nơi này phát sinh qua sự tình. Chỉ bất quá đáng tiếc là, cái này có chuyện địa phương, vừa vặn không có quản chế bao trùm, chỉ có trước một đoạn lộ trình mới có quản chế có thể nhìn thấy. Bất quá, lúc trước đoạn đường cái quản chế đến xem, chiếc này xe con là hoàn hảo, là một điểm hư hao đều không có, mà tới được nơi này sau liền xảy ra vấn đề rồi, mà chiếc này xe con chủ xe, cũng chính là đã tử vong người bị hại. Từ những tình huống này đến phân tích, kết quả của nó phải cùng Tô Dật suy đoán như thế, xe con đích thật là nơi này có chuyện, nói cách khác rất có thể đụng vào dị hóa sinh vật rồi, từ mà bị nằm ở. Sau đó, Tô Dật cùng nhân viên hậu cần đồng thời tiến hành rồi tìm tòi, đồng thời đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến. Chỉ bất quá tìm rất lâu, vẫn là không thu hoạch được gì, cho nên cơ bản có thể xác định dị hóa sinh vật đã sớm rời khỏi, tiếp tục tìm tòi cũng không có tác dụng gì. Không có tìm được này làm sằng làm bậy dị hóa sinh vật, Tô Dật cảm giác được tiếc nuối đồng thời cũng có chút lo lắng. Dù sao từ tình huống hiện trường đến xem, con này dị hóa sinh vật thực lực phi thường mạnh mẽ, hiện tại nó đi ra ngoài rồi, lại không biết sẽ có bao nhiêu người ngộ hại rồi. Hơn nữa này dị hóa sinh vật là giết càng nhiều người, thực lực của bọn họ liền sẽ càng mạnh. Cho nên, chúng nó nhất định sẽ vì để cho chính mình càng mạnh mẽ hơn, mà khắp nơi giết người, đợi được tìm tới bọn chúng thời điểm, đã không biết giết bao nhiêu người, thực lực lại mạnh đại tới trình độ nào rồi. Chỉ là đối với tìm tòi công tác, Tô Dật như vậy chiến đội thành viên cũng không am hiểu, những chuyện này hay là muốn giao cho nhân viên chuyên nghiệp làm. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, muốn bắt được cái này dị hóa sinh vật, cũng không phải khó khăn như vậy, khó khăn nhất là làm sao chế phục nó. Dù sao, con này dị hóa sinh vật thực lực cường đại như vậy, phổ thông nhân viên hậu cần căn bản cũng không có biện pháp đối kháng, gặp phải nó kết quả là chỉ có chết con đường này, căn bản nói là nắm lấy nó, cũng chỉ có táng hồn nhân viên chiến đấu mới có thể đuổi bắt nó, chỉ là nhân viên chiến đấu cũng không có cách nào nhanh như vậy chạy tới. Cứ như vậy, cho dù táng hồn nhân viên hậu cần tìm tới con này dị hóa sinh vật, cũng có khả năng rất lớn được nó chạy, căn bản là không chờ được đến nhân viên chiến đấu chạy tới. Cho nên, Tô Dật đoán chừng bắt được con này dị hóa sinh vật hy vọng là phi thường xa vời, thậm chí có khả năng đánh rắn động cỏ, khiến nó ẩn náu lên, đến lúc đó thì càng thêm khó mà lùng bắt rồi. Đang tìm hơn 2 giờ sau, Tô Dật chỉ có thể đi về trước. Nếu như này nhân viên hậu cần ở nơi này có phát hiện lời nói, ngay lập tức sẽ thông báo hắn, cho nên hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này, dù sao lấy tình huống bây giờ đến xem, quá nửa là không tìm được con này dị hóa sinh vật rồi. Nửa giờ sau, Tô Dật về đến nhà, mà lúc này đã là hơn 2 giờ sáng rồi. Hắn tắm rửa sạch sẽ, chính là nằm ở trên giường, bắt đầu hồi ức chuyện vừa rồi, con này dị hóa sinh vật xuất hiện, để hắn không có ngủ tâm tư. Mạnh mẽ như vậy dị hóa sinh vật, một ngày không có tìm được, liền một ngày là mầm họa, để Tô Dật không có cách nào chân chính an tâm. Chỉ bất quá, hắn hiện tại nhưng là không có cách nào tìm tới con này dị hóa sinh vật, hoặc là rất khó tìm đến dị hóa sinh vật. Những này dị hóa sinh vật tuy rằng giết bừa thành tính, lấy nhân loại làm thức ăn, nhưng cũng là phi thường giàu hoạt, đặc biệt là dị hóa người, thường thường ẩn giấu ở trong nhân loại, tìm kiếm lạc đàn người ra tay. Dị hóa người đang được tử khí cảm hóa trước đó, chúng nó chính là nhân loại bình thường, sinh hoạt tập tính đều là giống nhau, hơn nữa tại trong xã hội cũng có đủ loại đủ kiểu thân phận. Đang bị tử khí cảm hóa sau, những này dị hóa người là có thể mượn những này thân phận, tiếp tục ẩn giấu ở trong nhân loại, dựa theo cuộc sống của con người quen thuộc tiếp tục trải qua. Này làm cho người ở bên cạnh không cách nào phát hiện dị thường của bọn nó. Cho nên, những người này đối dị hóa người đều không có đề phòng, cũng rất dễ dàng được tìm tới cơ sẽ ra tay rồi. Giết một người, đổi chỗ khác, thêm vào dị hóa người thực lực đều là phi thường mạnh mẽ, cho nên rất khó tìm đến chúng nó, chớ nói chi là nắm lấy bọn họ, cũng chỉ có thể tại chúng nó ăn uống thời điểm, mới có thể tìm thấy được tung tích của bọn nó. Bởi vậy, đối với đêm nay xuất hiện dị hóa sinh vật, Tô Dật còn thật không có gì tự tin có thể tìm được nó. Chỉ là không có nắm lấy con này dị hóa sinh vật, nó lại sẽ điên cuồng tập kích nhân loại, thực lực cũng sẽ dùng một loại chuyện kinh khủng tăng trưởng. Sau một quãng thời gian, cho dù Tô Dật tìm tới con này dị hóa sinh vật, sợ cũng không phải là đối thủ của nó rồi, đây mới là hắn lo lắng nhất. Này dị hóa sinh vật bị cuốn hút thời gian càng dài, giết người liền sẽ càng nhiều, mà thực lực liền sẽ càng mạnh, đây là một cái tuần hoàn, một khi tuần hoàn thời gian dài, sẽ rất khó lại đối phó rồi. Nếu như không phải như vậy lời nói, này dị hóa sinh vật cũng sẽ không trở thành thế giới các quốc gia cộng đồng mầm họa rồi, chính là cái này khủng bố tăng trưởng tốc độ, mới khiến cho thế giới các nước đều cảm thấy sức đầu mẹ chán, mới có thể xuất hiện tương tự táng hồn cơ cấu. Một đêm, cứ như vậy đi qua, mà Tô Dật thì là cả buổi tối đều không có nhắm mắt lại. Tại ăn điểm tâm thời điểm, hắn đều có vẻ hơi không yên lòng, Tô Nhã kêu hắn mấy lần sau, mới phục hồi tinh thần lại. Đến lúc này, mọi người đều biết Tô Dật có tâm sự, chỉ là hắn tựa hồ cũng không muốn nói đi ra, cho nên Tô Nhã các nàng cũng không có hỏi tới. Tại Tô Nhã các nàng đều sau khi rời khỏi đây, Tô Dật ở nhà một mình đợi một lát sau, cũng nghĩ thông suốt. Hiện tại hắn ở nhà nghĩ đến nhiều thêm, lại lo lắng cũng là một chút tác dụng đều không có, đối với chuyện này không được một chút tác dụng không nói, chỉ sẽ để cho mình càng thêm khổ não mà thôi. Thế là, Tô Dật quyết định không suy nghĩ thêm nữa, dự định ra ngoài bên ngoài hóng gió. Khi hắn lái xe sau khi rời khỏi đây, vẫn là không tự chủ chạy đến tối hôm qua chỗ đó đi, chỉ bất quá hắn đã hỏi rồi, vẫn là không thu hoạch được gì, dị hóa sinh vật sớm liền không biết chạy trốn tới chỗ nào, hơn nữa liền dị hóa sinh vật thân phận, hiện tại cũng còn không có cách nào xác định, tự nhiên cũng không có cách nào tiến hành lùng bắt rồi. Về phần người chết thân phận, ngược lại là có tìm tòi, chỉ là một cái người rất bình thường, một cái công ty nhỏ lão tổng. Bất quá, thú vị là cái này lão tổng tại trước khi chết, là đi qua đêm tổng hội đi tìm tiểu thư, còn uống nhiều rượu, mà kiểm nghiệm thi thể báo cáo, cũng chắc ra dòng máu của hắn có chứa rượu cồn thành phần, hàm lượng còn không thấp, điều này cũng chứng minh rồi người chết là uống nhiều rượu. Từ những tình huống này đến xem, này người chết tại trước khi chết còn say rượu lái xe, về phần ngay lúc đó tinh thần phải hay không tỉnh táo liền không được biết rồi. Hơn nữa căn cứ điều tra, hành vi như vậy, tại trên người người chết còn không phải lần đầu tiên phát sinh, trước đó liền đã có không ít số lần, thậm chí ra vài khởi tai nạn xe cộ, có thể nói là đến chết không đổi. Chỉ bất quá, lần này người chết suối quẩy, gặp dị hóa sinh vật mới làm mất mạng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 688, xếp hàng mua thuốc. Vốn là, Tô Dật còn làm đồng tình người chết, này êm đẹp người cứ như vậy không còn, khiến hắn cảm giác phải vô cùng đáng tiếc. Bất quá tại biết rồi người chết hành động sau, hắn lòng thông cảm liền toàn bộ đều biến mất, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc hận rồi. Đối với Diệu Giá người, Tô Dật là sâu ác đau nhức nhanh, không có nửa điểm hảo cảm, chỉ có sâu đậm căm ghét. Này say rượu lái xe, này không đơn thuần đại biểu không nắm mạng của mình coi là chuyện to tát, đồng thời cũng không đem tính mạng của người khác coi là chuyện to tát. Một số người vì tầm hoan tác nhạc, vì mình phương tiện, không quan tâm những người khác thân người an toàn, vẫn cứ say rượu điều khiển, thường thường đợi được bất ngờ phát sinh sau, liền cảm thấy ngộ lại đây, mà khi đó thông thường cũng đã chậm. Chỉ bất quá chính là những người này, không chỉ hại chính mình, đồng thời cũng hại rất nhiều người vô tội, những này say rượu điều khiển người chết không hết tội, nhưng vô tội người qua đường, nhưng đều là thai bay vạ gió, bao nhiêu mỹ mãn gia đình cứ như vậy phá hủy. Cho nên, Tô Dật đối với mấy cái này say rượu điều khiển người không có nửa điểm hảo cảm, chớ nói chi là đồng tình bọn họ. Mà hắn hiện tại biết rồi này người chết hành vi sau, dĩ nhiên là sẽ không lại cảm thấy tiếc hận rồi, thậm chí hắn còn muốn nói một tiếng chết tốt lắm. Dù sao, cái này người chết nhưng không phải lần đầu tiên làm như vậy, mà là thường thường làm như vậy, chỉ bất quá hắn mạng lớn, mới chưa từng có từng ra đại sự, chỉ bất quá gặp dị hóa sinh vật, mới kết thúc tính mạng của hắn. Nếu như cái này người chết không có chết lời nói, lấy hắn nhiều lần say rượu điều khiển hành vi, rất có thể liền sẽ hại chết những người khác. Cho nên, hiện tại cái này cái người chết chết rồi, cũng là có thể giảm bớt tai nạn xe cộ số lần, chí ít sẽ không hại người hại mình rồi. Tại không có phát hiện cái gì đầu mối mới sau, Tô Dật liền lái xe rời khỏi, về phần người chết xử lý, táng hồn sẽ xử lý, về phần dùng lý do gì để che giấu chuyện này, hắn cũng không biết. Làm Tô Dật chạy đến nội thành thời điểm, đi ngang qua một nhà tiệm thuốc thời điểm, lại là phát hiện đoàn người mãnh liệt, rất nhiều tại xếp hàng mua thuốc. Ngay từ đầu thời điểm, hắn có chút không rõ, không biết vì sao lại đột nhiên nhiều người như vậy đến mua thuốc, này có chút không phù hợp lẽ thường, dù sao lại không có cách nào cái gì quy mô lớn bệnh tật. Làm Tô Dật nhìn thấy cửa tiệm thuốc bày ra tấm bảng quảng cáo lúc, hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like, hôm nay là một số 6, chính là tâm huyết đan ra thị trường ngày thứ nhất, mà nhà này tiệm thuốc chính là Hoa Nhân Đường, cũng chính là có thể mua được tâm huyết đan tiệm thuốc. Đối với tâm huyết đan, đã sớm có rất nhiều người tại nhìn qua tuyên bố sau, liền muốn mua một bình đi trở về. Dù sao xuất hiện ở niên đại này, cần dùng đến tâm huyết đan quá nhiều người rồi, thậm chí có thể nói là nhiều đến đếm không xuể. Bởi vậy, tại tâm huyết đan ra thị trường ngày thứ nhất bên trong, mới sẽ có nhiều như vậy người đến Hoa Nhân Đường tiệm thuốc mua tâm huyết đan, bọn hắn chờ ngày hôm nay đợi quá lâu rồi, đều muốn mua một bình về đi thử xem hiệu quả, nếu quả như thật hữu hiệu, cái kia tâm huyết đan chính là cứu mạng thuốc hay rồi. Đối với tâm huyết đan, Tô Dật cũng là phi thường coi trọng, thậm chí tại ngày hôm qua, hắn còn tại hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hỏi dò liên quan với tâm huyết đan tình huống. Chỉ bất quá, tối hôm qua gặp phải dị hóa sinh vật sau, mới khiến cho hắn quên rồi chuyện này. Cho tới bây giờ, Tô Dật trải qua Hoa Nhân Đường tiệm thuốc, đồng thời nhìn thấy nhiều người như vậy tại xếp hàng mua thuốc sau, hắn mới nhớ tới việc này đến. Sau đó, hắn lại đi rồi mấy nhà Hoa Nhân Đường tiệm thuốc, mà tình huống trên căn bản đều là giống nhau, đồng dạng có rất nhiều người tại xếp hàng mua tâm huyết đan. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, đoán chừng tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ phi thường khả quan, thậm chí so với chính đường kẹo thuốc đợi mấy khoản dược phẩm ngày đầu lượng tiêu thụ cũng cao hơn. Hiện tại cơ bản có thể bảo đảm phá kỷ lục rồi. Thấy tình huống như vậy, Tô Dật cũng là cảm giác cao hứng vô cùng, liền liền ở trong lòng buồn bực đều tiêu tán không ít. Có tâm huyết đan sau đó rất nhiều người là có thể giữ được tính mạng rồi, mà luôn luôn chí mạng tâm suất huyết não bệnh tật, cũng không thể như vậy mà đơn giản cướp đi tánh mạng con người rồi. Liên quan với này tâm huyết đan, Tô Dật đã sớm nhìn rồi, sinh sản thành dược hoàn hình dạng, hơn nữa cực dễ hòa tan, bỏ vào trong miệng, cho dù không nuốt xuống, cũng sẽ rất nhanh hòa tan ra. Mà điểm này là phi thường hữu dụng. Tỷ như, một ít lao nhân tại đột nhiên phát bệnh dưới tình huống, là không có cách nào nuốt dược vật, thường thường không có cách nào đúng lúc nuốt thuốc, mà để tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Mà có tâm huyết đan sau, bọn hắn cho dù không có khí lực nuốt thuốc, cũng sẽ ở trong miệng hòa tan ra, sau đó theo nước miếng nuốt đi vào, không cần như vậy lao lực, càng không cần lo lắng sẽ bị thuốc sang ở, do đó để tình huống càng thêm gay go. Cho nên, tâm huyết đan xuất hiện có thể giúp được rất nhiều người. Đồng thời tại thời khắc mấu chốt, càng là có thể dùng để cứu mạng. Tô Dật tin tưởng chỉ cần nhóm đầu tiên dùng tâm huyết đan người, trải nghiệm đến tâm huyết đan hiệu quả thần kỳ sau, liền đều sẽ trở thành tâm huyết đan người hâm mộ người, cũng sẽ càng ngày càng người lựa chọn tâm huyết đan. Chỉ cần tâm huyết đan mở rộng đến toàn thế giới, để mỗi cái cần người cũng có thể dễ dàng mua được lời nói, cái kia hàng năm bởi vì tâm suất huyết não bệnh tật mà chết người, liền hội giảm mạnh. Cho nên nói, tâm huyết đan xuất hiện, liền là chân chính công đức vô lượng sự tình. Bởi vậy, tại Tô thị chế dược công ty triệu khai buổi họp báo tin tức sau, mới sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, thậm chí là toàn thế giới khiếp sợ. Xuất hiện tại người của các nước thế giới dân, đều chờ đợi xem tâm huyết đan hiệu quả, chỉ cần thật sự có thể khống chế đồng thời chữa khỏi tâm xuất huyết nao tật bệnh, vậy bọn họ sẽ vô cùng hy vọng có thể nhập khẩu tâm huyết đan. Đối với tâm huyết đan cửa ra vào vấn đề, Tô thị tập đoàn cũng đang sắp xếp bên trong. Bởi vì tâm huyết đan cũng cần dùng linh dịch sinh sản, cho nên như thế có thể áp chế tử khí, do đó hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn, cái này cũng là chính phủ các nước cần. Cho nên, hiện tại không ít nước ngoài xí nghiệp, đều tại cùng Tô thị tập đoàn hiệp thương, hy vọng sớm một chút bắt được tâm huyết đan quyền đại lý. Dù sao liền quốc gia chính phủ đều ủng hộ nhập khẩu tâm huyết đan, thật là nước xí nghiệp đương nhiên muốn xịn vì để bản thân nhu quyền lợi, chỉ cần bắt được tâm huyết đan tiêu thụ quyền đại lý, vậy thì tượng trưng cho tài nguyên sung túc tiến vào. Cho nên không có xí nghiệp hội cự tuyệt. Bởi vậy, tâm huyết đan đã trở thành thế giới các quốc gia bánh bao thơm, không biết có bao nhiêu xí nghiệp nghĩ ngóng trông, liền muốn bắt được tâm huyết đan. Đối với Tô Dật tới nói, tâm huyết đan mở rộng đến càng nhiều quốc gia càng tốt, đến lúc này, chẳng những có thể lấy để Tô thị tập đoàn mở rộng sức ảnh hưởng, Tô thị chế dược công ty cũng có thể càng nhanh địa phát triển trở thành thế giới cấp chế dược xí nghiệp, đồng thời còn có thể sáng tạo kinh người lợi nhuận, dù sao đây là một cái làm khổng lồ thị trường. Mặt khác, hắn cũng có thể thông qua tâm huyết đan, thu được rất nhiều điểm công đức. Đối với tâm huyết đan, Tô Dật đã làm quá nhiều lần thí nghiệm, một giá trị linh dịch có thể sinh sản 5 hạt tâm huyết đan, mà 5 hạt tâm huyết đan có thể phản hồi 4 điểm công đức, tương đương với mỗi một hạt tâm huyết đan là có thể phản hồi 0.8 điểm công đức. Điểm này, đối với hắn mà nói, là trọng yếu nhất, kiếm tiền là thứ yếu, thu được điểm công đức mới là trọng yếu nhất. Toàn thế giới lòng của xuất huyết não bệnh tật người bệnh nhiều như vậy, đây là một cái phi thường khổng lồ thị trường, cho dù chỉ có một thành người bệnh dùng tâm huyết đan, vậy thì đại diện cho kinh người điểm công đức. Cồn vật bi, cảnh. Chương 689, đột phá 10 triệu hạt. 10 giờ tối lúc, Tô Dật ngồi tại trong phòng làm việc của mình. Hôm nay, hắn đã tại nơi này chờ một ngày, liền bữa trưa cùng cơm tối đều ở công ty căng tin giải quyết. Cái này cũng là Tô Dật lần thứ nhất ở công ty trong phòng ăn cơm, nhưng cảm giác vẫn là rất không tệ. Chí ít hắn cảm thấy nơi này thức ăn rất tốt, quan trọng nhất là hoàn cảnh sạch sẽ, điểm này khiến hắn vừa ý nhất. Nếu như dùng cơm hoàn cảnh không sạch sẽ lời nói, mỹ vị đến đâu thực vật, ăn lên cũng không hương. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh là có nhẹ nhàng thích sạch sẽ người, mà nàng lại là một cái công việc điên cuồng, tại không có đi gặp khách hàng dưới tình huống, nàng cũng sẽ ở công ty căng tin dùng cơm, cho nên đương nhiên sẽ không cho phép nạp căng tin hoàn cảnh không sạch sẽ rồi. Cho nên ở công ty căng tin, trước tiên mặc kệ vị nói sao dạng, chí ít khiến người ta ăn được yên tâm, liền CEO đều tại trong phòng ăn dùng cơm, tự nhiên là có bảo đảm. Hơn nữa Tô thị tập đoàn căng tin, tại gia vị phương diện đều dùng tới đến đạt đến thiên tương ớt, từ hương phấn cùng đạt đến dầu thô, đến lúc này, liền để phòng ăn cơm nước tăng lên mấy cái đẳng cấp. Cứ việc, công ty phòng ăn cơm nước không sánh được Lý Hân Nghiên ở nhà làm cơm nước, nhưng so với phía ngoài nhà hàng không biết muốn xịn bao nhiêu. Tô thị tập đoàn căng tin, hoàn cảnh vừa sạch sẽ ngăn nắp, mùi vị vừa tốt. Cho nên tại Tô thị tập đoàn công nhân tuyệt đại đa số đều sẽ bây giờ đang ở căng tin ăn cơm, mà sẽ không đi ra bên ngoài ăn, thậm chí không ít những công ty khác công nhân, cũng chạy đến Tô thị tập đoàn đến quyệt cơm rồi. Tô Dật còn đi xem phòng ăn ý kiến hỏm, không ít đều là những công ty khác công nhân lưu lại kiến nghị, bọn hắn đều hy vọng Tô thị tập đoàn căng tin có thể đối với bên ngoài mở ra, cho dù là cùng nhà hàng thu vậy giá cả cũng không có vấn đề. Bất quá, Tô thị tập đoàn căng tin vốn là xem như là nội bộ công nhân phúc lợi. Nếu như đối ngoại cởi mở lời nói, vậy thì tương đương với áp xúc nội bộ công nhân phúc lợi. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là sẽ không đồng ý rồi, bởi vậy Tô thị tập đoàn căng tin tự nhiên cũng không khả năng sẽ đối với bên ngoài mở ra. Tại thể nghiệm công ty phòng ăn cơm nước sau, Tô Dật liền một mực chờ tại trong phòng làm việc của mình, cũng không có đi ra, hắn bây giờ đang ở đợi một kết quả, chờ tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ đi ra. Hoa Nhân Đường tập đoàn tiệm thuốc, chỉ cần hôm nay bán ra tâm huyết đan đều sẽ thống kê xuất kết quả, tái phát đến Tô thị tập đoàn bên này thống kê nhân viên đến, sau đó lại đồng thời tập hợp thống kê. Hiện tại, Tô Dật ở công ty chính là ở chờ kết quả đi ra, chỉ có biết kết quả, hắn mới có thể an tâm trở lại. Toàn quốc Hoa Nhân Đường tiệm thuốc, mỗi một nhà đều phải thống kê đi ra, lại toàn bộ tập hợp đến đồng thời, lượng công việc này không nhỏ, bất quá bên này thống kê nhân viên nhiều vô cùng, đồng thời tăng ca lời nói, vẫn là có thể hoàn thành. Tại 10 giờ 30 thời điểm, những này số liệu rốt cuộc thống kê đi ra. Tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ là 502.800 bình. Khi nghe đến con số này thời điểm, Tô Dật không khỏi hoan hô một tiếng, này mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ. Tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 500.000 bình, hơn nữa một bình tâm huyết đan liền có 20 hạt, đây cũng chính là nói ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 10 triệu hạt rồi. Đối với cái này lượng tiêu thụ, Tô Dật là vô cùng hài lòng, mà phía ngoài công nhân cũng đang hoan hô, trước đó hết thể nỗ lực, hiện tại cuối cùng là có thu hoạch, tất cả những thứ này là hoàn toàn đáng giá. Tâm huyết đan chỉ là ngày thứ nhất ra thị trường, liền có cao như vậy lượng tiêu thụ. Hơn nữa tâm huyết đan ra thị trường so sánh vội vàng, chỉ là mở ra một cái tân dược tuyên bố mà thôi, tuyên truyền còn chưa tới vị, điều này cũng làm cho đại biểu mặt sau tăng lên không gian còn lớn vô cùng. Tô Dật tin tưởng tâm huyết đan lượng tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng cao, này ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 500.000 bình, cái kia không tốn thời gian dài, lượng tiêu thụ liền sẽ đột phá 100 vạn bình, thậm chí đạt đến 2 triệu bình, cũng là có nhiều khả năng. Đối với cái này, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, đối tâm huyết đan có cực lớn tự tin. Được rồi, các ngươi đi tham gia lễ khánh công đi, chơi vui vẻ điểm. Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, không cùng lúc đi tham gia sao? Những người này nhưng là đều rất muốn gặp được lão bản bộ dáng, không cho bọn họ cơ hội này sao? Được rồi, ta hay là không đi rồi, các ngươi đi là được rồi, ta không thích chỗ quá náo nhiệt, đến lúc đó ta đi ngược lại sẽ mất hứng, cũng là các ngươi đi là được rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Nói xong, hắn liền đi, cưới chuyên môn thang máy rời đi, không làm kinh động đến bất kỳ người. Tại lúc rời đi, Tô Dật tâm tình đó là tương đương vui vẻ. Cẩn thận huyết đan tuyên bố tổ chức sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền đã từng sắp xếp đi đã điều tra thị trường cùng người tiêu thụ, phát hiện không ít người đều phi thường xác định tâm huyết đan có thể lên thành phố. Khi đó, Tô Dật liền dự liệu được tâm huyết đan lượng tiêu thụ sẽ không quá thấp, đối với ngày đầu lượng tiêu thụ, hắn là dự đoán có tháng 2 năm 50.000 bình khoảng chừng, cũng chính là 500 vạn hạt, mà Liễu Nguyệt Ảnh dự đoán cũng là như thế. Dù sao, tâm huyết đan dược hiệu cho dù tốt, nhưng nó cũng là một cái tân dược, cho dù có rất nhiều người cần, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền đến mua. Lấy là, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền cảm thấy tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ, nhất định sẽ không cao đến dọa người, cũng có 500 vạn hạt, liền là phi thường bình thường lượng tiêu thụ, sau đó sẽ từ từ tăng cao. Bất quá bây giờ ngày đầu lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, nhưng lại làm cho bọn họ hai cảm thấy thật to kinh hỉ. Tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 500.000 bình, cũng là 10 triệu hạt, này so với Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh dự đoán cao hơn gấp đôi, đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng kết quả, có thể nói là để cho bọn họ tràn đầy kinh hỉ. Tô thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm đã vài khoảng rồi, tỉ như thanh tú thân thuốc, thần hiệu thuốc giảm đau, sáng tinh thuốc nhỏ mắt cùng chính đường kẹo thuốc vân vân. Này mấy khoản dược phẩm ngày đầu lượng tiêu thụ đều rất tốt, bất quá bây giờ có thêm tâm huyết đan sau, ngày đầu lượng tiêu thụ bảo tọa liền không phải tâm huyết đan không còn ai. Nay vài loại dược phẩm trong, ngày đầu lượng tiêu thụ cao nhất dược phẩm, chính là thuộc về tâm huyết đan. Cứ việc xuất hiện tại tâm huyết đan lượng tiêu thụ, cách mấy loại khác dược phẩm có chênh lệch không nhỏ, vốn lấy thành tích bây giờ đến xem, lượng tiêu thụ đuổi theo mấy loại khác dược phẩm, là ngay trong tầm tay rồi. Xem ra, Tô thị chế dược công ty tại thị trường độ nổi tiếng đã là phi thường cao, đã có được một nhóm số lượng không ít người ủng hộ chung thật rồi. Cho nên, tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ mới có như thế khả quan thành tích. Bất quá từ ở một phương diện khác mà nói, ở quốc nội cần tâm huyết đan người cũng là phi thường nhiều, nếu không, cũng không khả năng chống đỡ lấy cao như vậy lượng tiêu thụ. Bất kể như thế nào, Tô Dật đối với tâm huyết đan thành tích, cái kia là phi thường thấy đủ, điều này đại biểu chính là dễ như trở bàn tay điểm công đức. Hắn đem thông qua tâm huyết đan thu hoạch được số lượng kinh người điểm công đức. Điểm này, cũng là hắn coi trọng nhất, đẩy ra tâm huyết đan quyết định này, lại là sáng suốt bất quá. Một có thể giúp được rất nhiều người, để rất nhiều người sinh mệnh không cần lại chịu đến tâm suất huyết não bệnh tật uy hiếp, hai có thể vì Tô thị chế dược công ty mang đến phi thường khả quan lợi nhuận, ba lại có thể phản hồi về rất nhiều điểm công đức trở về. Cho nên, Tô Dật quyết định đẩy ra tâm huyết đan, hoàn toàn là một mũi tên trúng ba đích, không có so cái này càng tốt hơn quyết định. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 690, sắt thép quái. Tại trên đường trở về, Tô Dật khẽ hát. Có thể nói, tâm huyết đan ngày đầu lượng tiêu thụ, mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ, để trước hắn phiền muộn khí toàn bộ quét đi sạch sành sanh. Từ công ty đi ra sau, Tô Dật muốn về sớm một chút, liền chép đường tắt. Hắn bây giờ chọn lựa cái phương hướng này, đường tuy rằng vắng vẻ một điểm, nhưng là muốn gần rất nhiều, có thể càng mau trở lại hơn đi. Không lâu, Tô Dật chạy đến một cái trên thiên tiểu. Nơi này đèn đường đã hỏng rồi mấy cái, cho nên có vẻ chu vi có đen một chút ám, cũng rất thiên tĩnh. Chỉ bất quá tại khai đáo thiên kiều thời điểm, hắn nhìn thấy một người đứng ở thiên kiều chính giữa, ngăn cản đường. Tô Dật xoa bóp mấy lần cái loa, nhưng đối phương lại là một điểm phản ứng đều không có, một điểm tránh ra ý tứ đều không có. Hiện tại đã trải qua như thế muộn, hắn cũng không có tâm tư dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này, cho nên liền hướng bên phải mở ra, muốn vòng qua đối phương. Không ngờ, người này vọt tới, lần nữa ngăn ở trước xe. Thấy vậy, Tô Dật đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng rồi, hắn liền đem xe lui về phía sau. Rời đi thiên kiều sau, hắn đem xe ngừng lại, đồng thời cho mình mang lên ám mặt lạnh có, sau đó mới xuống xe. Lúc này, thiên kiều quái nhân cũng đang từng bước tiếp cận. Tại sao khi xuống xe, Tô Dật xông đối phương quát lên, ngươi là ai, muốn làm gì? Giết ngươi. Đối phương trầm giọng nói ra. Tô Dật hít mắt, hỏi, giết ta và ngươi từng có cái gì ân oán? Có trách thì chỉ trách nhiều như vậy con đường, ngươi không đi, hẻo lánh muốn tuyển chọn một điều này, đây là ngươi chính mình tìm chết. Đối phương cười lạnh nói. Nghe nói, Tô Dật có chút đã minh bạch, ý của ngươi là trải qua con đường này người đều muốn chết, đúng không? Ngươi có thể hiểu như vậy. Người này trả lời. Nghe vậy, Tô Dật trong lòng trên căn bản có thể khẳng định, người này phải là dị hóa sinh vật, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm ứng được có gì đó không đúng khí tức, mà hơi thở này phải là tử khí rồi. Người này ăn mặc áo gió, còn mang lên mũ, cho dù cúi đầu, thân cao cũng có 2 mét, cho người một loại cảm giác ngột ngạt, chỉ bất qua cúi đầu thêm vào còn đội nón cao hứng, khiến người ta không nhìn thấy dáng dấp của hắn. Ngươi có phải hay không dự định lấy ta làm đồ ăn? Tô Dật hỏi. Đối phương liếm môi một cái, nói ra, ngươi làm thông minh, ta có thể cảm giác được sức sống của ngươi phi thường mạnh mẽ, ăn ngươi, ta là có thể trở nên càng mạnh hơn, liền không dùng lại đông chuẩn rồi. Ta nghĩ ngươi còn không có bản lĩnh ăn được ta. Tô Dật bắt đầu làm ra phòng bị tư thế. Người này nắm chặt nắm đấm sau, nói ra, tối hôm qua cũng có người đang trước mặt ta nói như vậy, nhưng lòng hắn bẩn đã tiến vào trong bụng của ta. Tối hôm qua, Mân Đường Sáng người là ngươi giết. Tô Dật nghĩ tới tối hôm qua gặp phải thi thể. Đối phương sững sờ, nói tiếp, không nghĩ tới ngươi sẽ biết việc này, lẽ nào ngươi là cảnh sát? Bất quá cho dù cảnh sát cũng vô dụng, ngươi gặp phải ta, liền đã xác định rõ ràng là chết người đi được. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, tìm ngươi lâu như vậy, hiện tại ngươi nếu chủ động xuất hiện. Tô Dật nói ra, tối hôm qua, hắn khổ sở tìm mấy tiếng, mà táng hồn nhân viên hậu cần còn tìm suốt một ngày, đến bây giờ đều không có thu hoạch. Không nghĩ tới tên hung thủ này nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, thật đúng là tạo hóa trêu người. Tìm ta, ngươi thật đúng là chán sống rồi. Đối phương hừ nói. Sau khi nói xong, người này đem mình áo gió trực tiếp ném ở một bên, lộ ra một cái đầu bóng lưỡng đi ra, đầy mặt dữ tợn, dáng vẻ rất là hung ác. Mà đồng thời, nó cũng bắt đầu dị hóa rồi, trong cơ thể tử khí cũng bắt đầu bại lộ, đi ra, càng làm cho Tô Dật xác định nó chính là tối hôm qua giết chết người bị hại người. Bởi vì hắn hiện tại cảm ứng được tử khí, cùng tối hôm qua cảm ứng được tử khí là hoàn toàn tương tự, đây càng là có thể nói rõ chính là đồng nhất chỉ dị hóa sinh vật. Tại dị hóa sau đó cái này dị hóa sinh vật thân cao đông cất cao, từ 2 mét tăng lên tới 3 mét, một thân bắp thịt càng là tăng lên dữ dội. Mà cái này dị hóa sau khi hoàn thành, con này dị hóa sinh vật ánh mắt không chỉ toàn bộ hóa thành màu đỏ, đồng thời nó bộ ra toàn thân, màu sắc cũng cùng trước đó rất khác nhau, màu da chuyển biến thành màu trắng xám, còn như kim loại bình thường. Đang hoàn thành dị hóa sau, con này dị hóa sinh vật thì càng thêm tràn ngập cảm giác nột ngạt rồi, phảng phất có thể đem bất luận người nào dẫm đánh như thế. Sắt thép quái, sức chiến đấu giá trị, tháng 2 năm 5 năm điểm. Tại phát hiện thực lực này sau, Tô Dật tràn đầy kinh hãi, đây là hắn hiện nay gặp phải mạnh nhất dị hóa người, mà chiến lực của hắn giá trị bất quá chỉ có 235 điểm, trọn vẹn cao 20 điểm, hai người thực lực chênh lệch là phi thường lớn. Tô Dật biết ở cái địa phương này không thích hợp chiến đấu. Dù cho nơi này tương đối hẻo lánh, nhưng vẫn là có thể bị người phát hiện. Cho nên, nếu như muốn ổn thỏa một chút, hắn hẳn là đưa cái này sắt thép quái dẫn tới cái khác địa phương không người đi, đây là thích hợp nhất cách làm. Chỉ bất quá, Tô Dật biết cái này sắt thép quái sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn không có cách nào đem nó dẫn đi. Bởi vậy, chỉ có thể ở nơi này tốc chiến tốc thắng, ở những người khác phát hiện trước đó, kết thúc chiến đấu. Tại làm ra quyết định sau, Tô Dật liền dẫn đầu xông lên thiên tiểu. Muốn thăm dò xuất thực lực của đối phương, mới có thể quyết định phía sau tác chiến phương pháp. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới sắt thép quái trước mặt, đồng thời một quyền bắn chung đối phương ngực. Phình một tiếng, Tô Dật nhíu mày lại với nhau, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ, đang thăm dò qua đi, hắn không có bất kỳ chần chờ, lập tức lùi về sau. Tại vừa nãy, hắn cảm giác mình bắn chung không là thân thể máu thịt, mà là thép như sắt thép, lực phản chấn thậm chí đem tay của hắn chấn thương rồi, bây giờ còn tại run rẩy, có chút dùng không ra khí lực đến. Cái này cũng là hắn tại sao trong nháy mắt lùi về sau nguyên nhân. Sắt thép quái, quả nhiên danh xứng với thực, nắm giữ sắt thép thân thể, so với phổ thông sắt thép cường độ, không biết cao hơn bao nhiêu. Tiếp lấy, sắt thép quái vô vô ngực, một quyền này đối với nó một điểm ảnh hưởng đều không có, sau đó nó liền cơ múa cự quyền hướng về Tô Dật đập xuống. Tô Dật biết rõ uy lực của một quyền này, biết không thể liều mạng, chỉ có thể tạm thời lựa chọn lùi về sau, chỉ bất quá này sắt thép quái tốc độ cực kỳ nhanh, thân thể cao lớn cũng không hề ảnh hưởng đến tốc độ của nó, đã cấp tốc gáp sát hắn. Lúc này, Tô Dật đã biết không kịp lui về phía sau, chỉ có thể đồng dạng giơ lên nắm đấm đánh ra ngoài, cùng sắt thép quái đụng nhau. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau, hắn lui về sau 7-8 bước, mà sắt thép quái lại là vẫn không nhúc nhích, hai người sức mạnh, do đó có thể phân có sai lệch. Giờ khắc này, Tô Dật tay phải hướng phía dưới túi thấp xuống, hiện tại đã tạm thời không làm gì được đến rồi, hắn chỉ có thể chờ đợi tay phải khôi phục, hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng tay trái cùng đối phương chu toàn, đến lúc này, lực chiến đấu của hắn lại giảm xuống một cấp độ. Bất quá, cái này sắt thép quái cũng không hề cho con mẹ nhà hắn cơ hội, lập tức lại tập kích qua đến rồi, mà hắn hiện tại chỉ có thể dùng tay trái miễn cưỡng chiến đấu, đánh rất là mạo hiểm. Cồn vật bi, chương 691, khổ chiến. Tại một phen chiến đấu sau, Tô Dật đối cái này sắt thép quái đã có càng sâu nắm giữ. Sắt thép quái bắp thịt toàn thân đều còn như kim loại như vậy, chân chân chính chính sắt thép thân thể, hắn độ cứng đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Hơn nữa sức mạnh của nó phi thường khổng lồ, chỉ là phổ thông một quyền, liền có thể khiến hắn bị thương nặng. Ngoài ra, cái này sắt thép quái tốc độ còn cực kỳ nhanh, động tác phi thường nhanh nhẹn, tại phương diện tốc độ, chỉ là so với Tô Dật chậm một điểm. Mà hôm nay cầu không gian có hạn, hắn ưu thế ở phương diện tốc độ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, Tô Dật cùng sắt thép quái chiến đấu, có thể nói là khắp nơi bị quản chế, rất khó làm được phản kích. Cho dù hắn đem hết toàn lực, bắn chung sắt thép quái một quyền, nhưng đối với nó ảnh hưởng cũng không lớn, trên căn bản là không gây thương tổn nó. Ngược lại, Tô Dật chúng vào một quyền, thương thế liền sẽ tăng thêm một phần, sắt thép quái mang theo sức mạnh, khủng bố đến khiến hắn rất khó chịu đựng được đến. Chỉ là một hồi, hắn cũng đã liên tục bại lui, trên người đã lần lượt không ít quyền rồi. Sau đó, Tô Dật tay phải khôi phục, thêm vào vận dụng phá diệt tay sau, hắn năng lực miễn cưỡng cùng sắt thép quái đọ sức. Bây giờ đang ở thêm vào phá diệt tay tăng cường sau, công kích của hắn năng lực đối sắt thép quái tạo thành ảnh hưởng, nhưng cho dù có thể tổn thương đến sắt thép quái, cũng là phi thường có hạn. Tô Dật cùng sắt thép quái thực lực cách biệt quá lớn, hơn nữa sắt thép quái sắt thép thân thể, càng làm cho nó đứng ở thế bất bại, khiến hắn rất khó phá phòng, chớ nói chi là đánh bại đối phương. Mắt thấy, sắt thép quái quả đấm lại lần nữa đập tới, Tô Dật chỉ có thể hướng về bên cạnh lần tránh, mà sắt thép quái quả đấm thượng, liền rơi ở phía sau đường biên thượng, đập một cái trong, cái này một khối đường biên liền vỡ thành mấy khối, bay về phía dưới trong nước sông. Gần đây cao 1 mét, lớn đường biên cứ như vậy được trực tiếp đập vỡ, có thể thấy được sắt thép quái sức mạnh khủng bố cỡ nào rồi. Lấy sức mạnh như vậy, người bình thường chúng vào một quyền, đoán chừng muốn thành thịt băm rồi, coi như là Tô Dật cũng rất khó chịu. Chống đỡ đến bây giờ đã phi thường không dễ. Trên thực tế, chuyện như vậy, tại cây cầu kia thượng đã diễn ra thật nhiều lần. Đối với sắt thép quái sức mạnh kinh khủng, Tô Dật là lòng vẫn còn sợ hãi, tại hết khả năng dưới tình huống, có thể không đón đỡ, hắn là tận lực lựa chọn tránh né lời nói, như vậy hội an toàn một ít, nhưng cứ như vậy, sắt thép quái công kích liền toàn bộ rơi vào cầu trên xà nhà rồi. Sắt thép quái một quyền một cước, đều sẽ đối này không lớn cầu nối tạo thành to lớn phá hoại, trong khoảng thời gian ngắn. Đá vụn bay tán loạn. Này xây dựng mười mấy năm, vẫn như cũ sừng sững bất động cầu nối, và hôm nay bị nện được không ra hình thù gì, hiện tại đã là lung lay muốn ngã rồi. Sắt thép quái phá hoại, so với cỡ lớn cơ khí hiệu suất còn cao hơn, một tòa cầu nối, căn bản là chống đỡ không tới bao nhiêu. Mà loại này lực tàn phá kinh khủng, rơi vào Tô Dật trên người, liền để hắn khổ không thể tả rồi. Hắn cũng không có sắt thép quái như thế sắt thép thân thể, chỉ cần tùy tiện chúng vào một quyền, đều sẽ khiến hắn khó chịu rất lâu. Tô Dật biết mình không phải sắt thép quái đối thủ, nhưng hắn hiện tại lại không thể xoay người chạy trốn. Bởi vì chỉ cần quay người lại lời nói, hắn liền sẽ làm dễ dàng rơi ra sơ hở, do đó được sắt thép quái một đòn giết chết. Điểm này, để Tô Dật có lo lắng, chỉ có thể liều mạng, mà không có thể lựa chọn chạy trốn, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng táng hồn tiếp viện có thể mau chóng chạy tới. Tại phát hiện này sắt thép quái là dị hóa sinh vật sau, hơn nữa còn là tối hôm qua giết chết người bị hại hung thủ sau. Hắn liền trước tiên liên hệ rồi táng hồn căn cứ, đồng thời phát ra trợ giúp tín hiệu. Bởi vậy, hiện tại táng hồn căn cứ cũng đã phái người đi tới rồi, về phần thành viên hội lúc nào chạy tới, này liền không nói được rồi. Táng hồn nhân viên chiến đấu, vị trí đều là không có cố định, đến lúc này, cũng không ai dám bảo đảm bọn hắn hội xuất bây giờ ở địa phương nào, có lẽ cách nơi này rất gần, có thể rất nhanh sẽ chạy tới, có lẽ cách nơi này rất xa, cần thời gian rất lâu năng lực đi tới, đây đều là có thể phát sinh. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ có thể tận lực chống đỡ lấy, đợi được trợ giúp đi tới đến. Đương nhiên hắn còn muốn hy vọng Táng Hồn phái tới trợ giúp, là thực lực mạnh mẽ nhân viên chiến đấu, mà không phải thực lực so sánh phổ thông thành viên. Bởi vì thực lực không mạnh thành viên đến nơi này, đến lúc đó không chỉ không giúp được Tô Dật, ngược lại sẽ tìm cái chết vô nghĩa, lấy sắt thép quái thực lực, một quyền là có thể đánh chết võ giả bình thường. Lúc này, sắt thép quái lại lần nữa vọt tới, một cái xông quyền cứ như vậy đánh ra. Thấy thế, Tô Dật chỉ có thể cắn răng, mang phá diệt tay phải nắm tay, đồng thời cũng đánh đi ra. Vành! Theo một tiếng vang thật lớn, sắt thép quái cùng Tô Dật đồng thời lùi về sau, đều là lui vài bước. Tại mang lên phá diệt tay sau, sức mạnh của hắn mới có thể miễn cưỡng đem sắt thép quái đẩy lùi, chỉ bất quá lực phản chấn khiến hắn rất là khó chịu. Bất quá, Tô Dật có phá diệt tay trợ giúp sau, tay phải của hắn còn không đến mức bị thương, mà mất đi chiến đấu lực, bây giờ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Vào lúc này, sắt thép quái vừa đứng định thân thể, lại lập tức vọt tới, ở nửa đường còn nhảy lên, một cước hướng về hắn đá xuống. Tô Dật biết rõ một kích này vào ở, tự nhiên không rất cứng kháng, chỉ có thể ở vội vàng bên trong lùi về sau. Phình một tiếng, sắt thép quái thân thể to lớn nện ở cầu trên xà nhà, nhất thời mang theo một đống đá vụn bay tán loạn, che cản tầm mắt. Bất quá, Tô Dật phát hiện sắt thép quái chân đem cầu nối đập ra một cái lỗ đi ra, mà sắt thép quái chân cũng thẻ ở cái này trong động, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rút ra. Cơ hội như vậy phi thường khó được, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên không quan tâm đá vụn, lập tức xông lên trước, tại sắt thép quái không có phản ứng, không ngừng mà ra quyền đánh, chớp mắt này đánh lung tung bên trong, dù cho sắt thép quái là sắt thép thân thể, đồng dạng muốn bị thương không nhẹ, khiến nó gào thét liên tục. Cuối cùng, sắt thép quái bạo nộ rồi, vẫn cứ từ trong động rút ra chân, cũng làm cho cầu nối thượng vết nước trải rộng toàn bộ mặt cầu, cây cầy này bây giờ nhìn lại càng là sắp đứt đoạn mất. Sắt thép quái một có thể sống động, chính là một quyền đánh ra ngoài, Tô Dật chỉ có thể dùng hai tay chống đối, thế nhưng sức mạnh kinh khủng căn bản không phải hắn có thể kế tiếp, lúc này được đánh bay ra ngoài, nện ở trên cầu. Sau một khắc, sắt thép quái lại chạy tới, một tay đè chặt trên đất Tô Dật, phòng ngừa hắn chạy trốn, sau đó, lại là một quyền đối với đầu của hắn đập xuống. Nếu như một quyền này đập trúng đầu của hắn, cái kia đầu của hắn không chừng có biện pháp may mắn thoát khỏi, có thể sẽ trực tiếp bị đánh bạo, đến lúc đó đừng nói là tiếp tục tác chiến, có thể hay không sống sót, đều là vấn đề rồi. Tô Dật thân thể được sắt thép quái tay nắm lấy, để hắn không có cách nào đào tẩu, mắt thấy cự quyền liền muốn rơi xuống, hắn đúng lúc lại đi, miễn cưỡng tránh được nắm đấm. Sau đó, sắt thép quái quả đấm trực tiếp sát mặt của hắn, đánh xuyên qua cầu nối, vỡ khởi đá vụn, ở tại trên mặt của hắn, để trên mặt của hắn nhiều hơn một chút vết thương đi ra. Bất quá bất kể như thế nào, Tô Dật hiện tại cuối cùng là tránh được một kiếp, không có bỏ mạng tại này. Sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát sắt thép quái thủ, đồng thời hai chân hướng về sắt thép quái bụng đã tới, đem nó đạp bay ra ngoài, mà hắn mượn cơ hội này đứng lên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 692, Cung Dương hết đà. Đang tránh được một kiếp sau, Tô Dật cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Tại vừa nãy như thế tình hình, hắn có thể sống sót, có thể nói là cực lớn may mắn. Nếu không phải Tô Dật phản ứng đầy đủ nhanh, đúng lúc làm ra chính xác né tránh, hiện tại hắn đầu khả năng đã bị đánh bể. Loại chuyện này, nhớ tới đều cho hắn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như là tâm lý năng lực chịu đựng thấp người, tại vừa nãy tiểu khả năng đã tinh thần hỏng mất. Không có giết chết Tô Dật, để sắt thép quái gào thét liên tục, lại là vọt tới, mà hắn chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, cầu nối thượng, đá vụn bay tán loạn, đường đường biên từng khối bị đánh bay rồi, toàn bộ cầu nối đều rách tả tơi, đâu đâu cũng có bị đánh mặc cửa động. Không biết đi qua bao lâu, hay là chỉ là quá rồi thời gian rất ngắn, mà một cái cây cầu lương đã không chịu nổi gánh nặng, tại bị phá hỏng tới trình độ nhất định sau, ầm ầm sụp đổ, nện ở trên mặt sông. Đang ở cầu nối thượng Tô Dật cùng sắt thép quái, cũng theo cầu nối đồng thời rơi vào lạnh lẽo trong nước sông. Tô Dật cùng sắt thép quái như thế, tại một rơi vào trong nước, liền không quan tâm xông hướng đối phương, lại bắt đầu một hồi chiến đấu kịch liệt. Này chính diện giao phong dưới, hắn căn bản không phải sắt thép quái đối thủ, gây bất lợi cho hắn, cho nên khiến hắn rơi xuống hạ phong, lâm vào trong khốn cảnh. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp, ý đồ nghịch chuyển thế cuộc, tại liên tục bại lui sau, hắn bắt đầu mượn hoàn cảnh chung quanh, tỉ như nâng lên đá tảng hướng về sắt thép quái đập tới. Dù cho sắt thép quái là sắt thép thân thể, đang bị cự lực mang theo mà đến tảng đá đập chúng, cũng tương tự sẽ không dễ chịu. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật đúng là có thể làm được miễn cưỡng duy trì ở thế cuộc, để cho mình không có dễ dàng như vậy bị thua. Bất quá làm như vậy, chung quy không phải kế lâu dài, này đập tới thi thể đều bị sắt thép quái một quyền đánh nát, không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn, mà hắn cũng từng bước một áp sát, rút ngắn ở giữa khoảng cách. Đến cuối cùng, Tô Dật chỉ có thể cùng sắt thép quái lần nữa tiến hành cứng đối cứng chiến đấu, không cách nào lợi dụng hòn đá. Vành! Một trận chói tai tiếng va chạm tại mặt sông không ngừng vang lên, âm thanh thập phần dày đặc, để người tê cả da đầu, như đánh trúng cự tiếng trống bình thường. Tô Dật cùng sắt thép quái đều nằm ở trạng thái điên cuồng, không ngừng công kích đối phương, song phương chân đều là chìm vào đáy sông, để cho mình có thể đứng thẳng ở nơi đây, mà sẽ không được đánh bay ra ngoài. Cứng đối cứng, hắn căn bản cũng không phải là sắt thép quái đối thủ, đối phương nắm giữ sắt thép thân thể, còn tiếp tục như vậy lời nói, người thua nhất định sẽ là hắn, mà sẽ không là sắt thép quái. Tô Dật tự nhiên là biết rõ đạo lý này rồi, bất quá hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể làm như vậy. Ở một khắc tiếp theo, Tô Dật rút ra hai chân, sau đó tại đáy sông đạp xuống, bay vọt ra trong nước sông, sau đó một quyền đánh ra ngoài, chính giữa sắt thép quái mũi, mà chính hắn cũng lần lượt trúng rồi một quyền, được đánh bay ra ngoài. Dù cho sắt thép quái là sắt thép thân thể, nhưng mũi của nó cũng nhất định sẽ so với những nơi khác yếu đuối. Tô Dật một quyền này trực tiếp đem mũi của nó đều đánh bẹt, đập dẹp rồi, chảy ra rất nhiều chất lỏng màu đen, giống như là máu đen như thế. Bởi vậy, sắt thép quái càng là thịnh nộ, một tiếng giống to sau, lại lần nữa vọt tới. Mà Tô Dật tại đã trúng một quyền sau, cũng đã đến cung dương hết đà, tuy rằng miễn cưỡng đứng lên, nhưng cũng là không kiên trì được bao lâu. Nếu không phải, hắn tự lành năng lực cường đại lời nói, hiện tại đã sớm ngã xuống, nơi nào còn có thể đứng lên. Mắt thấy, sắt thép quái liền muốn vọt tới, Tô Dật chỉ có thể mạnh mẽ cắn răng một cái, để cho mình tỉnh táo một điểm, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Sắt thép quái tại vọt tới trước mặt hắn sau, chính là một cái đá ngang quét tới. Lúc này Tô Dật, năng lực phản ứng đã là không nhiều bằng lúc trước, chỉ có thể hiện nay lấy tay cản một cái, mà hậu quả chính là bị đá bay ra ngoài, sau nện ở trên một tảng đá lớn. Kỳ thực, vào lúc này, không đơn thuần là Tô Dật đã đến cực hạn, sắt thép quái cũng giống vậy như thế, tử khí của nó cũng sắp muốn tiêu hao hết, đến lúc đó liền chi không căng được dị hóa trạng thái, chỉ có thể luân lạc một người bình thường mà thôi. Cho nên, sắt thép quái cũng phi thường rõ ràng, nhất định phải tại tử khí hao tổn xong trước đó giết chết Tô Dật. Nếu không, một khi dị hóa trạng thái biến mất, người chết chính là nó. Sắt thép quái thân thể cao lớn, đồng nhiên vọt một cái, chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới Tô Dật trước mặt, sau đó một quyền hướng về trên tảng đá Tô Dật đập xuống. Lúc này, Tô Dật tại đá tảng vỗ một cái, liền để cho thân thể của mình bay ra ngoài, sau đó sắt thép quái quả đấm liền rơi vào trên tảng đá lớn. Chỉ nghe ầm một tiếng, đá tảng liền vỡ thành mấy khối rồi, mà Tô Dật nhưng là mượn cơ hội này, vọt tới sắt thép quái trước mặt, lần nữa điên cuồng công kích nó. Tại bực này điên cuồng thế tiến công dưới, cho dù là nắm giữ sắt thép thân thể sắt thép quái, đồng dạng cũng không dễ chịu. Đương nhiên, Tô Dật tại điên cuồng như vậy dưới, cũng tương đương với giết địch 1000 tự tổn 800 cách làm, thương thế của hắn cũng đồng dạng tăng nhanh chuyển biến xấu. Ở một khắc tiếp theo, sắt thép quái cùng quả đấm của hắn, đồng thời đánh trúng đối phương, kèm theo xương sườn gãy vỡ thanh âm của, cả người hắn bay ra ngoài, mà sắt thép quái vẫn như cũ như thế. Rơi ở trong nước, Tô Dật không khỏi nổ một bãi nước miếng tiên huyết đi ra, mà sắt thép quái tình huống cũng không khá hơn chút nào rồi. Hay là sắt thép quái cũng không nghĩ tới một cái Tô Dật sẽ đem nó làm cho như vậy chật vật, vốn cho rằng là nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tới hội là tình huống như vậy, thắng bại trở nên không thể dự đoán rồi. Nếu như biết sớm như vậy lời nói, hay là sắt thép quái thì sẽ không coi Tô Dật là làm mục tiêu. Bất quá, trên thế giới không có nhiều như vậy, nếu như xảy ra, chính là xảy ra, ai cũng không cải biến được, xem ai có thể cười đến cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Sắt thép quái tại ngừng lại thân hình sau, liền lần nữa vọt tới. Mà lần này, Tô Dật không có bất kỳ lùi bước tâm ý, chăm chú nhìn cực tốc xông tới sắt thép quái, mà quả đấm của hắn đã sớm trong bóng tối tụ lực rồi. Đúng một tiếng, hắn và sắt thép quái quả đấm lần nữa đánh trúng đối phương, hai người đồng thời thối lui ra khỏi một ngụm máu tươi, đều là bay ngược ra ngoài. Tại rơi vào trong nước sau, Tô Dật cùng sắt thép quái đều là ngay đầu tiên đứng lên, chăm chú nhìn đối phương. Lúc này, sắt thép quái ngực xuất hiện một cái sâu đậm dấu ấn, đó là Tô Dật quả đấm lưu lại, mà trên người nó màu xám trắng đã bắt đầu chuyển biến, tựa hồ muốn khôi phục bình thường màu da. Đối với tình huống như vậy, sắt thép quái phi thường rõ ràng, đây là nó dị hóa năng lực đã sử dụng đến cuối, trong thời gian ngắn đã không có biện pháp sử dụng nữa rồi, chỉ là chiến đấu còn chưa kết thúc, khiến nó liền như vậy kết thúc lời nói, lại để cho nó cảm giác phải vô cùng không cam lòng. Nguyên bản, sắt thép quái đối Tô Dật là tình thế bắt buộc, chỉ cần ăn hắn, cái kia thực lực của nó liền sẽ tăng nhiều, hay là về sau liền sẽ lại trốn trốn tránh tránh rồi, có thể quang minh chánh đại xuất hiện tại xã hội loài người bên trong. Nhưng sắt thép quái không nghĩ tới cuối cùng hội rơi xuống tình huống như vậy, hiện tại đánh tiếp nữa lời nói, nó đã không chịu nổi. Về phần Tô Dật phải hay không đạt đến cực hạn, sắt thép quái cũng không rõ ràng, nhưng nó biết hắn khẳng định cũng chống đỡ không được bao lâu, nhưng nó lại không dám đi đánh cược. Nếu như đánh cược thua, hôm nay sắt thép quái mệnh liền phải ở lại chỗ này rồi. Cồn vật bi, chương 693, ta còn sống. Đối với sắt thép quái tình huống, Tô Dật tự nhiên là có thể đoán được. Tại sắt thép quái màu da bắt đầu xuất hiện sau khi biến hóa, hắn liền biết đối phương năng lực cũng đã sắp đến cùng. Tô Dật càng rõ ràng hơn vào lúc này, sắt thép quái là thời khắc yếu đuối nhất, muốn đánh bại nó, hiện tại không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất. Nhưng là, sắt thép quái đã là đạt đến cực hạn, mà hắn làm sao không phải như thế. Vốn là Tô Dật sớm đã là cung dương hết đà rồi, thể lực đã hầu như đã tiêu hao hết, thương thế càng là trọng đến không cách nào hình dung, mà cuối cùng điên cuồng, càng làm cho hắn hầu như tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng sức mạnh. Cứ việc, hắn cuối cùng dùng một phát bạo liệt quyền, để sắt thép quái bị thương nặng, thậm chí năng lực cũng bắt đầu biến mất, nhưng hắn cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Vào lúc này, Tô Dật là có tâm đánh giết sắt thép quái, lại là hữu tâm vô lực, hắn căn bản không có năng lực này làm được, bây giờ có thể đứng đấy duy trì không nổi, đã là dựa vào mạnh mẽ nghị lực mới làm được, không phải vậy đã sớm ngã xuống rồi. Bất quá, hắn phi thường rõ ràng, thời điểm này yếu thế lời nói, một khi để sắt thép quái phát hiện hắn đã không được lời nói, nhất định sẽ đối phương mừng như điên, do đó lựa chọn xuất kích. Đến lúc đó, Tô Dật đem vô lực phản bác, cũng chỉ có thể chờ chết con đường này. Mà đến lúc đó sắt thép quái ăn hắn sau đó hấp thu sinh mệnh lực của hắn, nó không chỉ hội khôi phục trở về, đồng thời thực lực cũng sẽ so với trước kia càng mạnh mẽ hơn. Một khi để sắt thép quái hoàn toàn hấp thu tiêu hóa những sinh mạng này lực lời nói, cái kia táng hồn nhân viên chiến đấu thì càng thêm khó mà đánh bại nó, có thể ngay cả Hoàng Hy đều không phải là đối thủ của nó. Cho nên, Tô Dật vào lúc này, dù như thế nào đều phải sống, không có khả năng để sắt thép quái nhìn ra sâu cạn của hắn. Nếu không, đến lúc đó người chết liền không vẹn vẹn chỉ là một mình hắn rồi, sẽ xuất hiện khủng bố bao nhiêu tai nạn, cũng không ai biết. May là, chính là sắt thép quái không biết Tô Dật đã là đạt tới cực hạn, do đó không dám manh động. Tại giữ vững một lát sau, ngay khi sắt thép quái chuẩn bị liều mạng một lần lời nói, đột nhiên truyền đến ô tô chạy thanh âm của, mà phương hướng chính là hướng về bên này mà tới. Đến lúc này, sắt thép quái bắt đầu do dự, cuối cùng vẫn là xoay người chạy. Nếu như lần này tới lời nói, là Tô Dật viện binh, cái kia sắt thép quái liền không có cách nào trốn, bởi vậy nó hiện tại chỉ có thể từ bỏ, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Mắt thấy sắt thép quái muốn chạy, Tô Dật cũng lên, muốn đuổi tới đi, chỉ là mới hơi động thân, hắn liền không nhịn được phun một ngụm máu đi ra, sau liền cũng nhịn không được nữa rồi, cả người ngược lại ở trong nước, tùy ý giang thủy cọ rửa thân thể của hắn. Hắn tại triệt để ngất trước đó, chỉ có thấy được mấy người chạy tới, về phần là địch là bạn, hắn đã thấy không rõ lắm rồi. Tô Dật vận mệnh hội là như thế nào, hiện tại chỉ có thể do trời chú định rồi. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật sâu kín tỉnh lại. Ta còn sống. Sau khi tỉnh lại, Tô Dật cái ý niệm đầu tiên lại là phát ra nghi vấn, này cũng nói hắn sớm đã có tử vong chuẩn bị, cũng không có dự liệu được chính mình có thể sống sót. Dù sao, tại tình huống lúc đó nguy hiểm cỡ nào, chỉ khi nào việc nhân tài là rõ ràng nhất, hơn nữa thương thế của hắn cũng là đã đến một loại rất nghiêm trọng trình độ, có thể sống sót, đích thật là phi thường may mắn. Tại sau khi tỉnh lại, Tô Dật bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, chu vi một mảnh trắng loãng, đồng thời còn có một loại cảm giác quen thuộc. Một lát sau, hắn rốt cuộc phản ứng lại, nơi này là táng hồn căn cứ, cũng là dưỡng bệnh phòng bệnh. Tô Dật trước đó đã từng ở qua một lần, lúc đó cũng là cùng dị hóa sinh vật chiến đấu mà hôn mê sau, được đưa đến nơi đây, cho nên đối với nơi này mới có ấn tượng. Nếu như, hắn không có đoán sai, lúc đó đi tới bờ sông người, phải là táng hồn viện binh rồi, cũng chính là bọn họ đem hắn cứu trở về, đồng thời mang tới nơi này. Bất quá Tô Dật lại nghĩ tới sắt thép quái, cũng biết nó đã chết chưa, vẫn bị nó chạy. Nếu để cho sắt thép quái chạy lời nói, nội tâm của hắn là thập phần không cam lòng, hơn nữa cũng sẽ phi thường lo lắng, lớn như vậy mầm họa không có diệt trừ, hắn làm sao có thể sẽ an lòng. Chỉ là ở tình huống lúc đó đến xem, sắt thép quái đoán chừng hơn nửa đã chạy, trên căn bản không thể đánh giết nó. Sau đó không lâu, phòng bệnh cửa được mở ra, Hoàng Hy đi vào, tại nhìn thấy hắn dựa vào trên giường lúc, có vẻ thật bất ngờ, ngươi xem như tỉnh rồi. Ta hôn mê bao lâu? Tô Dật hỏi, nghe giọng nói của nàng, hắn thật giống đã hôn mê thời gian rất lâu. Hoàng Hy đi tới, nói ra, hai ngày, ngươi trọn vẹn hôn mê hai ngày, bất quá ngươi lúc đó thương thế nặng như vậy, có thể ở hai ngày tỉnh lại, đã coi như là kỳ tích. Tiếp lấy, nàng lại nói, lúc đó ngươi đưa tới đây thời điểm, Dịch Hàn đã nói, nếu như đổi lại những người khác lời nói, đã là hết thuốc chữa, bất quá là lời của ngươi, ngược lại là có thể khôi phục lại, hắn quả nhiên không có nói sai, của ngươi năng lực hồi phục quá cường đại. Hai ngày rồi, nguyên lai ta đã ngủ thời gian dài như vậy rồi. Tô Dật bắt đầu có chút nóng nảy, vội vàng tìm điện thoại di động của chính mình. Tại trong hai ngày này, hắn vô thanh vô tức biến mất rồi hai ngày, nhất định sẽ để Tô Nhã các nàng làm lo lắng, cho nên hắn muốn hướng báo cáo bình an, tốt làm cho các nàng không cần lo lắng. Chuyện của tôi nét. Thấy thế, Hoàng Hy từ bên cạnh ngăn kéo lấy ra một bộ điện thoại, đây chính là điện thoại di động của hắn, mà rồi nói ra, ngươi không cần phải gấp, tại ngươi lúc hôn mê, người nhà của ngươi đã đánh thật nhiều lần điện thoại lại đây, ta biết ngươi không muốn làm cho các nàng lo lắng, cho nên liền nói với các nàng, ngươi ra khỏi nhà, tạm thời không có cách nào trở lại. Cảm tạ. Tô Dật yên tâm một ít, sau đó hỏi, lúc đó là ngươi cứu ta trở về sao? Ừm. Hoàng Hy gật gật đầu, nói ra, bất quá ta đến thời điểm, ngươi đã hôn mê bất tỉnh rồi, cho nên ta chỉ có thể đem ngươi mang tới nơi này. Nghe nói, Tô Dật vội hỏi, cái kia sắt thép quái đâu này? Các ngươi có hay không bắt được nó? Không có, chúng ta tới chậm một bước, khiến nó trốn thoát rồi, bất quá chúng ta hiện tại đã tại lùng bắt rồi, chỉ là không biết nó có không hề rời đi Thẩm Châu thành phố. Hoàng Hy trả lời. Nghe vậy, Tô Dật thầm than đáng tiếc, không có bắt được sắt thép quái lời nói, kia liền sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất, cũng là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ, không biết lại sẽ có bao nhiêu người ngộ hại. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, sắt thép quái thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng, đoán chừng tại trong thời gian ngắn không có cách nào đi ra làm ác, đây coi như là tin tức tốt nhất rồi. Ngươi không cần lo lắng như vậy, chúng ta đã phái rất nhiều tay sai ra ngoài, cho dù không có cách nào tìm tới sắt thép quái, nhưng cũng có thể ngăn cản nó đi ra hành hung. Hoàng Hy tiếp tục nói. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Đối với sắt thép quái, hắn là rất muốn trừ đi cho thông khoái, chỉ bất quá bây giờ khiến nó chạy, cũng là không có biện pháp việc. Dù sao Tô Dật thương thế nặng như vậy, cũng là không có năng lực đuổi tiếp đánh. Cho nên, hắn bây giờ là không cần tự trách, hơn nữa hiện tại tự trách cũng là chuyện vô bổ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 694, tuyệt mật thí nghiệm. Tại hiểu rõ tình huống sau, Tô Dật liền chuẩn bị rời khỏi. Hắn nổ trong tay đánh thẳng một chút, điểm ấy tích đối với hắn căn bản là không có tác dụng, còn không bằng tự mình khôi phục. Thấy thế, Hoàng Hy tiến lên một bước, nói ra, thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, ta kiến nghị ngươi vẫn là nơi này nhiều tu dưỡng mấy ngày, lại trở về cũng không muộn. Không, ta ở nơi này không thể càng tốt hơn chữa thương, vẫn là về tới so sánh tốt. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Nghe nói, Hoàng Hy cũng sẽ không giữ lại nữa, nàng cũng biết thể chất của hắn đặc thù, cùng người bình thường không giống nhau, không thể lấy phổ thông phương thức đối xử. Nếu như Hoàng Hy cưỡng chế đem Tô Dật ở lại chỗ này lời nói, ngược lại sẽ làm trễ nải thương thế của hắn, cho nên nàng chỉ có thể khiến hắn rời đi, làm cho hắn có thể càng tốt hơn khôi phục. Lần này, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Dật từ trên giường sau khi xuống tới, nói ra. Hoàng Hy trả lời, nói cái gì cảm tạ, ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đem ngươi mang về mà thôi. Không có ngươi dẫn ta trở lại, ta khả năng đã chết ở nơi đó rồi, dù như thế nào đều muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ. Tô Dật ở trong lòng đã nhớ kỹ phần ân tình này, có cơ hội, hắn nhất định sẽ hồi báo đối phương. Hoàng Hy cũng không nói gì nữa, mà là hỏi, cần ta tiễn ngươi trở về sao? Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ta còn không đến mức suy yếu đến không có cách nào lái xe. Tại nói một câu sau, hắn nhớ tới một chuyện, liền hỏi, xe của ta có lái tới, vẫn là ngừng ở bờ sông? Có, liền ở tàu điện ngầm đứng bên ngoài, đây là xe của ngươi chìa khóa. Hoàng Hy lấy ra một chiếc chìa khóa xe, đúng là hắn chìa khóa xe. Tại nhận lấy chìa khóa xe sau, Tô Dật nói một tiếng cảm tạ sau, tiểu ly khai rồi. Cứ việc, Hoàng Hy đã cùng Tô Nhã các nàng đã nói, hắn ra khỏi nhà. Nhưng Tô Dật biết này cũng không thể để Tô Nhã các nàng hoàn toàn an tâm, dù sao hắn là một điểm sớm thông báo đều không có, còn khiến người khác thông báo các nàng, nhất định sẽ làm cho các nàng sinh nghi, tự nhiên là tránh không được lo lắng. Cho nên, hắn bây giờ muốn về sớm một chút, chỉ có nhìn thấy hắn không có chuyện gì, các nàng mới sẽ yên tâm. Đang đi ra táng hồn căn cứ sau, Tô Dật liền cho Tô Nhã các nàng, mỗi người đều gọi một cú điện thoại, báo bình an. Vốn là, hắn là muốn đi trước băng thiên tuyết địa thấy bảo bảo, hắn rất tưởng niệm bảo bảo. Chỉ bất quá vào lúc này, Tô Dật thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là không muốn ở bên ngoài lưu lại, mà là hẳn là trở lại chữa thương mới là lựa chọn tốt nhất. Lấy là, hắn cũng không có đi tìm bảo bảo, mà là đi thẳng về. Hiện tại Tô Dật trở lại chữa thương lời nói, để thân thể khá một chút, cũng có thể tận lực tránh khỏi để Tô Nhã các nàng phát hiện chỗ không đúng. Tại về đến nhà, hắn trước tiên tiến vào trong tầng hầm ngầm, sau đó liền một mình chờ tại trong phòng tu luyện, cũng chính là chữa thương. Lần này, Tô Dật thương thế xác thực vô cùng nghiêm trọng, dù cho đã tại giường bệnh nằm trọn vẹn 2 ngày, nhưng hắn vẫn không có khôi phục như cũ, thân thể vẫn như cũ nằm ở một cái phi thường hư nhược trạng thái. Bất quá khi đó hắn đem hết toàn lực, hầu như đã tiêu hao hết thể tiềm lực, đem tự thân tiềm lực đều bức đến mức tận cùng. Tại điên cuồng như vậy dưới tình huống, Tô Dật thân thể đương nhiên hội không xong, mà sắt thép quái mang đến cho hắn thương tổn quá nặng đi, khiến hắn căn bản không có biện pháp như vậy xem khôi phục. Bất quá, hiện tại hắn tại bắt đầu chữa thương sau, tình huống liền xuất hiện chuyển biến tốt, này khôi phục hiệu suất phi thường cao. Như thế vừa tu luyện, thời gian liền không biết đi qua đã bao lâu. Làm Tô Dật dừng lại lúc tu luyện, hay là bởi vì Tô Nhã xuống gọi hắn rồi. Sau đó hắn mới phát hiện đã trời tối, cũng đã đến giờ cơm thời điểm, cho nên Tô Nhã mới sẽ cố ý xuống gọi hắn đi lên. Trải qua một cái buổi chiều chữa thương, Tô Dật thân thể chuyển tốt rất nhiều, đã không sẽ như vậy suy yếu, từ ở bề ngoài nhìn, căn bản là không nhìn ra hắn còn bị thương. Tại lúc ăn cơm, Tô Nhã các nàng thấy hắn bình yên vô sự bộ dáng, lo lắng mới tiêu tán. Trong 2 ngày này, Tô Nhã các nàng đều phi thường lo lắng Tô Dật, dù sao hắn cái này đột nhiên rời đi, liền điện thoại đều không có đánh trở về, hơn nữa còn là đồng nghiệp của hắn thông báo các nàng, tự nhiên sẽ làm cho các nàng phi thường lo lắng. Không biết hắn có phải hay không gặp phải chuyện gì, mà bây giờ thấy hắn bình an vô sự ngồi ở chỗ này sau, các nàng mới yên tâm. Cứ việc, Tô Nhã các nàng đều làm muốn biết trong 2 ngày này, Tô Dật đến cùng đi chỗ nào, làm chuyện gì, tại sao một cú điện thoại đều không có đánh trở về. Thế nhưng Tô Dật không có chủ động nói lời nói, các nàng cũng sẽ không hỏi, miễn cho khiến hắn khó làm. Lẽ nào các ngươi không hiếu kỳ ta 2 ngày nay đi nơi nào sao? Tô Dật chủ động nói tới, hắn hiểu được làm bộ không biết lời nói, sẽ chỉ làm các nàng càng thêm suy nghĩ lung tung, cùng với như vậy, còn không bằng nói thẳng ra. Tô Nhã các nàng không nói gì, chỉ là nhìn hắn, hiển nhiên đều là muốn biết, chẳng qua là ngượng ngùng hỏi mà thôi. Trong đó, Lạc Phi càng là rõ ràng, Tô Dật tại trong 2 ngày này, căn bản không phải vì chuyện của công ty mà ra kém, đây chỉ là một mượn cớ mà thôi. Dù sao Tô Thị tập đoàn cùng đêm Lạc tập đoàn tại đồng nhất tòa nhà lớn làm việc, những người khác không biết công ty tình huống, mà Lạc Phi tự nhiên không thể không biết. Cho nên nàng biết hắn cũng không phải đi công tác đơn giản như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi. Chính là bởi vì điểm này, cho nên Tô Dật liền chưa hề nghĩ tới 5 cái này làm việc cớ, đây là một hỏi liền sẽ làm lộ lý do, cũng không thích hợp dùng để che giấu. Đối với cái này lý do, hắn đã sớm chuẩn bị xong, hiện tại liền nói ra, kỳ thực 2 ngày nay, ta là cùng quốc gia tại hợp tác một chuyện, làm một cái thí nghiệm, mà cái này thí nghiệm là cơ mật, không thể để cho bất luận người nào biết, mà lúc đó so sánh vội vàng. Cũng không có thông báo các người, mà đang thí nghiệm trong quá trình, là không thể tiếp xúc điện thoại di động lời nói, cho nên lại càng không có biện pháp liên hệ các người. Xin lỗi, để cho các người lo lắng. Cuối cùng, Tô Dật nói ra. Đối với cái này, Lạc Phi các nàng ngược lại không có hoài nghi, dù sao hắn lấy ra nhiều như vậy loại sản phẩm mới thực vật cùng động vật, còn có các loại thần kỳ phương thuốc, đã sớm làm cho các nàng không nghi ngờ này có chút, làm thí nghiệm cũng chính là phi thường bình thường. Về phần làm cái gì thí nghiệm, Lạc Phi các nàng cũng không hỏi, bởi vì Tô Dật đã nói qua cái này thí nghiệm là phi thường bảo mật, tự nhiên là không thể nói với các nàng rồi, cho nên bọn họ cũng sẽ không hỏi, dù sao biết hắn không có chuyện gì là tốt rồi, đây mới là chuyện quan trọng nhất, cái khác đều không trọng yếu. Sau đó, này một hồi bữa tối liền ăn phải vô cùng du nhanh, Tô Nhã các nàng không lại lo lắng, mà bị thương Tô Dật lần nữa khôi phục đại khẩu vị, có bao nhiêu ăn bao nhiêu, tận lực bồi thường chính mình tiêu hao năng lượng. Kỳ thực liên quan với một cái lý do, là hắn nghĩ đến một cái buổi chiều sau, mới nghĩ ra tối lý do hợp lý, cũng là tối không dễ dàng làm lộ lý do. Tô Dật đích thật là cùng quốc gia hợp tác, chỉ bất quá không phải làm thí nghiệm, mà là cùng dị hóa sinh vật chiến đấu mà thôi, cái này lời nói dối cũng không tính quá thêm, thật chúng măng giả, mới sẽ không khiến người ta hoài nghi. Mặt khác, lý do này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người vạch trần, chỉ cần một câu bảo mật, hắn liền không cần dùng càng nhiều hơn lời nói dối để che giấu, tự nhiên là lại thích hợp cực kỳ rồi. Cồn vật bi, chương 695, tà dương thuốc. 2 ngày sau, trong tầng hầm ngầm, Tô Dật thu thế dừng lại, sau đó hô một cái thở dài, chỉ cảm thấy thập phần sảng khoái. Tại trong mấy ngày này, hắn nơi nào đều không có đi, liền ở nhà toàn thân toàn ý tiến hành tu luyện cùng chữa thương. Công phu không phụ lòng người, Tô Dật trải qua 2 ngày nay tu luyện, thương thế của hắn đã toàn bộ khỏi hẳn, cũng sẽ không bao giờ lưu lại nửa điểm đau sót. Ngoài ra, vào hôm nay, vào đúng lúc này, chiến lực của hắn giá trị rốt cuộc lần nữa đạt được đột phá, đạt đến 24 ho điểm. Lúc đó, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 23 ho điểm thời điểm, công đức điện không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá hắn lúc đó liền có loại cảm giác, chỉ cần sức chiến đấu giá trị đột phá 24 ho điểm lời nói, công đức điện sẽ xuất hiện biến hóa mới. Mà hôm nay, tại chiến lực của hắn giá trị đột phá bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn liền biết mình dự liệu đúng rồi. Tô Dật sức chiến đấu giá trị đạt đến 24 ho điểm thời điểm, hắn cũng đã thu được nhắc nhở, luyện đan điện bên trong xuất hiện mới phương pháp phối chế, đây cũng là đột phá mang tới biến hóa. Bởi vậy, tại điều chỉnh một cái trạng thái sau, hắn liền không kịp chờ đợi tiến vào luyện đan điện bên trong. Tại mở ra hối đoái thương thành sau, Tô Dật nhìn thấy một cái toàn bộ thuốc mới phương, Tà Dương thuốc. Tà Dương thuốc, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, mà Tà Dương thuốc có thể bảo vệ này tốt đẹp Tà Dương, mà sẽ không mặt trời lặn hoàng hôn, có thể dự phòng cũng chữa khỏi lão niên bệnh, như lão nhân chứng si ngốc, cũng chính là ăn dưới mẹ bệnh, lão niên tính bệnh tâm thần, lão niên tính thai điếc, lão niên chất xương tơi xúc chứng, lão niên tính da rẻ gãi ngứa chứng vân. Vân lão niên bệnh tật. Đang nhìn đến một cái khoản phương thuốc thời điểm, Tô Dật nội tâm tràn đầy ức chế không được mừng như điên. Đối với loại này Tà Dương thuốc, hắn phi thường rõ ràng loại bệnh này giá trị, đồng thời lại có thể cho thế giới mang đến như thế nào biến hóa. Người tới nhất định tuổi tác sau, cứ việc lại không chịu thua, vẫn là không phải không thừa nhận chính mình già rồi, mà thân thể một khi lão hóa, cơ thể miễn dịch công năng hạ thấp sau, thân thể sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu bệnh tật. Những bệnh tật này, nói nghiêm trọng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng nói nhẹ nhàng cũng tuyệt đối không thể tính là nhẹ nhàng, trải qua những bệnh tật này hay là không tính nghiêm trọng, nhưng là rất khó trị tận gốc, hơn nữa xuất hiện lão niên thân thể của con người sau, liền càng khó mà chữa tốt. Những này nhìn như bình thường bệnh tật, tại già rồi sau đó lại là cho lão nhân đã mang đến vô cùng thống khổ và giàn vặt, để cho bọn họ tuổi già chỉ có thể ở loại thống khổ này bên trong vượt qua. Đối với loại này thống khổ, Tô Dật là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn cũng một mực lo lắng Tô Nghiễm Chí già rồi sau đó cũng sẽ trải qua loại thống khổ này. Cho nên, hắn liền thường thường gửi một ít nguyên linh dịch trở về, dễ dàng giúp Tô Phụ điều trị thân thể, để Tô Phụ càng thêm khỏe mạnh một ít, mà sẽ không được lao niên đau khổ não. Ở trên thế giới này, rất làm thêm con gái đều cùng Tô Dật như thế, đều lo lắng cha mẹ thân thể khỏe mạnh, muốn để cho bọn họ sống lâu trăm tuổi, không bệnh không đau nhức, nhưng bọn họ lại không thể cùng Tô Dật như thế, lấy ra nguyên linh dịch cho cha mẹ dùng, cũng chỉ có thể thông qua dược vật khống chế. Bất quá, lấy bây giờ y học, còn không có cách nào là những lao nhân này trị tận gốc, tối đa cũng chỉ có thể giảm thiểu một ít thống khổ, nhưng lại vẫn là không cách nào làm được hoàn toàn đoạn, hay là muốn để những lao nhân này bán ra rất nhiều giàn vạt, thắng ngày là khổ không thể tả, có phúc không thể hưởng, để làm nhi nữ cùng tử tôn chỉ có thể nhìn đau lòng, lại cũng chỉ có thể làm gấp, không cách nào chia sẻ lao nhân thống khổ. Đối với tâm tình của những người này, Tô Dật nhưng thật ra là hiểu rõ vô cùng, đồng thời cảm động lây, bất quá đây đều là mỗi người cần kinh nghiệm, hắn cũng không thể ra sức. Bất quá, loại này không thể ra sức, và hôm nay về sau, tiểu khả năng sẽ bị cải biến, chỉ vì Tà Dương thuốc xuất hiện. Dựa theo hối đoái thương thành đối Tà Dương thuốc giới thiệu, đây là một loại có thể dự phòng đồng thời chữa khỏi lão niên bệnh tật thuốc, hiệu quả khẳng định sẽ tốt vô cùng. Chỉ cần loại này Tà Dương thuốc có thể đẩy ra thị trường lời nói, để ông cụ trong nhà kiên trì dùng, bọn hắn là có thể an hưởng tuổi già, mà không cần lại bị thống khổ gian vặt, để khỏe mạnh một lần nữa trở về thân thể của bọn họ, cũng có thể như người trẻ tuổi như thế khắp nơi đi chơi, mà không phải bị bệnh liệt giường. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh rồi, tâm thái cũng rồi cũng sẽ tốt thôi, ông già kia cũng có thể sống lâu một chút. Đối với cái này một điểm, Tô Dật tin tưởng không nghi ngờ, công đức điện xuất món đồ, xưa nay sẽ không có khiến hắn thất vọng qua. Cho nên, hắn là phi thường rõ ràng Tà Dương thuốc giá trị, đồng thời cái này cũng là một loại có thể giúp được rất nhiều người thuốc, một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ cho thế giới mang đến biến hóa rất lớn. Tại nhìn thấy một cái khoản Tà Dương thuốc phương thuốc sau, Tô Dật cũng chỉ có một ý nghĩ, như vậy phương thuốc, dù như thế nào đều phải hối đoái đi ra ngoài. Tà Dương thuốc phương pháp phối chế, hối đoái điều kiện, 1.000 vạn điểm công đức. 1.000 vạn điểm công đức, đây là một cái phi thường khổng lồ con số, đồng thời cũng có thể dùng những này điểm công đức làm được rất nhiều chuyện. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, này Tà Dương thuốc phương thuốc là tuyệt đối giá trị 1.000 vạn điểm công đức, cứ như vậy, cũng sẽ không dùng do dự. Huống chi, này 1.000 vạn điểm công đức tuy rằng không ít, bất quá mấy ngày qua, vẹn vẹn là tâm huyết đan cho hắn kính dâng điểm công đức, liền gần như có 1.000 vạn điểm công đức, chớ nói chi là thêm lên những thứ thuốc khác phản hồi điểm công đức rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại có điểm công đức, dùng để hối đoái cái này Tà Dương thuốc phương thuốc, hoàn toàn là thừa sức. Chỉ cần một cái khoản Tà Dương thuốc có cái này giá trị, vậy cũng không cần có bất kỳ không bỏ. Thế là, Tô Dật không hề do dự chút nào, lúc này tiêu hao 1.000 vạn điểm công đức, đổi này tà dương thuốc phương pháp phối chế. Được tuyển chọn hối đoái sau, hắn điểm công đức ít đi 1.000 vạn, đồng thời, trong tay hắn cũng nhiều một quyển phương thuốc, trong đầu cũng có ghi chép tỉ mỉ. Tô Dật mở ra cuốn này phương thuốc, đại khái nhìn một lần, xác nhận quyển này phương thuốc chính là luyện chế tà dương thuốc phương pháp, có thể cùng trong đầu của hắn ký ức lẫn nhau ăn khớp, thậm chí là giống nhau như đúc. Đang lật duyệt phương thuốc sau, hắn xuất hiện này tà dương thuốc trừ một chút thường gặp dược liệu bên ngoài, còn cần linh dịch phối chế mới có thể luyện chế ra đến. Bất quá, điểm này sớm tại Tô Dật như đã đoán trước rồi, dù sao luyện đan điện xuất hiện nhiều như vậy khoản phương thuốc, đều cũng có một cái giống nhau điều kiện, cái kia chính là luyện chế thời điểm cũng phải cần linh dịch ở bên trong, này trên căn bản đã trở thành luyện đan điện xuất phẩm phương thuốc biểu thị rồi. Nếu như không có điểm này lời nói, hắn thậm chí muốn hoài nghi một cái khoản phương thuốc có phải không thật sự. Những thuốc này, chỉ có linh dịch hỗn hợp ở bên trong, mới có thể đem dược hiệu vung đến mức tận cùng, mới có thể xuất hiện thần kỳ như vậy hiệu quả trị liệu, đây là cái khác đồng loại dược phẩm so sánh không bằng. Đồng thời, Tô Dật tại xác nhận này tà dương thuốc cần thiết dược liệu, đều là một ít thông thường mà lại phi thường tiện nghi phổ thông thuốc bắc sau, hắn liền rất yên tâm. Điểm này rất là trọng yếu, chỉ có luyện chế tà dương thuốc cần có thuốc bắc tiện nghi, mới có thể khống chế sinh sản thành phẩm, chỉ có thành phẩm thấp, mới có thể rất nhiều số lượng sinh sản xuất tà dương thuốc, cũng mới có thể để càng nhiều người được lợi. Nếu như tà dương thuốc thành phẩm quá cao lời nói, cái kia liền không có cách nào đại lượng sản xuất, mà giá bán cũng sẽ theo tăng cao, mà có thể thừa nhận lên người, liền không nhiều. Cồn vật bi, chương 696, bất khả tư nghị cảm giác quen thuộc. Tô Dật đang lật duyệt sau, liền dẫn phương thuốc đi ra. Tại trở về thư phòng thời điểm, hắn đầu tiên là nhóm một tấm danh sách, sau đó cho dược liệu điếm phát tới. Chỉ là hiện tại đã không còn sớm, dược liệu điếm cũng cơ bản nhanh phải đóng cửa, đoán chừng những này thuốc bắc muốn ngày mai mới có thể đưa tới. Bất quá, Tô Dật cũng không để ý, hắn cũng không có gấp gáp như vậy, coi như là chậm một chút đưa, cũng là không sao cả, dù sao cũng không phải hiện tại liền muốn luyện chế ra tới. Tại đặt trước dược liệu sau, hắn lại cho Liễu Nguyệt Ảnh gọi một cú điện thoại. Này cú điện thoại nội dung rất đơn giản, Tô Dật chính là làm cho nàng tìm đọc tương quan phương diện tư liệu, hắn cần dùng đến. Liễu Nguyệt Ảnh tại nhận được cú điện thoại này sau, liền bắt đầu lập tức hành động rồi, sắp xếp người làm chuyện này. Bởi vì, nàng biết Tô Dật tính cách là sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, nếu hắn muốn phương diện này điều tra cùng tư liệu, cũng chính là hắn muốn ở phương diện này thượng phát triển. Đây là Liễu Nguyệt Ảnh từ dĩ vãng trải qua, do đó làm ra phán đoán. Mỗi lần Tô Dật có tương tự dặn dò, sau đó hắn đều sẽ lấy ra một cái sản phẩm mới, mà chỗ lấy ra sản phẩm mới, mang tới thị trường cùng lợi ích đều sẽ phi thường kinh người. Bởi vậy, đối với hắn dặn dò, Liễu Nguyệt Ảnh xưa nay cũng sẽ không xem thường, hoặc là qua loa cho xong, tuyệt đối sẽ làm được tốt nhất. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc, Tô Dật tự nhiên là yên tâm, cho nên tại sau khi gọi điện thoại, hắn liền không nữa quan tâm chuyện này, dù sao nàng nhất định sẽ làm cho nàng hài lòng. Sau đó, hắn liền bắt đầu cầm phương thuốc, trong thư phòng phục chế một quyển phó bản đi ra. Về phần này tà dương thuốc phương thuốc bản chính, Tô Dật là muốn chính mình cất giấu, sẽ không lưu đi ra bên ngoài, cho nên hiện tại mới chịu phục chế một quyển phó bản đi ra. Tại sao chép được sau, hắn liền đem tà dương thuốc phương thuốc bản chính thu vào luyện đan điện bên trong, mà phương thuốc phó bản cũng tương tự ở bên ngoài thu gom sau, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, liền muốn dùng tới. Sau đó, Tô Dật nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, cũng là thời điểm ra cửa. Hôm nay đã là số 20 rồi, cách hắn lần trước là Ninh Ánh Tuyết chữa bệnh đã qua 5 ngày, mà hôm nay lại đến hắn là Ninh Ánh Tuyết chữa bệnh cuộc sống. Lấy là, Tô Dật hiện tại ra ngoài, chính là vì cho Ninh Ánh Tuyết chữa bệnh. Bốn hơn 10 phút sau, hắn đi tới Ninh Ánh Tuyết ra, mà như lần trước như thế, Ninh Ánh Tuyết cùng Tăng Văn Yến sớm chờ đợi ngay tại đó đợi hắn đến, hắn trận chiến phi thường long trọng. Lần này, Tô Dật trực tiếp tự đi tới Ninh Ánh Tuyết căn phòng, chuẩn bị bắt đầu vì nàng chữa bệnh. Mà Tăng Văn Yến cũng không cần người nhắc nhở, liền chủ động lưu tại bên ngoài phòng, mà không có đi vào, nàng đã phi thường rõ ràng Tô Dật tại chữa bệnh lúc quy định rồi, không muốn có người ngoài ở đây Tô Dật kiểm tra một chút Ninh Ánh Tuyết thương thế sau, nói ra, của ngươi khôi phục rất nhanh, xem ra chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây đều là công lao của ngươi, không có lời của ngươi, ta cũng không có cách nào chữa khỏi. Ninh Ánh Tuyết cười nói. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, sau đó liền lấy ra hôm nay chữa bệnh cần dùng đến đồ vật, cũng chính là do nguyên linh dịch đặc chế mà ra đống bùn nhão. Ta muốn bắt đầu. Hắn nhắc nhở một câu sau, liền cầm đống bùn nhão bắt đầu ở trên vết thương của nàng thoa, động tác rất nhẹ nhàng, phảng phất lo lắng cho mình hơi chút nặng một chút, tiểu sẽ khiến vết thương chuyển biến xấu bình thường. Lúc này Tô Dật chỉ còn dư lại thầy thuốc chăm chú, liền không nhìn thấy loại thứ hai biểu lộ rồi. Mỗi lần tại trị liệu thời điểm, Ninh Ánh Tuyết đều sẽ vô cùng căng thẳng thấp thỏm, trong lòng tổng hội cảm giác được một loại kinh hoàng. Bất quá khi Tô Dật bắt đầu trị liệu sau, nàng nhìn thấy hắn cực kỳ chuyên chú dáng vẻ, trong lòng nàng liền an tâm đi lên, lúc trước căng thẳng cùng kinh hoàng liền toàn bộ biến mất rồi, lưu lại cũng chỉ có an tâm. Không biết tại sao, tại Tô Dật bên người, Ninh Ánh Tuyết đều có thể cảm giác được một loại rất đặc biệt cảm giác an toàn, phảng phất cho dù trời sợ, nàng cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn nhất định sẽ đứng vững, làm cho nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Cái cảm giác này, đến phải vô cùng kỳ quái, nhưng lại là như vậy chuyện đương nhiên, không để cho nàng có như thế nào hoài nghi, vô điều kiện tự tin. Có lẽ là bởi vì tại Ninh Ánh Tuyết lúc tuyệt vọng, Tô Dật xuất hiện, đồng thời không quan tâm chính mình, tay không đoạt được chủy thủ, dù cho mình đã máu me đầm địa, nhưng vẫn là trước tiên quan tâm tình huống của nàng. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, cho nên nàng tại bên cạnh hắn, mới sẽ cảm giác như vậy an tâm, mãi mãi cũng không cần sợ sệt như thế. Nhìn Tô Dật ánh mắt, Ninh Ánh Hội Tuyết cảm giác được rất quen thuộc. Ánh mắt của hắn, nàng phảng phất đã gặp ở nơi nào, hơn nữa sâu sắc lưu ở đáy lòng, chưa từng có quên qua, hơn nữa cũng cùng trong đầu của nàng một cái ấn tượng điệp hợp lại cùng nhau. Một loại cảm giác quen thuộc, để Ninh Ánh Tuyết cũng rất khó hiểu, tựa hồ từ nàng nhìn thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu, liền có loại này khó mà hình dung quen biết cảm giác. Ninh Ánh Tuyết rất muốn nhìn đến Tô Dật bộ dáng, cũng rất muốn biết thân phận của hắn, hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại làm cho nàng có loại này bất khả tư nghị cảm giác quen thuộc, cùng với là cái gì có thể làm cho nàng cảm giác được an tâm. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn để người ta biết thân phận của hắn, cho nên này mấy lần đến, hắn đều là mang mặt nạ xuất hiện. Bởi vậy, trước mắt mới thôi, Ninh Ánh Tuyết đều không có xem qua dáng dấp của hắn, thì càng thêm không biết hắn là ai, chỉ là biết hắn là thuộc về táng hồn một cái thành viên, xuất hiện ở đây cũng chỉ là bởi vì nhiệm vụ. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy, vì sao lại như thế dụng tâm trị bệnh của ta? Nhìn một chút, Ninh Ánh Tuyết đột nhiên hỏi. Tô Dật động tác nghỉ một chút, mà nối nghiệp tiếp theo ban đầu công tác, vừa nói, ngươi là bệnh nhân, ta là y sinh, ta tự nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. Lẽ nào vẹn vẹn chỉ là loại quan hệ này sao? Câu trả lời này, để Ninh Ánh Tuyết có vẻ hơi thất lạc bộ dáng. Thấy thế, Tô Dật cũng không biết làm sao an ủi, chỉ có thể nói ra, dĩ nhiên không phải, tuy rằng biết thời gian không lâu, nhưng ta đã đem ngươi làm bằng hữu, chỉ là không biết ngươi cái này đại minh tinh có hay không coi ta là bằng hữu. Đương nhiên, ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Ninh Ánh Tuyết dùng hai cái tốt nhất, do đó có thể nghe ra nàng nặng đến đâu coi rồi. Tô Dật cười nói, thế à? Vậy ta cao hứng vô cùng trở thành bằng hữu của ngươi, đây là ta vinh hạnh lớn nhất. Ta và ngươi làm bằng hữu, mới là ta may mắn lớn nhất. Ninh Ánh Tuyết cười đến rất vui vẻ. Hay là người ở bên ngoài xem ra, rất là không nghĩ ra chỉ là một câu bằng hữu mà thôi, vì sao lại để Ninh Ánh Tuyết vui vẻ như vậy, mà loại tâm tình này, cũng chỉ có bản thân nàng mới biết mà thôi. Tuy rằng Ninh Ánh Tuyết đang ở trong làng giải trí, nhưng tính cách của nàng đơn thuần, xưa nay cũng sẽ không được một ít không tốt tập tính nhiễm, bởi vậy còn giữ một phần hiếm thấy hồn nhiên, này là khó khăn nhất được đáng quý. Chính là loại này hồn nhiên, làm cho nàng phi thường coi trọng cảm tình, đối với bằng hữu, càng là thành thật với nhau, mà không muốn chỉ là trên lợi ích giao thiệp. Hay là cũng là bởi vì này hồn nhiên, mới khiến cho Tô Dật cùng Ninh Ánh Tuyết trung đụng thời điểm, cảm giác được làm thoải mái, mà sẽ không có nửa điểm không dễ chịu, chỉ sẽ cảm thấy là quen biết nhiều năm bạn tốt. Cồn vật bi, chương 697, Khuynh Thành vẻ đẹp. Có hai lần trước kinh nghiệm, lần này trị liệu phi thường thuận lợi, hai người phối hợp cũng rất hiểu ngầm. Tại Tô Dật là Ninh Ánh Tuyết mặt cùng vết thương trên cổ đắp lên đống bùn nhau sau, lần này không cần đối phương mở miệng, hắn liền chủ động xoay người. Mà Ninh Ánh Tuyết cũng bắt đầu cởi quần áo, làm cho hắn có thể dị thuốc. Lần này, Tô Dật biết Ninh Ánh Tuyết vết thương đã chuyển tốt rất nhiều, cho nên hắn tại trị liệu trong quá trình thâu nhập rất nhiều nguyên lực giá trị. Sở dĩ làm như vậy, hắn là muốn một lần chữa khỏi bệnh của nàng, từ đây kết thúc nỗi thống khổ của nàng. Khi này chút đắp lên đống bùn nhão đọng lại sau, cũng là đời trong ngoài nguyên linh dịch đã bị biến mất hầu như không còn rồi, có thể thanh lý xuống. Sau đó, Tô Dật chính là tỉ mỉ là Ninh Ánh Tuyết thanh lý trên người đống bùn nhão. Chỉ bất quá lần này, hắn càng là không thể duy trì chấn định, hô hấp đều có chút tăng thêm, cái trán cũng không biết mà bao nhiêu mồ hôi đi ra. Khi hắn kết thúc công việc này sau, trong lòng bàn tay đều đã ướt đẫm rồi, đây là quá mức căng thẳng mới sẽ chảy mồ hôi. Hiện tại, hiện ra tại Tô Dật trong mắt, là một bộ hoàn mỹ đến cực điểm thân thể, tràn ngập không có gì sánh kịp dụ, hoặc lực, đây là một loại để người bình thường rất khó bảo trì lại dụ, hoặc Ninh Ánh Tuyết mặt, gáy ngọc cùng vết thương trên người, hiện tại đã toàn bộ biến mất rồi, liền một điểm vết tích đều không hề lưu lại, thay vào đó là hoàn mỹ đến cực điểm bằng cơ ngọc phu, giống như là một khối mỹ ngọc cân nhắc mà thành. Da như mỡ đông, da thịt trắng hơn tuyết, đã hoàn toàn không thể hình dung Ninh Ánh Tuyết ngọc phu, cái này cũng là nàng trước kia dáng vẻ, chỉ là xuất hiện đang khôi phục trở về rồi. Hấp dẫn Tô Dật, không vẹn vẹn chỉ là loại này hoàn mỹ ngọc phu, còn có chính là trò chơi đây này vẻ đẹp, cũng chỉ có đẹp của nàng mới có thể cùng loại này hoàn mỹ vóc người phối hợp cùng nhau. Làm Ninh Ánh Tuyết ngọc mạo khôi phục sau khi trở về, Tô Dật xem như là cảm nhận được nhất Cố Khuynh Thành hàm nghĩa chân chính rồi. Loại này đẹp, không phải bình thường vẻ đẹp, mà là một loại bất luận nàng đã làm sai điều gì, ngươi đều không thể nhẫn tâm trách cứ đẹp của nàng, cũng là một loại bất luận nàng phạm cái gì sai, ngươi đều hội tha thứ vẻ đẹp của nàng. Ninh Ánh Tuyết liền là nắm giữ loại này đẹp, Tô Dật tin tưởng nàng liền tính phạm vào họa lớn ngập trời, cũng sẽ không có người nhẫn tâm trách cứ của nàng. Tại không quen biết Ninh Ánh Tuyết trước đó, Tô Dật cũng đã tại trên TV, tại trên poster, xem qua nàng, chỉ bất quá tại màn ảnh trước nàng, tuy rằng đẹp, nhưng cách màn ảnh, cũng không có chứa loại này trùng kích cảm giác. Mà bây giờ, hắn khoảng cách gần nhìn thấy dung mạo của nàng sau, mới cuối cùng là cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn động, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Tô Dật xem như là đã minh bạch Ninh Ánh Tuyết fans vì sao lại có như vậy cao độ trung thành rồi, lấy nàng Khuynh Thành vẻ đẹp, cho dù đứng ở trên sân khấu, chuyện gì cũng không làm, cũng đủ để tác động hiện trường tim của mỗi người. Không trách, Ninh Ánh Tuyết fans đã nói, chỉ cần là nàng ra album, coi như là một tâm trống không CD, cũng tuyệt đối sẽ mua về thu gom. Loại này Khuynh Thành chi mị, thêm vào âm thanh của tự nhiên, này làm cho Ninh Ánh Tuyết trở thành toàn thế giới hot nhất ca sĩ, có thể xưng không gì sánh kịp. Bây giờ Tô Dật xem như là lĩnh hội tới loại này điên cuồng, này làm cho hắn cũng có một loại quỷ dưới váy kích động. Cho nên vào đúng lúc này, hắn không khỏi có chút nhìn ngẩn ra rồi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Làm Ninh Ánh Tuyết cảm thấy được có gì đó không đúng, kéo lên chăn vì chính mình che chắn sau, Tô Dật mới phản ứng được, hắn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, ta thất thố. Không sao, ta rõ ràng. Ninh Ánh Tuyết cắn môi nói ra, mặt của nàng đã đỏ đến như quả táo giống nhau, càng là thêm một phần đáng yêu. Nếu như là những người khác lời nói, nàng nhất định sẽ phi thường tức giận, càng là không muốn cùng người kia lại có bất kỳ quan hệ gì. Chỉ bất quá người này là Tô Dật lời nói, Ninh Ánh Tuyết liền không biết lấy cái gì tâm thái đi đối mặt. Bởi vì Tô Dật là chữa khỏi người của nàng, xuất hiện ở loại tình huống này cũng chỉ là bất ngờ, hơn nữa không biết tại sao, nàng đối với hắn liền không có cách nào sinh khí như thế, trong lòng càng sẽ không xuất hiện cảm giác chán ghét. Cho nên, hiện tại Ninh Ánh Tuyết chỉ là cảm giác được thẹn thùng, lại không có nửa điểm tức giận tâm tình. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều rơi vào trầm mặc, đều không biết làm sao mở miệng được, mà không khí nơi này cũng trở nên vô cùng vi diệu. Không biết quá rồi bao lâu, Ninh Ánh Tuyết mới lên tiếng, ngươi có thể hay không trước tiên xoay qua chỗ khác, ta nghĩ mặc quần áo. Được. Tô Dật lập tức trở về nói, sau đó lại hỏi, nếu không ta đi ra ngoài trước một hồi, ngươi thay xong quần áo rồi, ta đi vào nữa. Không cần, ngươi ngay ở chỗ này đợi là được rồi, không dùng ra đi rồi. Ninh Ánh Tuyết vội vàng nói, nếu như hắn hiện tại đi ra ngoài, nhất định sẽ để Tăng Văn Yến phát hiện nàng không mặc quần áo, đến lúc đó liền càng khiến nàng cảm thấy thẹn thùng rồi. Nghe nói, Tô Dật không nói cái gì nữa, mà là gật gật đầu, liền xoay người. Một lát sau, Ninh Ánh Tuyết nói có thể, hắn mới quay tới, mà nàng đã mặc quần áo tử tế rồi. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, chúng ta tiếp tục trị liệu đi. Ninh Ánh Tuyết không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu, chắc hẳn nàng bây giờ còn cảm thấy rất xấu hổ, không dám nhìn tới nàng. Tô Dật không nói gì nữa, hắn biết thời điểm này nói càng nhiều, ngược lại sẽ càng lúng túng, vẫn là trang làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra, này mới là tốt nhất phương thức. Sau đó, hắn lấy ra nguyên linh dịch bắt đầu cùng nước trong phối hợp hỗn hợp, luyện chế thành nước thuốc, sau đó liền đưa cho Ninh Ánh Tuyết dùng. Đợi Ninh Ánh Tuyết đem nước này uống vào sau, Tô Dật liền tiến lên một bước, lấy tay đặt ở gáy ngọc của nàng thượng, trợ nàng hấp thu nguyên linh dịch dược lực, đồng thời cũng đưa vào càng nhiều hơn nguyên lực giá trị khôi phục cổ họng của nàng. Hiện tại Ninh Ánh Tuyết thương cơ bản đã được rồi, chỉ còn dư lại thanh này mang vẫn không có triệt để khôi phục. Tại ngay từ đầu thời điểm, nàng liền đã nói qua, nếu như dung mạo và thanh âm làm cho nàng lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn âm thanh, mà không phải dung mạo, có thể tưởng tượng được, thanh âm này đối với nàng mà nói, so với dung mạo còn trọng yếu hơn. Cho nên, vào lúc này, Tô Dật đương nhiên sẽ không để mắt đến Ninh Ánh Tuyết dây thanh, hắn làm cho nàng khôi phục hình dáng cũ, đồng thời cũng sẽ để cho thanh âm của nàng biến sẽ khá hơn, tuyệt không buông tha. Lần này trị liệu phi thường thuận lợi, hơn nữa trải qua hai lần trước trị liệu, Ninh Ánh Tuyết dây thanh đã khôi phục được rất khá. Lấy là, lần này trị liệu rất nhanh sẽ kết thúc, mà nàng bị tổn thương dây thanh, cũng triệt để khôi phục trở về rồi. Làm Tô Dật để Ninh Ánh Tuyết thử lúc nói chuyện, hắn liền nghe đến một loại âm thanh của tự nhiên. Đi ngang qua lâu như vậy nỗ lực sau, Tô Dật không chỉ để Ninh Ánh Tuyết khôi phục khuynh thành vẻ đẹp, cũng đồng thời để này âm thanh của tự nhiên ở trên thế giới này lần nữa xuất hiện, mà không đến nỗi cứ như vậy biến mất rồi. Nếu như, như thế êm thai âm thanh của tự nhiên, cứ như vậy biến mất, cái kia không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta cảm thấy phi thường đau lòng cùng tiếc nuối một chuyện. Bất quá tại Tô Dật nỗ lực, cái này nguyên bản nhất định kết quả được cải biến, triệt để nghịch quay lại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 698, âm thanh của tự nhiên. Làm Ninh Ánh Tuyết phát xuất hiện thanh âm của mình đã hoàn toàn khôi phục sau, nàng tiểu rốt cuộc không khống chế được kích động của mình rồi. Một loại vui sướng, làm cho nàng không nhịn được khóc lên. Tại sau khi bị thương, Ninh Ánh Tuyết nhẫn chịu quá nhiều thống khổ, quá nhiều giàn vặt, mấy lần làm cho nàng lựa chọn coi thường mạng sống bản thân. Mà bây giờ khôi phục sau khi trở lại, nàng liền cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa rồi, mừng đến phát khóc, đây là tối phản ứng tự nhiên. Đối với cái này, Tô Dật cũng có thể hiểu được, đây là lại không quá bình thường. Cho nên khi Ninh Ánh Tuyết dựa vào tại bờ vai của hắn khóc lúc, hắn cũng không có làm gì, liền duy trì thân thể không nổi, làm cho nàng có thể tận tình phát tiết. Chỉ cần nàng khóc đủ rồi, cái kia khoảng thời gian này ngột ngạt mới sẽ toàn bộ bộc phát ra, như vậy trong lòng mới sẽ thoải mái. Không biết quá rồi bao lâu, làm Ninh Ánh Tuyết dừng lại lúc, phát hiện Tô Dật vai đã sớm được nước mắt của nàng thấm ướt, điều này không khỏi làm nàng rất xin lỗi, xin lỗi. Không sao, này là vinh hạnh của ta. Tô Dật khinh khẽ cười nói. Tiếp lấy, hắn nói ra, của ngươi dây thanh đã hoàn toàn được rồi, âm thanh cũng trở về phục trở về rồi, không biết ta có cơ hội hay không nghe ngươi hát. Ngươi nghĩ nghe ta hát? Ninh Ánh Tuyết hỏi. Tô Dật gật gật đầu, hắn thật sự rất muốn nghe nàng hát, chính là phi thường khó được cơ hội. Hơn nữa chỉ có đang ca thời điểm, hắn năng lực càng tốt hơn quan sát xác nhận thanh âm của nàng phải hay không hoàn toàn khôi phục, để tránh khỏi lưu lại di chứng về sau. Được, nếu như ta hát không êm tai, mọi người không nên để bụng. Ninh Ánh Tuyết nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười nói, làm sao sẽ, tiếng ca của ngươi, ta muốn sẽ không có người cảm giác không được nghe. Ninh Ánh Tuyết nở nụ cười, sau đó điều chỉnh một cái tâm tình của chính mình, liền tại không có đệm nhạc dưới tình huống, bắt đầu hát lên. Đối với ta mà nói, ngươi chính là duy nhất. Nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy ngươi. Cho dù che lỗ tai, cũng có thể nghe được thanh âm của ngươi. Dù cho vẹn vẹn chỉ là thanh sướng, không có bất kỳ đệm nhạc, nhưng ở này âm thanh của tự nhiên bên trong, coi như là thanh sướng, cũng sẽ trở thành tươi đẹp nhất tiếng ca, khiến người ta không khỏi mê muội ở trong đó. Hiện tại Ninh Ánh Tuyết hát ca, là chính cô ta ca, đồng thời cũng là do nàng tự mình điển từ soạn nhạc ca, cũng là của nàng tác phẩm tiêu biểu một trong, chỉ muốn thích hắn người, đều sẽ nghe qua bài hát này, cũng đều hội tốt hát, về phần có dễ nghe hay không liền khác nói rồi. Hy vọng dường nào, đây không phải mộng. Mở mắt ra, ngươi liền ở bên người. Mới phát hiện yêu thật sự rất đơn giản, nguyên lai bất chi bất giác đã yêu mến ngươi. Hy vọng dường nào, ngươi sẽ không rời đi. Có thể nhìn thấy ngươi, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Cỡ nào sợ sệt, hội lại không thấy được ngươi. Những này ca từ đều phi thường phổ thông, nhưng này phổ thông ca từ, lại hoàn mỹ biểu hiện ra một người đối một người yêu say đắm. Kèm theo Ninh Ánh Tuyết tiếng ca, Tô Dật nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, khiến hắn có chút chìm đắm trong đó. Trong bóng tối, ngươi thâm thúy song đồng, mang đến vô hạn quang minh. Ngươi ôn nhu con ngươi, ẩn giấu cầu vồng. Tại sau khi nghe xong, Tô Dật phát hiện Ninh Ánh Tuyết chẳng những có được âm thanh của tự nhiên, hơn nữa đang ca thời điểm, tình cảm của nàng đều đầu nhập vào trong đó. Cho nên, Ninh Ánh Tuyết tiếng ca không chỉ êm tai, đồng thời còn có chứa cảm tình, có thể dễ dàng dắt động lòng người, để mỗi người đều kèm theo tiếng hát của nàng, mà trầm luân ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế, thẳng đến tiếng ca dừng lại bắt đầu từ giờ khắc đó, đều không thể phục hồi tinh thần lại. Này âm chỉ ứng với có ở trên trời, nhân sinh khó được vài lần nghe thấy. Tại sau khi lấy lại tinh thần, Tô Dật liền bắt đầu nhô lên trưởng. Hắn nói ra, tiếng ca của ngươi có thể nhiễu lương tam nhật, ta nghĩ cả đời cũng không quên được bài hát này âm thanh. Cảm tạ, ngươi quá khen. Ninh Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng. Ca ngợi lời nói, nàng đã nghe được rất nhiều, nhưng lần này lại như cũ làm cho nàng rất vui vẻ. Lời này như thế, nhưng nói người không giống nhau, ý nghĩa cũng sẽ rất khác nhau. Lúc này, Tô Dật đứng lên, nói ra, được rồi, ca nghe xong được, ta cũng hẳn nên về rồi. A, sớm như vậy ngươi liền phải đi về sao? Ninh Ánh Tuyết có chút mất mát bộ dáng. Tô Dật gật gật đầu, hắn thật sự phải đi về. Ninh Ánh Tuyết tuy rằng rất muốn cùng Tô Dật tiếp tục tán gẫu đi xuống, nhưng cũng biết khiến hắn một mực ở lại chỗ này không hiện thực, cho nên cũng không tiện nói gì giữ lại rồi. Sau đó, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói, chờ đã. Tô Dật có chút kỳ quái. không biết Ninh Ánh Tuyết muốn làm cái gì, nhưng vẫn là đứng đấy không hề rời đi. Chỉ thấy Ninh Ánh Tuyết đứng lên, sau đó mở ra bên cạnh trong ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái tinh mỹ hộp, sẽ đem này hộp đưa tới trước mặt hắn, nói, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Tô Dật tiếp nhận hộp, sau đó liền mở ra, phát hiện bên trong càng là một cái đồng hồ, hoa mỹ thủ bề ngoài, phi thường tinh xảo, cũng lớn khí, khiến người ta nhìn cảm thấy rất tôn quý dáng vẻ. Đối với đồng hồ đeo tay, hắn nghiên cứu không sâu, thậm chí có thể nói chỉ là lấy tay bề ngoài đến xem thời gian mà thôi, hơn nữa hắn cũng không có đeo đồng hồ thói quen. Bất quá, đang nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay này sau, Tô Dật liền cảm thấy thích ngón này bề ngoài rồi, bởi vì cái này sắc thực phi thường đẹp đẽ, hơn nữa cũng có thể cảm giác được chiếc đồng hồ đeo tay này làm công phi thường hoàn mỹ. Đây là đưa cho ta đấy sao? Tô Dật chỉ vào hộp, nói ra. Ninh Ánh Tuyết gật gật đầu, nói ra, đây chỉ là làm phổ thông đồng hồ đeo tay, còn hy vọng ngươi không nên để bụng. Làm sao sẽ, ngón này bề ngoài ta làm yêu thích, ta sẽ hảo hảo quý trọng ngươi đưa phần lễ vật này, cảm tạ. Tô Dật nhận phần lễ vật này. Tô Dật cảm thấy ngón này bề ngoài tuy rằng rất dễ nhìn, nhưng hẳn là sẽ không quá đắt, giá trị hẳn là chỉ là mấy ngàn khối, tối đa hẳn là hơn vạn khoảng chừng, chút tiền này vẫn đúng là không tính là quá quý trọng. Nếu như hắn hiện tại không thu, cái kia Ninh Ánh Tuyết một phen tâm ý liền không công phụ, vì không cho nàng thất vọng, cho nên hắn tiểu thu hạ đến rồi. Đương nhiên, nếu như Tô Dật biết chiếc đồng hồ đeo tay này chân chính giá trị, cái kia dù như thế nào, hắn cũng sẽ không thu được. Chỉ bất quá, đối thủ bề ngoài hiểu rõ không sâu hắn, thì không cách nào nhìn ra chiếc đồng hồ đeo tay này bất phàm, càng không thể biết chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị, tuyệt đối không phải hắn nghĩ tới hơn mấy ngàn vạn đơn giản như vậy, giá trị thực sự, vượt xa dự liệu của hắn, khi hắn biết, đoán chừng hội giật mình. Ta giúp ngươi mang theo đi. Ninh Ánh Tuyết nói ra. Tại sau khi nói xong, nàng liền tiến lên một bước, từ trong hộp bắt lại đồng hồ đeo tay, giúp hắn mang tại tay trái thượng. Tô Dật sáng một cái tay trái mang thủ bề ngoài sau, cười nói, cảm tạ. Không cần khách khí, ngón này bề ngoài rất xứng đôi khí chất của ngươi. Ninh Ánh Tuyết cười đến rất vui vẻ. Đây là của ngươi ánh mắt được, chọn được, không phải vậy không sẽ như vậy thích hợp. Tô Dật nói một câu sau, tiếp tục nói, ta hiện tại cần phải đi. Đến thời khắc này, cho dù tiếc đến đâu, cũng là đã đến đạo lúc khác rồi. Tô Dật không thể một mực ở lại chỗ này, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể không đi rồi. Cồn vật bi, chương 699, có duyên gặp lại. Ta hiện tại cần phải đi. Tô Dật nói ra. Ninh Ánh Tuyết rất là không bỏ, nhưng nàng biết hắn không thể một mực ở lại chỗ này, chỉ có thể gật gật đầu, ta đưa ngươi ra ngoài. Lần này, Tô Dật không có từ chối, hiện tại phân biệt sau, cũng không biết về sau còn có cơ hội hay không gặp lại, cho nên đưa tiễn một lần cũng là tốt. Tại đưa đến tiền viện thời điểm, hắn liền để Ninh Ánh Tuyết không cần đưa nữa, bên ngoài gió lớn, ngươi vẫn là vào đi thôi, vạn nhất không cẩn thận cảm lạnh sẽ không tốt. Sau khi nói xong, Tô Dật lại nghĩ tới một chuyện, từ trên người lấy ra một bình nước, nói ra, ta lần trước cho nước thuốc của ngươi, hẳn là dùng hết rồi đi, chai thuốc này nước ngươi giữ lại, cũng cùng trước đó như thế dùng. Ngừng một lát sau, hắn tiếp tục nói, tuy rằng thương thế của ngươi đã được rồi, nhưng thân thể của ngươi vẫn là làm suy yếu, cho nên phải nhớ được điều dưỡng thân thể, chai thuốc này nước có thể giúp ngươi khôi phục khỏe mạnh. Ninh Ánh Tuyết nhận lấy nước thuốc, mím môi một cái, muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Cứ việc chỉ là thấy mấy lần mặt, nhưng ở trong lòng của nàng, Tô Dật đã trở thành trọng yếu nhất bằng hữu, mà lần này phân biệt sau, cũng không biết còn có thể hay không lại cơ hội gặp mặt, cho nên nàng trong lòng rất không bỏ. Rất lâu, tại Tô Dật xoay người phải đi thời điểm, Ninh Ánh Tuyết mới mở miệng nói ra, chúng ta còn có thể hay không thể gặp mặt lại. Thế giới nói lớn cũng không lớn, chỉ cần hữu duyên, chúng ta hội gặp mặt lại. Tô Dật bước chân ngừng một chút, sau đó liền tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Nhanh muốn rời khỏi biệt thự lúc, hắn hướng về nàng phất phất tay sau, liền cũng không còn dừng lại, trực tiếp liền đi ra ngoài. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Ninh Ánh Tuyết nước mắt liền cũng không dừng được nữa rồi. Ly biệt, đều là khiến người ta thương cảm, đều là khiến người ta không ứng phó kịp, lại là không thể tránh khỏi. Huống hồ lần này ly biệt, hay là đại biểu là cũng không có cơ hội nữa gặp mặt. Dù sao, Ninh Ánh Tuyết đều không có xem qua Tô Dật bộ dáng, hắn tướng mạo, nàng chỉ là nhớ rõ một đôi ôn nhu con mắt, nếu như ở bên ngoài gặp gỡ lời nói, nàng đều không có nắm chắc nhận ra hắn. Có lẽ hai người gặp gỡ lúc, nàng nhưng không có nhận ra hắn, chỉ có thể sát vai mà qua. Một khi nghĩ tới chỗ này, Ninh Ánh Tuyết cũng cảm giác trong lòng thập phần khó chịu, thập phần khổ sở, nước mắt liền cũng không dừng được nữa. Tâm tư người đơn thuần, đều là dễ dàng đa sầu đa cảm, tại thời gian ly biệt, tâm tình liền dễ dàng hơn chịu ảnh hưởng, khổ sở là không có cách nào tránh khỏi. Sau đó, Tăng Văn Yến đi ra, nàng ôm Ninh Ánh Tuyết, hỏi, làm sao vậy, ngươi tại sao khóc? Yến tỷ, ta phải hay không cũng không có cơ hội nữa thấy được hắn. Ninh Ánh Tuyết tại trong ngực của nàng khóc lóc hỏi, giống như là một cái không giúp bé gái như thế. Tăng Văn Yến đau lòng nói, đứa nhỏ ngốc, làm sao sẽ, các ngươi nhất định sẽ hữu cơ sẽ gặp phải. Nhưng là ta lo lắng ta gặp được hắn thời điểm, ta sẽ không nhận ra hắn. Ninh Ánh Tuyết lo lắng nói. Tăng Văn Yến sờ sờ đầu của nàng, cười nói, sẽ không, nếu như ngươi thật muốn thấy lời của hắn, vậy nhất định sẽ nhận ra hắn, huống hồ hắn nhìn thấy ngươi lời nói, cũng nhất định sẽ với ngươi chào hỏi, cho nên ngươi không cần lo lắng hội sát vai mà qua. Có thật không? Ninh Ánh Tuyết ngẩng đầu hỏi. Chuyện của tu. Ý đốt nét Tăng Văn Yến gật gật đầu, thật sự, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, đừng khóc, lại khóc lời nói, liền không đẹp. Tại Ninh Ánh Tuyết đỉnh chỉ rơi lệ sau, Tăng Văn Yến hỏi, Ánh Tuyết, chúng ta lúc nào về Quan Châu? Ta không muốn trở về, ta muốn tiếp tục lưu lại nơi này, có thể không? Ninh Ánh Tuyết trả lời, tại Thẩm Châu trong thành phố, còn có cơ hội gặp gỡ, nhưng nếu như rời đi, sẽ không có cơ hội như vậy. Nghe nói, Tăng Văn Yến gật gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, được, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta liền ở lại chỗ này, ngươi chừng nào thì muốn đi, chúng ta liền lúc nào trở lại. Cảm tạ Yến tỷ. Ninh Ánh Tuyết nở nụ cười. Một bên khác, Tô Dật rời khỏi Ninh Ánh Tuyết ra sau, liền lên xe của mình. Ở trong xe, hắn thao xuống mặt nạ, sau đó nhìn một hồi trên tay trái thủ bề ngoài, ngón này bề ngoài, hắn là càng xem càng yêu thích, đều là hội không chú ý cũng sẽ bị hấp dẫn. Quá rồi một hồi lâu sau, Tô Dật mới thu hồi ánh mắt, sau đó liền lái xe rời khỏi. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn phi thường vui vẻ, chữa khỏi Ninh Ánh Tuyết bệnh, khiến hắn chấm dứt một phen tâm sự. Hơn nữa, chuyện này vẫn là táng hồn ban bố nhiệm vụ, mà nhiệm vụ khen thưởng có tới 1 triệu điểm cống hiến, này đều sắp trở thành hắn. Chỉ cần Ninh Ánh Tuyết bên kia cùng táng hồn nói một tiếng, cái kia Tô Dật liền có thể đến táng hồn bên trong đem nhiệm vụ nhận, cái này 1 triệu điểm cống hiến khen thưởng, hắn là có thể cầm đi. Đây chính là 1 triệu điểm cống hiến, mà không phải mấy ngàn, mấy vạn, cái này cũng là hắn lâu như vậy tới nay, đang hoàn thành nhiệm vụ trong, chỗ bắt được cao nhất khen thưởng, cho nên tâm tình của hắn mới hội vui vẻ như vậy. Đương nhiên, 1 triệu điểm cống hiến, chỉ là mang vào. Cho dù không có 1 triệu điểm cống hiến khen thưởng, Tô Dật vẫn như cũ sẽ rất vui vẻ, bởi vì hắn đổi biến thành người khác vận mệnh, để Ninh Ánh Tuyết khuynh thành chi mị cùng âm thanh của tự nhiên, một lần nữa trở về trên người nàng, đây là đáng giá nhất chuyện vui. Tô Dật nhưng là rất nghĩ đến nghe Ninh Ánh Tuyết buổi biểu diễn, điều tâm nguyện này, nhưng đến bây giờ đều không có thực hiện qua, hắn như thế nào lại cứ thế từ bỏ đây. Hiện tại Ninh Ánh Tuyết được rồi sau đó về sau hắn sẽ có cơ hội như vậy. Về đến nhà, Tô Dật chưa có trở về gian phòng, mà là trực tiếp đi rồi phòng dưới đất. Ở phòng hầm bên trong, hắn từ vườn thuốc trong điện dẫn theo Tử Ngọc Tham đi ra, sau đó liền bắt đầu mượn Tử Ngọc Tham đến tu luyện. Cứ việc, Tô Dật thực lực đã đạt đến 240 điểm, so với trước kia, mạnh hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không hề liền như vậy thư giãn xuống, ngược lại, hắn còn muốn càng thêm nỗ lực, càng thêm liều mạng tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì, tại Tô Dật trong lòng, có một loại cảm giác gấp gáp. Loại này cảm giác gấp gáp, khiến hắn không thể không liều mạng, không dám có một tia thư giãn cùng thất lễ. Về phần loại này cảm giác gấp gáp là làm sao xuất hiện, sắt thép không lạ là duy nhất nguyên nhân, nhưng là chiếm yếu tố rất lớn. Tô Dật cùng sắt thép quái một trận chiến, rơi xuống một thân trọng thương, nhưng vẫn là không cách nào diệt trừ sắt thép quái, này làm cho hắn không cam lòng đồng thời, cũng có cảm giác ngột ngạt. Đối với dị hóa sinh vật, nhiều lần cùng hắn giao chiến qua hắn, đã hiểu rất rõ rồi. Loại này dị hóa sinh vật chỉ phải không ngừng hút nhân loại sinh mệnh lực, cái kia thực lực của bọn họ liền sẽ dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, giết càng nhiều người, thực lực liền sẽ càng mạnh. Cho nên, chỉ cần một khi cảm hóa đến chiết khí, đã trở thành dị hóa sinh vật sau, thực lực đều sẽ tăng nhanh như gió, nhân loại võ giả căn bản không thể so sánh cùng nhau. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tô Dật mới hội sốt sáng như vậy. Hắn biết rõ lần sau gặp lại sắt thép quái lời nói, thực lực của nó tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như Tô Dật hiện tại không nắm chặt thời gian tu luyện, đem thực lực của mình hết khả năng đề cao lên lời nói, vậy hắn đem không phải là sắt thép quái đối thủ, chỉ có thể mặc cho sâu xé. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, hắn không thể không liều mạng tu luyện, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể khiến hắn nắm giữ cảm giác an toàn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 700, luyện chế tà dương thuốc. Làm Tô Dật dừng lại lúc tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi lúc, mới phát hiện trời đã sáng rồi. Nguyên lai. Hắn đã bất chi bất giác tu luyện một buổi tối thời gian, trước đó hắn nhưng là một điểm đều không có nhận ra được. Đối với Tô Dật tới nói, tu luyện chính là cho hết thời gian phương thức tốt nhất, khiến hắn làm dễ dàng liền không để mắt đến thời gian, lấy lại tinh thần lúc, đã qua cực kỳ lâu. Bất quá, phương thức này cũng chỉ có thể đối một ít đối luyện võ đặc biệt cảm thấy hứng thú, người có kiên nhẫn, hoặc là đối một ít bức thiết tăng cao thực lực người mới có thể phát huy xuất tác dụng. Nếu như đối luyện võ không có hứng thú, hoặc là không có nghị lực người, đoán chừng chỉ là tu luyện một giờ, đều để cho bọn họ chịu không được, chớ nói chi là tu luyện suốt cả một buổi tối, cũng không mang ngừng lại. Cứ việc, hiện tại trời đã sáng rồi, nhưng Tô Dật vẫn không có định lúc này kết thúc tu luyện ý tứ. Đang nghỉ ngơi một lát sau, hắn liền chuẩn bị tiếp tục tập trung vào tu luyện. Bất quá vào lúc này, Tô Dật điện thoại đột nhiên vang lên, để hắn không có cách nào tiếp tục tu luyện. Hắn đi tới cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, lại phát hiện là một cái mã số xa lạ, mà khi hắn nghe điện thoại sau, mới biết đây là đưa thuốc tải người đánh tới. Nguyên lai, ngày hôm qua Tô Dật đặt thuốc bắc, hiện tại đã sắp muốn tới đây, cho nên hiện tại trước tiên thông báo hắn một tiếng. Được, các ngươi đưa tới đi. Hắn trả lời một câu. Cú điện thoại này, để Tô Dật xuất hiện tại không có cách nào tiếp tục tu luyện rồi, bất quá hắn cũng rất muốn sớm một chút luyện chế ra tà dương thuốc đi ra. Cho nên, hiện tại dược liệu đưa tới rồi, cũng là chuyện tốt, hắn chính dễ dàng bắt đầu luyện chế tà dương thuốc. Sau đó, Tô Dật liền rời đi phòng dưới đất, sau đó đi ra ngoài. Hắn vừa tới cửa ra vào thời điểm, liền nhìn thấy đưa thuốc tài xe đã lái tới, tới đúng lúc. Thế là, Tô Dật cùng bảo vệ cửa đưa một tiếng sau, chiếc xe này liền trực tiếp lái vào trong tiểu khu, sau đó trực tiếp đưa đến số 1 biệt thự đến. Tại nghiệm thu dược liệu sau, giao hàng viên tiểu ly khai rồi, còn hắn thì tiến vào trong tầng hầm ngầm. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật đem một vài vô dụng thuốc bắc chọn lựa ra, mà còn dư lại thuốc bắc toàn bộ bị hắn đưa vào luyện đan điện bên trong. Bởi vì, những này thuốc bắc đều là trải qua xử lý qua, hiện tại có thể trực tiếp đem đi luyện dược, không cần lại mặt khác xử lý. Sau đó, Tô Dật cũng tiến vào luyện đan điện bên trong, tại luyện hóa xuất một chút linh dịch đi ra sau, liền xếp bằng ở công đức trong đỉnh, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tà dương thuốc. Đối với hắn mà nói, luyện chế tà dương thuốc là phi thường dễ dàng, có thể nói là chẳng khó khăn gì. Tô Dật chỉ cần đem cần thuốc bắc toàn bộ quăng vào công đức trong đỉnh, sau đó dùng nguyên lực giá trị khởi động công đức điện, lại luyện hóa xuất dược liệu tinh tùy sau, liền có thể gia nhập linh dịch, sau đó liền tuyên bố đại công cáo thành. Cho nên không đến bao lâu, hắn liền luyện chế ra một lọ tà dương thuốc đi ra. Bất quá, Tô Dật cũng không có dừng lại đến, mà là đem luyện chế tốt tà dương thuốc bọc lại, liền tiếp tục tập trung vào dược liệu, luyện chế tiếp theo lọ. Luyện chế hai lọ tà dương thuốc mới có thể càng tốt hơn phân biệt hắn dược hiệu có hay không như thế, dù sao dược liệu còn nhiều mà, luyện chế một lò, vẫn là hai lò là không có bao nhiêu khác biệt. Không đến bao lâu, tân nhất lò tà dương thuốc cũng luyện chế được rồi, hắn đem hai lò tà dương dược đô cất đi, sau đó liền dẫn đi ra. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật cầm tà dương thuốc tại tử quan sát kỹ, trên bàn có hai bình thuốc, đều là tà dương thuốc, chỉ bất quá không phải đồng nhất lò luyện chế ra tới. Nhìn một hồi, cái này hai lọ tà dương thuốc hình dạng đều là giống nhau, thành dược hoàn hình dáng, phân lượng rất nhẹ, xem lên không hề khác gì nhau. Sau đó, Tô Dật liền trực tiếp hướng về trong miệng làm mất đi mấy hạt tà dương thuốc đi vào, hắn lại một lần nữa lấy thân thử dược rồi. Này tà dương thuốc ngậm trong miệng, làm dễ dàng liền tan ra rồi, này làm lợi cho nuốt, này làm thích hợp một ít tuổi tác so sánh lão, nuốt công năng không tốt lão nhân. Tà dương thuốc dược lực rất nhanh liền tiến vào Tô Dật trong cơ thể, sau đó bị phân giải hấp thu. Chỉ bất quá không có tác dụng, là nguyên lực đáng giá phản ứng cũng đủ để chứng minh những này tà dương thuốc là an toàn, không có tác dụng phụ. Sau đó, hắn lại mở ra một chai khác tà dương thuốc, đồng dạng làm mất đi mấy hạt tà dương thuốc tại trong miệng, cơ bản cùng trước đó như thế. Tại nghiệm chứng qua mấy lần sau, Tô Dật có thể xác định cái này hai lọ tà dương thuốc đều là giống nhau, không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí có thể nói là đồng nhất lò luyện chế ra tới, quan trọng nhất là không có bất kỳ tác dụng phụ. Về phần dược hiệu, vậy sẽ phải trải qua chuyên nghiệp kiểm tra mới có thể biết rồi, nhưng hắn tin tưởng này tà dương thuốc dược hiệu là sẽ không khiến người ta thất vọng. Hắn lấy thân thử dược, tại nghiệm chứng tà dương thuốc tính an toàn sau, cũng không hề liền như vậy dừng lại, còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm. Toàn bộ sáng sớm, Tô Dật đều chờ ở phòng hầm bên trong, nắm tà dương thuốc làm các loại thí nghiệm. Sau đó, đối với tà dương thuốc, hắn đã có rất sâu hiểu rõ. Nay tà dương thuốc đang luyện chế thời điểm, cần dùng đến linh dịch, mà một giá trị linh dịch bình quân có thể luyện chế ra 8 hạt tà dương thuốc, đồng thời một hạt tà dương thuốc có thể phản hồi suất 0.5 điểm điểm công đức, cũng là nói một giá trị linh dịch có thể phản hồi về đến 4 điểm điểm công đức. Đương nhiên, tà dương thuốc có thể phản hồi điểm công đức, nhưng cũng không có nghĩa luyện chế ra đến, hay là sản xuất ra, là có thể lập tức phản hồi điểm công đức trở về. Nay phản hồi điểm công đức, là cần tà dương thuốc bị người sau khi uống, mới sẽ phản hồi điểm công đức trở về. Trên bản chất, Tô Dật là muốn vì bệnh người chữa bệnh sau, mới có thể thu được điểm công đức, mà bỏ thêm linh dịch dược phẩm đang làm người chữa bệnh sau, cũng có thể phản hồi điểm công đức trở về. Cho nên, những này tà dương thuốc tại đẩy ra thị trường sau, được chân chính cần người sau khi uống, mới có thể cho hắn phản hồi điểm công đức. Một hạt tà dương thuốc phản hồi 0.5 điểm điểm công đức, này nói thật, cũng không tính nhiều, nhưng nếu như số lượng to lớn lời nói, cái kia phản hồi về tới điểm công đức, chính là cái con số trên trời. Mà toàn thế giới có nhiều như vậy lão nhân, này cũng có thể trở thành tà dương thuốc khách hàng tiềm năng. Chỉ cần Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tà dương thuốc, đồng thời để người ta biết này tà dương thuốc hiệu quả sau, nhất định sẽ có rất nhiều người cấp mua, cho dù lão nhân không muốn mua, nhưng nhi nữ của hắn cũng tương tự hội mua cho hắn. Lấy tư cách nhi nữ, ai sẽ không muốn cha mẹ có thể khỏe mạnh trường thọ, chỉ cần cha mẹ khỏe mạnh, cái kia làm tử nữ lòng của có quy tụ, mà ra mới có nhà cảm giác, tử nữ mới có về nhà ý nghĩ. Nếu như, cha mẹ không ở, nhà kia cũng sẽ không là nhà rồi, đối với con cái tới nói, đường về nhà này cũng là đứt đoạn mất. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Này làm sao không phải một loại thế gian nhất làm cho người thống khổ bi kịch, ai cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, nhưng người có sinh lão bệnh tử, ai cũng không thể tránh được. Mà tà dương thuốc xuất hiện, mặc dù không cách nào khiến người ta trường sinh bất lão, nhưng là có thể giảm bất trưởng bối thống khổ, chí ít để cho bọn họ tại tuổi già lúc sẽ không thụ ốm đau giàn vặt, có thể bình yên vượt qua tuổi già. Chỉ cần trên thị trường có loại thuốc này, tin tưởng đại đa số nhi nữ đều sẽ mua cho cha mẹ, đây là tận hiếu, chỉ cần tại năng lực trong phạm vi, ai cũng sẽ không keo kiệt điểm ấy trả giá. Cho nên, tà dương thuốc xuất hiện, ý nghĩa là phi thường trọng đại. Cồn vật bi, tình. Chương 701, án thuê mẹ bệnh. Một cái sáng sớm thời gian, Tô Dật tất cả đều bận rộn làm thí nghiệm. Bất quá, những thời giờ này, hắn cũng không có lãng phí, đối tà dương thuốc lý giải cũng là sâu hơn. Quan trọng nhất là, Tô Dật đã xác định tà dương thuốc có thể phản hồi bao nhiêu điểm công đức trở về rồi, này là điểm trọng yếu nhất. Hơn nữa, tà dương thuốc có thể phản hồi điểm công đức, cũng là nói tà dương thuốc đích thật là có hiệu quả trị liệu, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, cái này cũng là vô cùng trọng yếu. Sau đó, Tô Dật xông tới tắm nước lạnh, tùy tiện ăn một điểm đồ vật điền đầy bụng sau, liền đi ra cửa. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới Song Tử Tinh cao ốc, đồng thời trực tiếp đi rồi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh chính ở trong phòng làm việc, này hoàn toàn ở Tô Dật như đã đoán trước. Tại sao khi đi vào, Tô Dật đối với Liễu Nguyệt Ảnh, nói ra, hiện tại vừa vặn là giờ cơm, mà ngươi còn ngồi ở trong phòng làm việc, điều này nói rõ ngươi vẫn không có ăn cơm trưa, đúng không? Ta còn có một ít chuyện, làm tốt liền đi. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Tô Dật lắc lắc đầu, vừa đi đi qua, vừa nói, không đúng giờ ăn cơm, nhưng không phải là cái gì thói quen tốt, đối thân thể cũng không hay, công tác tuy nặng muốn, nhưng cũng không thể mất ăn mất ngủ. Sau khi nói xong, hắn lấy ra một cái hộp cơm đi ra, tại mở ra sau, đặt ở Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt, nói, đây là ta từ trong nhà đóng gói, ngươi xem một chút có muốn hay không ăn. Cảm tạ, bất quá chúng ta hội ăn nữa. Liễu Nguyệt Ảnh cảm giác có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Tô Dật lại là lắc lắc đầu, trực tiếp đem văn kiện cất đi, hiện tại không ăn lời nói, lạnh liền ăn không ngon, cho dù lại nóng qua, cũng sẽ biến vị, ngươi vẫn là nhân lúc còn nóng ăn đi, công tác sẽ chờ hội làm tiếp. Liễu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm lấy hộp cơm, bắt đầu ăn lên. Đây là của ngươi người nhà làm sao? Thương quá. Liễu Nguyệt Ảnh ăn một miếng sau, liền nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, nếu như ngươi thích ăn lời nói, cái kia có thể tới nhà ta ăn cơm, bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng. Những thức ăn này đều là Lý Hân Nghiên làm, tài nấu nướng của nàng tốt vô cùng, không có chút nào có thể so với đại tiểu điếm thủ tịch đầu bếp kém, huống chi dùng tử hương phấn đợi gia vị, càng là trở thành mỹ vị nhân gian. Tình cờ ăn một lần là tốt rồi, còn tới địa ngục đi ra ăn cơm, vậy không tốt làm ý tứ. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Mà Tô Dật thì nói như thế nói, này có ngượng ngùng gì, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể mỗi ngày đến. Ngươi không sợ ta đem ngươi ăn chết. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói. Nghe vậy, Tô Dật cũng nở nụ cười sau, trả lời, nếu như ngươi có bản lãnh này lời nói, vậy ta không có chút nào chú ý. Hừ, có cơ hội, nhất định đi nhà của ngươi, đem ngươi bữa tối ăn sạch quang, cho ngươi không cơm ăn. Liễu Nguyệt Ảnh hừ một tiếng, nói ra. Được, ta sẽ không ngại, chỉ sợ ngươi ăn không hết nhiều như vậy. Tô Dật vừa nói, một bên đứng lên, sau đó đi xông tới một bình trà lại đây, đồng thời trước tiên cho Liễu Nguyệt Ảnh rót một chén. Không đến bao lâu, Liễu Nguyệt Ảnh liền ăn no rồi, sau đó hai người liền bắt đầu nói chuyện công sự rồi. Tô Đồng, ngươi để cho ta điều tra tư liệu đã đều chuẩn bị xong. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu, nói ra. Tô Dật gật đầu, nói, vậy ngươi nói nghe một chút. Căn cứ thống kê, toàn cầu 60 tuổi trở lên nhân khẩu ước 32,96 ức, chiếm thế giới nhân khẩu 12,3%, tới năm 2031 tỷ lệ này đem đạt đến 16 năm. Liễu Nguyệt Ảnh cầm bắt đầu báo cáo nói ra, đạt đến nước lấy tư cách thế giới đệ nhất nhân khẩu đại quốc, cũng là trên thế giới tuổi già nhân khẩu nhiều nhất quốc gia, tại tính đến năm 2014 đáy ngọn nguồn, nước ta 60 tuổi trở lên người lớn tuổi khẩu đã đạt đến 46,500 triệu, chiếm tổng nhân khẩu 15 năm, nhân khẩu tuổi già hóa năm đều tăng trưởng tỷ suất cao tới 32%, ước chừng tổng nhân khẩu tăng trưởng tốc độ 5 lần. Dự tính 2020 năm người lớn tuổi khẩu đem đạt đến 5,3 ức người, chiếm tổng nhân khẩu 17,17%, đến 2050 năm, người lớn tuổi khẩu tổng sản lượng đem vượt qua 9 ức, tuổi già hóa thủy đẩy ngang đi vào 30% trở lên. Tô Dật một bên nghe, một bên gật đầu, đồng thời khi hắn nghe được toàn thế giới người lớn tuổi khẩu có gần 33 ức người lúc, không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy lão nhân, này so với nhi đồng còn nhiều hơn. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục cầm tư liệu, nói ra, tại năm 2014, toàn cầu si ngốc người bệnh nhân số đã đạt đến 177 ức người, trong đó 50-75% là ản rời mẹ bệnh hoàng người. Mà năm nay cả năm, toàn cầu đem mới tăng thêm 3.760 vạn tên si ngốc người bệnh, toàn cầu si ngốc người bệnh mỗi 20 năm gia tăng gấp đôi, mỗi 3 vị qua đời người lớn tuổi trong, liền có một người từng được chẩn đoán là ản rời mẹ bệnh hoặc cái khác loại hình si ngốc. Tô Dật biết ản rời mẹ bệnh cũng chính là mọi người thường nói lao nhân chứng si ngốc, cũng là một loại nổi bệnh ẩn nấp tiến hành tính phát triển hệ thần kinh thoái hóa tính bệnh tật. Lâm sàng biểu hiện là lấy ký ức cản trở, im bặt, mất dùng, mất nhận thức, coi không gian, kỹ năng tổn hại, chấp hành công năng cản trở, cùng với nhân cách cùng hành vi thay đổi đợi toàn diện tính si ngốc biểu hiện là đặc thù, đến nay nguyên nhân sinh bệnh không rõ. Tại 65 tuổi trước đây phát bệnh người, xưng là sớm lao tính si ngốc, mà 65 tuổi về sau phát bệnh người, nhưng là xưng lão niên tính si ngốc. Ản dưới mẹ bệnh là lao nhân khỏe mạnh bốn đại sát thủ một trong, nghiêm trọng dưới tình huống không thể nào hiểu được hội thoại nội dung, không cách nào giải quyết như kiếm mồi, mặc quần áo đợi đơn giản vấn đề, cuối cùng hội bại liệt ở giường. Bệnh tình chuyển biến xấu trên đường có người bệnh hội kèm thêm bị hại vọng tưởng ảo giác đợi hiện tượng xuất hiện. Hiện nay tại đạt đến nước, ản khởi mẹ bệnh hoạn người nhân số đã cư đệ nhất thế giới, đồng thời cũng là toàn cầu tăng tốc nhanh nhất quốc. Ra, khu vực một trong, năm 2010 đạt đến nước ản khởi mẹ bệnh hoạn người mấy thì đến được 1.250 vạn. Liễu Nguyệt Ảnh còn nói ra một hạng nhìn thấy mà giật mình số liệu. Tô Dật cũng biết ản khởi mẹ bệnh cho lão nhân, mang đến rất thống khổ giàn vặt. Đồng thời còn cho ản rưỡi mẹ bệnh hoạn người người nhà mang đến rất nhiều bất tiện, này đối chiếu chú ý một đứa bé còn mệt hơn, thống khổ nhất là trong lòng giàn vặt. Dù sao chiếu cố hài tử, là nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, mà chiếu cố ản rưỡi mẹ bệnh hoạn người, nhưng là nhìn bọn họ từng ngày già yếu, này sẽ cho tâm lý mang đến ảnh hưởng rất lớn. Cho nên, ông cụ trong nhà tại được rồi ản rưỡi mẹ bệnh sau, không đơn thuần là lao nhân thống khổ, người nhà cũng giống vậy làm khổ cực, hơn nữa là không có một chút hy vọng. Bởi vì cho tới bây giờ, ản khởi mẹ bệnh đều không có trị tốt khả năng, tối đa cũng chỉ có thể làm được trì hoãn một cái bệnh tình, nhưng vẫn là hội theo bệnh nhân cơ thể miễn dịch công năng hạ thấp, do đó để bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, mà không có cách nào khống chế bệnh tình. Nếu như không phải Liễu Nguyệt Ảnh nói ra những này thống kê số liệu, Tô Dật cũng không nghĩ tới ản khởi mẹ bệnh hội cho nhiều như vậy người mang đến quá nhiều. Tại nghe đến những này số liệu sau, hắn cảm giác tà dương thuốc ra thị trường thì càng cần thiết rồi. Này là có thể để rất nhiều gia đình mang đến hy vọng, mang đến trọng sinh, để cho bọn họ từ giàn vật bên trong rút ra âm thanh đến. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường ý nghĩa trọng đại chuyện tốt. Cồn vật bi, chương 702, số 5 nông nghiệp vườn. Tại tuổi già hóa nhật xu thế nghiêm túc dưới tình huống, ản khởi mẹ bệnh đã trở thành nghiêm trọng xã hội vấn đề. Ản khởi mẹ bệnh thi đố bệnh dẫn, cao thượng tàn dẫn đã trở thành ảnh hưởng nhân loại khỏe mạnh trọng đại bệnh. Liễu Nguyệt Ảnh nắm tài liệu trong tay, tiếp tục nói. Theo đoán chừng, năm ngoái Mỹ quốc trị liệu si ngốc chi phí ước chừng 2.1268 ức đô la Mỹ, nhưng dự tính đến năm 2018 hội tăng vọt đến 26.000 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2030 hội cao tới năm 2.000 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, tại toàn cầu, bảo vệ sức khỏe sản phẩm thị trường quy mô không ngừng mở rộng, mà mấy năm gần đây, mà nước ta bảo vệ sức khỏe sản phẩm thị trường duy trì một cái khá nhanh tăng tốc, tại năm 2010 đến năm 2014 giữa. Cái nghề này bình quân năm tăng trưởng tỷ suất tại 10% đến 15% trong lúc đó, tiêu thụ ngạch từ năm 720 ước nguyên mở rộng đã đến 8.800 ước nguyên, hiện tại đã trở thành toàn cầu lớn thứ 2 thị trường. Bảo kiện phẩm thị trường có thể thỏa mãn mọi người chỉnh quần thể cần, mà không phải một phần trong đó người nhu cầu. Hơn nữa loại này tiêu phí cũng không phải một lần tiêu phí, có chút là dài hạn thậm chí là cả đời tiêu phí, cho nên, bảo kiện phẩm thị trường là một cái chưa từng có phồn vinh thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra, những này liên quan với lao niên bệnh, cũng chính là ăn dưới mẹ bệnh, cùng với bảo kiện phẩm thị trường tư liệu, đều là Tô Dật để Liễu Nguyệt Ảnh điều tra cùng thống kê đi ra ngoài, hắn chỉ là muốn biết cái này thị trường có lớn hay không. Mà bây giờ nghe cái này tư liệu sau, hắn không chỉ nhận thức vì cái này thị trường rất lớn, hơn nữa lớn đến khiến hắn giật nảy cả mình, đây chính là một cái phi thường khả quan mà lại khổng lồ thị trường. Sau khi nghe xong, Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại có một loại phương thuốc, loại thuốc này phương có thể dự phòng cũng chữa khỏi lánh lao năm bệnh, như án dưới mẹ bệnh, lao niên tính bệnh tâm thần, lao niên tính thai điếc, lao niên chất xương tơi sốt trứng, lao niên tính da rẻ gãi ngứa trứng vân, vân lão niên bệnh. Tại giới thiệu xong sau đó hắn tiếp tục nói, loại thuốc này cũng có thể nói là bảo kiện phẩm. Dù sao nó có thể làm được có bệnh chữa bệnh, không bệnh phòng thân hiệu quả. Ý của ngươi ngươi có thể lấy ra loại thuốc này? Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng hỏi tới. Tô Dật gật đầu nói, đúng, thông thường lão niên bệnh đều là vì người lớn tuổi bệnh lý lao hóa, cơ thể miễn dịch công năng hạ thấp mới có thể xuất hiện, cũng cùng dài hạn vất vả mà sinh bệnh hoặc thành trung niên kỳ bị bệnh khiến thể chất hạ thấp có quan hệ. Mà trong tay ta loại thuốc này có thể tăng cao lão nhân cơ thể miễn dịch công năng, này tương đương với từ căn nguyên bên trong dự phòng hoặc là chưa khỏi lao niên bệnh. Vậy quá được, nếu như loại thuốc này thật sự thần kỳ như vậy, cái kia toàn thế giới bảo kiện phẩm thị trường, chí ít có thể bắt được một nửa số định mức, mà lao niên si ngốc liền càng không cần phải nói. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói ra, cho nên ta mới khiến cho ngươi điều tra những tài liệu này, bất quá xem ra là không có vấn đề, ta quyết định để công ty nghiên cứu phát minh loại thuốc này phương, mau chóng đẩy ra thị trường. Sau khi nói xong, hắn lấy ra phương thuốc cùng với tà dương thuốc thành phẩm, đồng thời giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Sau đó, Tô Dật tiếp tục nói, loại viên thuốc này gọi tà dương thuốc, chính là chuyên môn là lão nhân chuẩn bị dược vật, tuy rằng không thể nói có thể chữa khỏi trăm bệnh, nhưng cũng có thể trị hết rất nhiều loại lao niên bệnh, tin tưởng có thể giúp được rất nhiều người. Đây là tự nhiên, không nói những cái khác, vẹn vẹn là ăn dưới mẹ bệnh cũng đã quấy nhiều đến rất nhiều gia đình rồi, nếu như này tà dương thuốc có thể trị hết ăn dưới mẹ bệnh lời nói, vậy ngươi là có thể trở thành chúa cứu thế rồi. Không biết có bao nhiêu người sẽ đối với ngươi có ơn lo đáp. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, đây đều là chuyện sau này rồi. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng nghiên cứu phát minh loại thuốc này, sau đó đẩy ra thị trường, mới là hiện tại bức thiết nhất phải làm. Ta biết, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp phòng thí nghiệm bên kia tiến hành thí nghiệm, đồng thời sẽ bắt đầu xin lâm sàng thí nghiệm. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức trở về nói. Tô Dật gật đầu, nay tà dương thuốc muốn đẩy ra thị trường cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất phải trải qua một quãng thời gian rất dài lâm sàng thí nghiệm sau, mới có thể thuận lợi đẩy ra thị trường. Bất quá, tà dương thuốc một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn, sẽ để cho người tiêu thụ vây đỡ. Liên quan với điểm này, Tô Dật xưa nay đều không nghi ngờ, hắn có lòng tin này, cũng đúng tà dương thuốc có lòng tin, tuyệt đối có thể lại chế kỳ tích. Đương nhiên, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tâm huyết đan còn không lâu, cũng chỉ có mấy ngày. Xuất hiện tại tâm huyết đan còn có rất lớn bay lên không gian, mà công ty tinh lực có hạn, không suy nghĩ kỹ càng đẩy ra thuốc mới, đối công ty phát triển cũng không có trợ giúp gì, hơn nữa đối tâm huyết đan, hay là đối với tà dương thuốc cũng không phải chuyện tốt. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty hiện tại cũng không thích hợp nhanh như vậy liền đẩy ra tân dược, vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói, ít nhất đợi được tâm huyết đan lượng tiêu thụ ổn định lại nói. Trong khoảng thời gian này, chính tốt có thể dùng để nghiên cứu phát minh tà dương thuốc, không có gấp như vậy đẩy ra thị trường. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu, nói ra, gần nhất ta dùng Tô Thị Nông nghiệp công ty danh nghĩa, lần nữa thu mua một chỗ nông trường, gieo trồng diện tích đạt đến 8 vạn mẫu, ta chuẩn bị đặt tên là số 5 nông trường, lấy tư cách Tô Thị Nông nghiệp công ty thứ 5 nông trường. Nha! Ta xem một chút. Tô Dật tiếp nhận tư liệu, bắt đầu nhìn lại. Nói thật, Tô Thị Nông nghiệp công ty ngoại trừ cái thứ nhất nông trường diện tích khá là nhỏ bên ngoài. Những nông trường khác diện tích đều là rất lớn, mỗi một khối nông trường gieo trồng diện tích ít nhất đều tại 10 vạn mẫu trở lên. Cho nên, này thứ 5 nông trường gieo trồng diện tích chỉ có 8 vạn mẫu, tại Tô Thị Nông nghiệp trong công ty, cũng không tính lớn hơn, thậm chí có thể nói rất nhỏ rồi. Bất quá tại đạt đến trong nước, gieo trồng diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng diện tích lớn nông trường lại là tương đối ít, nông trường phân bố đều là so sánh tán, điểm này là không sánh được rất nhiều nông nghiệp đại quốc. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty muốn tìm được thích hợp đại nông trường, vẫn tương đối khó khăn, mà gieo trồng diện tích đạt đến 8 vạn mẫu nông trường, ở quốc nội đã coi như là đại nông trường, đây đã là phi thường khó mà tìm tới. Nếu như không phải thực sự tìm không được, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không nhận thầu cái này nông trường, nàng càng thêm nghiêng về nhận thầu diện tích càng lớn nông trường, như vậy cũng có thể thuận tiện quản lý, hơn nữa tập trung vào cũng sẽ tương đối so sánh nhỏ hơn một chút, chỉ bất quá không có cách nào, không tìm được diện tích càng lớn nông trường, cũng chỉ có thể hạ thấp điều kiện, tìm một ít diện tích hơi nhỏ một chút nông trường, cũng tỉ như cái này 8 vạn mẫu nông trường. Đối với cái này, Tô Dật cũng có thể lý giải, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty phát triển nhanh như vậy, cần dùng đến càng lớn thổ địa đến gieo trồng, Liễu Nguyệt Ảnh cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp thu mua nông trường. Cái này nông trường mặc dù nhỏ, bất quá hoàn cảnh địa lý không sai, không chỉ thích hợp gieo trồng các loại cây nông nghiệp, mà tới đến thu hoạch sau vận tải cũng sẽ làm thuận tiện. Đây là Liễu Nguyệt Ảnh lựa chọn thu mua cái này nông trường nguyên nhân chủ yếu. Tô Dật nhìn một chút tư liệu, cảm thấy cái này nông trường rất tốt, liền nói ra, được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ừm, ta hiểu được. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Cồn vật bi, nâng. Chương 703, Louis Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịp. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh còn cùng Tô Dật thương lượng liên quan với công ty tương lai phát triển. Tỷ như nàng hiện tại cảm thấy ở quốc nội, đã rất khó lại tìm đến có thể thu mua đại nông trường. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị Tô Thị Nông nghiệp công ty ở nước ngoài thu mua đại nông trường, diện tích càng lớn càng tốt, này sẽ càng thêm thuận tiện quản lý. Sở dĩ nàng sẽ có đề nghị như vậy, là nàng cho rằng Tô Thị tập đoàn ở nước ngoài cũng có rất nhiều xưởng gia công. Nếu như Tô Thị Nông nghiệp công ty ở nước ngoài có đại nông tràng, là có thể trực tiếp đưa đến những này xưởng gia công sinh sản, mà không cần từ quốc nội nông trường đưa qua. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn là có thể tiết kiệm một số lớn vận tải chi phí, quan trọng nhất là có thể tiết kiệm thời gian, để hiệu suất cao. Mặt khác, ở nước ngoài thổ địa đều so sánh phổ thông, hơn nữa dễ dàng hơn tìm tới diện tích cực lớn nông trường, đây đều là ẩn tại ưu thế, làm thích hợp Tô Thị Nông nghiệp công ty điều kiện, đây cũng là Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra đề nghị này điều kiện. Đang nghe đề nghị này, Tô Dật nghĩ một lát sau, sẽ đồng ý rồi. Hắn nói ra, lời của ngươi cũng có đạo lý, vậy ngươi liền đi làm đi. Ở nước ngoài thu mua diện tích càng lớn nông trường, tận lực làm được một bước đúng chỗ. Được, ta ngay lập tức sẽ sắp xếp chuyện này. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Sau đó, Tô Dật vỗ tay một cái, đứng lên nói ra, được rồi, công ty liền giao cho ngươi phụ trách, ta phải đi. Tô Đồng, ngươi phải đi về sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, ta dự định trước tiên đến phía dưới nhìn một chút, sau đó liền đi trở về. Cái kia Tô Đồng đi thong thả. Liễu Nguyệt Ảnh đứng lên, đem hắn đưa ra văn phòng. Tô Dật đang đi ra Tô Thị tập đoàn sau, liền đi thang máy đến phía dưới Đêm Lạc tập đoàn. Lần này, hắn còn mang đến một ít hoa quả, chủ yếu là đế hoàng quả cùng đêm óng ánh quả đều là chuẩn bị cho Dạ Mị, hắn nhưng không có quên lần trước lời của mình đã nói, nhất định sẽ chuẩn bị một ít ăn ngon mang tới. Mà bây giờ, Tô Dật liền là chuẩn bị đoái xuất hiện hứa hẹn của mình, tại tới thời điểm còn cố ý đã mang đến một ít hoa quả lại đây. Bất quá, đáng tiếc là, khi hắn đi tới Dạ Mị phòng làm việc, chuẩn bị gõ cửa thời điểm, mới từ phụ tá của nàng bên trong biết Dạ Mị đã ra ngoài nói chuyện công sự rồi, cũng không ở trong công ty. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn còn dự định cùng Dạ Mị trò chuyện vài câu. Nếu Dạ Mị bây giờ không có ở đây, cũng là không có biện pháp, đương nhiên hắn cũng không có đem hoa quả mang đi, vẫn là đi vào trong phòng làm việc, đặt ở bàn làm việc của nàng thượng. Lời nói như vậy, Dạ Mị về tới công ty thời điểm, là có thể nhìn thấy những này hoa quả rồi, cũng đã biết hắn đã tới. Tại đổ đầy nước qua sau, Tô Dật cũng liền đi ra ngoài, sau đó đi tới Lạc Phi phòng làm việc bên trong, nàng ngược lại là ở trong phòng làm việc. Sau khi đi vào, hắn cười nói, ta phát hiện một cái quy luật, ta mỗi lần đến đây thời điểm, không phải ngươi không ở trong công ty, chính là Dạ Mị không ở công ty, có phải hay không các người ước hẹn, tận lực không hai người cùng nhau, như vậy nhưng để tránh cho cãi nhau. Ta mới sẽ không ngây thơ như vậy, vẫn cùng nàng chơi cái này. Lạc Phi trả lời. Nghe nói, Tô Dật cười một tiếng. Nói ra, thật sao? Vậy ngươi tại sao mỗi lần cùng nàng vừa thấy mặt đã nhao nhao? Đây là nàng ở không đi gây sự, không phải vậy ta hội nhàm chán như vậy sao? Lạc Phi đương nhiên sẽ không phía trên này thừa nhận sai lầm của mình rồi. Đối với cái này, Tô Dật cũng không nói gì nữa rồi, dù sao Lạc Phi cùng Dạ Mị đều là giống nhau, hai người nói đều không khác mấy, cũng không có cần thiết tranh giành cái gì ai tuổi ai sai, này cũng không có ý nghĩa. Sau đó, hắn đi tới ngồi xuống, sau đó hỏi, Ngộng hồn xưa di gần nhất lượng tiêu thụ làm sao vậy? Từ ra thị trường tới nay, ngộng hồn xưa di lượng tiêu thụ mỗi ngày đều có dâng lên, hơn nữa phạm vi còn không thấp. Lạc Phi trả lời. Nghe vậy, Tô Dật chính là cười nói, đây là chuyện tốt tới, giấc mộng kia hồn xuya di lượng tiêu thụ bây giờ là bao nhiêu? Tại ngày hôm qua cả ngày bên trong, mộng hồn xuya di kem đánh răng bán ra 400.000 chi, mà sữa tắm cùng nước gội đầu thuận tiện là 12 vạn bình cùng 18 vạn bình. Lạc Phi thuận miệng liền đọc lên mấy cái con số đến, xem ra nàng đối với những thứ này tiêu thụ số liệu là rõ như lòng bàn tay. Nghe xong những này tiêu thụ số liệu sau, Tô Dật rất là bất ngờ, lượng tiêu thụ đã lên tới cao như vậy rồi. Chuyện này đối với so với ngày đầu lượng tiêu thụ, mộng hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ đã tăng lên 40 lần rồi, mà sữa tắm cùng nước gội đầu càng là so với ngày đầu lượng tiêu thụ tăng lên 60 lần, đúng không? Đúng, xác thực là như vậy. Lạc Phi gật gật đầu, khẳng định thuyết pháp này. Ba loại sản phẩm mới, ở trên thành phố trong vòng 20 ngày, lượng tiêu thụ phân biệt tăng lên 40 lần cùng 60 lần, chính là phi thường kinh người cũng rất chói mắt thành tích. Quan trọng nhất là, theo như cứ như vậy lượng tiêu thụ, kỳ thực đã tương đương với một cái độ nổi tiếng không thấp nhãn hiệu lượng tiêu thụ rồi, đêm lạc tập đoàn đi ra cảnh khốn khó hy vọng lại lớn một phần. Xem ra ta và ngươi cá cược, không dùng được thời gian nửa năm, liền có kết quả đi ra nha. Tô Dật cười nói, đối với cái này, Lạc Phi cách nhìn cũng là cơ bản vậy, chỉ bất quá tại ngoài miệng, nàng vẫn là không dễ dàng chịu thua, bây giờ còn rất khó nói, trừ phi mộng hồn xuya di lượng tiêu thụ có thể một mực duy trì như vậy dâng lên phạm vi, nếu không, ngươi nghĩ thắng cũng là phi thường khó khăn. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, nhìn xem là ta cho ngươi làm ba chuyện, vẫn là ngươi vì ta làm một chuyện. Tô Dật cười nói. Lạc Phi cười cười, nói ra, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua nha. Tiếp lấy, hai người đều là nở nụ cười. Vào lúc này, Lạc Phi đột nhiên chú ý tới Tô Dật trên tay còn mang một cái đồng hồ đeo tay, trước đó nàng nhưng chưa từng thấy hắn mang qua, liền hỏi, đồng hồ đeo tay của ngươi làm sao thay đổi, trước đây thật giống không phải cái này một khối nha. Lẽ nào ngươi cũng bắt đầu đối thủ bề ngoài cảm thấy hứng thú không? Tô Dật sững sờ, sau đó mới muốn khởi tay trái của chính mình thượng còn mang đồng hồ đeo tay, đây là Ninh Ánh Tuyết đưa cho hắn. Trước đó hắn một mực mang Táng Hồn cung cấp đồng hồ đeo tay, cũng chính là máy truyền tin, sau đó Ninh Ánh Tuyết đưa cái đồng hồ này sau, hắn liền đem máy truyền tin đồng hồ đeo tay lấy xuống, đổi thành hiện tại cái đồng hồ này. Lạc Phi là yêu bề ngoài người, nàng cất chứa rất nhiều tên đắt tiền đồng hồ đeo tay, cho nên đang nhìn đến người mới bề ngoài lúc đều hội hơi chú ý, hiện tại sẽ chú ý đến đồng hồ đeo tay của hắn cũng là không có gì lạ rồi. Tô Dật giải thích, này là bằng hữu đưa cho ta, ta cũng rất yêu thích, liền mang lên, mới mang không hai ngày. Sau đó, hắn thấy Lạc Phi đối cái đồng hồ này có hứng thú, liền hái xuống, đưa cho nàng xem. Lạc Phi tiếp nhận đồng hồ đeo tay, nhìn rất chăm chú, một lát sau, nàng mới lên tiếng, trước đó ta còn không xác thực nhận thức. Bất quá bây giờ ta có thể khẳng định cái đồng hồ này chính là Louis Mark Hoan lại mở tệ ô gì, đây chính là rất khó mua được. Người nói cái gì? Đường gì dễ dàng mạc? Tô Dật không hề nghe rõ. Lạc Phi nói ra, ta nói là ngón này bề ngoài nhãn hiệu là Louis Mark Hoan lại, mà chủng loại là mở tệ ô gì, mà đây là một cái cao cấp xa hoa tiểu chúng nhãn hiệu, chỉ có chân chính đi tìm hiểu qua đồng hồ nhân tài biết cái này nhãn hiệu. Lần này, Tô Dật xem như là nghe rõ ràng. Cũng đã biết chiếc đồng hồ đeo tay này nhãn hiệu rồi. Chỉ bất quá hắn còn là chưa từng nghe nói Louis Mark Hoan lại cái này nhãn hiệu, phương diện này là đối thủ của hắn bề ngoài nhãn hiệu hiểu rõ không sâu, ở một phương diện khác cũng là nói rõ cái này nhãn hiệu truyền bá độ không có như vậy cao. Cồn vật bi, chương 704, nặng trịch đồng hồ. Đang cho tới đồng hồ sau, Lạc Phi có hứng thú rất lớn. Nàng bắt đầu giới thiệu cái này nhãn hiệu lịch sử, Louis Mark Hoan lại là một cái phong cách rõ ràng. Sản lượng cực nhỏ, lịch sử phi thường lâu đời xa hoa nhãn hiệu. Tùy theo tên Pazi chế bề ngoài đại sư Lam Huy Ôn Đi Louis Xoay sáng lập, Louis. Mặc lại cùng lấy tên chế bề ngoài sư A Bá kéo hy hữu Louis. Bảo cơ trong lúc đó tồn tại nhiều năm quan hệ hợp tác, hắn không chỉ có là bảo cơ thân mật bạn tốt, càng là của hắn hợp tác đồng bọn cùng cá nhân cố vấn. Hai người đối đồng hồ nghệ thuật đều nắm có tương đồng nhiệt tình. Tại Louis, mặc lại trong khi còn sống, là rất nhiều lấy tên nhân vật lịch sử thiết kế qua đồng hồ, trong đó bao quát Nã Phá Luân, Tổng thống nước Mỹ Thomas, Jefferson cùng James, Monroe, England quốc vương George IV đời, bên trong y nguyên soái cùng cái khác đông đảo châu Âu thành viên hoàng thất. Mà bây giờ, những này nghệ thuật kiệt tác đều bị bảo tồn tại tất cả nhà bảo tàng lớn bên trong, như Paris Louvre cùng, Cung điện Versailles của Pháp, Florence ra đế cùng, Monticello viện bảo tàng cùng Nhà Trắng. Lạc Phi vừa liếc nhìn trong tay đồng hồ đeo tay sau, mới tiếp tục nói, tại cái này nhãn hiệu hiện nay bề ngoài khoảng trong chuyện xưa, sử dụng chân chính mặt trăng thiên thạch đến chế tạo dạng trang bản, cùng với hoàn toàn khác biệt với trong ngày ngói hoa văn rủ giặt hoa văn trang sức nhất là động lòng người. Sau đó nàng nói tiếp, cái này Louis Mạc Hoa lại mở tệ ổ dịch đà xoay lên đồng hồ, sở dĩ sẽ dùng Thái Dương hệ hành tinh hệ thống đặt tên, là vì nó có Thái Dương hệ hành tinh RNA, tại đồng hồ mặt ngoài sáp nhập vào hỏa tinh thiên thạch. Tô Dật không nghĩ tới này nhìn như phổ thông đồng hồ, của nó mặt ngoài thượng chất liệu vừa có chứa hỏa tinh thiên thạch thành phần, này làm cho hắn rất là bất ngờ, cũng biết một cái khoản đồng hồ đeo tay trô bất phàm. Cái này một cái đồng hồ đeo tay đại khái giá trị bao nhiêu tiền? Sau đó, hỏi hắn. Tô Dật là một cái tục nhân, tuy nhiên đã biết ngón này bề ngoài chỗ bất phàm, nhưng hắn càng muốn biết cái đồng hồ này giá trị. Nghe nói, Lạc Phi trả lời, đường này dễ dàng Mạc Hoan lại có thể là mục tiền thế giới thượng một cái duy nhất đem hỏa tinh thiên thạch dùng cho đồng hồ đeo tay chế luyện nhãn hiệu, mà Louis Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịch giá bán là 2.760 vạn. Nghe được 2.760 vạn con số này thời điểm, Tô Dật càng là ngạc nhiên đến nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới hắn đeo trên tay nho nhỏ đồng hồ. Hắn giá trị nếu có thể so với một chiếc siêu cấp xe thể thao, hẳn là vậy siêu cấp xe thể thao, còn so ra kém chiếc đồng hồ đeo tay này, đây là hắn vạn lần không ngờ. Lúc đó, Ninh Ánh Tuyết đưa thời điểm, Tô Dật còn tưởng rằng cái đồng hồ này, tối đa cũng chỉ là giá trị hơn vạn, đây không tính là nhiều, cho nên hắn cũng không có khách khí. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị, hội xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, giá trị gần 28 triệu, ai lại nghĩ đến đến, này nhìn như phổ thông đồng hồ đeo tay. Cũng có thể mua lại một tòa hào trạch. Cứ việc, Tô Dật cứu Ninh Ánh Tuyết một mạng, còn chữa tốt thương thế của nàng, cho nên chiếc đồng hồ đeo tay này, hắn cũng là nhận được khởi. Chỉ bất quá, nhận được khởi cùng có nguyện ý hay không thu, vậy thì là hai chuyện khác nhau rồi, mà hắn vẫn là không muốn nhận lấy lễ vật quý trọng như vậy, nhưng hắn lúc đó cũng không biết chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị, nếu không phải Lạc Phi xuất hiện tại lời nói ra, hắn khả năng cả đời cũng không biết chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị. Chỉ biết làm một khối phổ thông đồng hồ đeo tay bội đeo trên tay, mãi mãi cũng không sẽ phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay này giá trị hội tiếp cận 28 triệu. Nếu như lúc đó Tô Dật biết, bất luận nói cái gì, hắn cũng sẽ không thu được, chỉ bất quá bây giờ đã muộn. Bởi vì hắn hiện tại đã thu xuống, cũng sẽ không tốt trả lại cho Ninh Ánh Tuyết rồi, này có chút không thích hợp. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là quyết định tiếp tục giữ lại, cũng không chuẩn bị trả lại Ninh Ánh Tuyết rồi, bởi vì bây giờ còn trở về lời nói, thì càng không thích hợp. Cho nên hắn quyết định nhận lấy ngón này bề ngoài, sau đó về sau lại nghĩ cách từ những phương diện khác bồi thường Ninh Ánh Tuyết. Xem ra bằng hữu của ngươi, năng lượng còn không nhỏ. Lạc Phi đem đồng hồ đeo tay trả lại cho Tô Dật, nói ra. Tô Dật nhận lấy đồng hồ đeo tay, hỏi, tại sao nói như vậy? Những này đồng hồ nổi tiếng, cũng không phải có tiền là có thể mua, còn có rất nhiều điều kiện, cho nên người bình thường cho dù có tiền muốn mua, cũng là không có cách nào mua được những này đồng hồ đeo tay. Lạc Phi giải thích. Nghe nói, Tô Dật có chút đã minh bạch, những này hiếm thấy đồng hồ nổi tiếng, mỗi một khối đều là giá trên trời, nhưng ngoại trừ cần tiền bên ngoài, còn có cái khác mua sắm điều kiện, cho nên bình thường nhà giàu mới nổi lại có tiền, cũng rất khó mua đến những này thế giới chân chính đồng hồ nổi tiếng, chỉ có thể mua được một ít tương đối phổ thông đồng hồ nổi tiếng. Không biết đang tại sao, làm Tô Dật biết chiếc đồng hồ đeo tay này chân chính giá trị sau, hắn lần này mang theo đi sau, trái lại cảm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này phân lượng muốn nặng không ít, phảng phất nặng trịch. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là tâm lý tác dụng, thuần túy là trong lòng đang tắc quái, quen thuộc sau chính là giống nhau. Bất quá từ ở một phương diện khác mà nói, Tô Dật lòng của cũng thực sự là rất lớn. Người bình thường chính là mua loại này cấp bậc đồng hồ đeo tay, thông thường cũng sẽ không đeo, mà là cất giấu, tình cờ lấy ra thưởng thức, tối đa cũng chỉ là tại trọng yếu trường hợp thời điểm lấy ra mang một mang, tăng lên chính mình đẳng cấp, nhưng tuyệt đối sẽ không như hắn như vậy một mực mang, này nếu là có tổn thương gì lời nói. Vậy thì muốn khóc cũng không kịp rồi. Bất quá, Tô Dật xưa nay đều không hội muốn như vậy, hắn cảm thấy ngón này bề ngoài đắt nữa, cũng là đồng hồ đeo tay, cũng không phải đồ cổ, đương nhiên muốn lấy ra đến đeo, không phải vậy ngón này bề ngoài liền mất đi giá trị thực sự rồi. Chính vì như thế, dù cho hắn biết đường này dễ dàng Mạc Hoan lại mở tệ ô dịch đồng hồ, giá trị 2.760 vạn, hắn vẫn là hội một mực mang trên tay. Đương nhiên đang tắm thời điểm, Tô Dật còn có thể lấy xuống. Hắn cũng không muốn nắm mắt như vậy thủ bề ngoài, đi đánh cược không thấm nước công năng có được hay không, hắn cũng không có ngu như vậy. Sau đó, hắn và Lạc Phi lại hàn huyên một hồi, chủ yếu vẫn là Lạc Phi đang giảng, hắn đang nghe, đề tài cũng quay chung quanh tại đồng hồ nổi tiếng trên người. Xem ra, Lạc Phi là thiệt tình ưa thích đồng hồ, đồng thời từng làm chuyên môn nghiên cứu. Ở phương diện này thượng, người bình thường vẫn không có nàng biết rõ nhiều, dù sao Tô Dật là cái gì cũng không biết, cho nên cũng chỉ có thể làm một cái khán giả. Đàng hoàng tiếp thu của nàng phổ cập khoa học. Từ khi Tô Dật biết đường này dễ dàng Mạc Hoan lại mở tệ ô dịch giá trị sau, khiến hắn đối với mấy cái này đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu cũng có hứng thú rất lớn, phi thường nguyện ý học tập liên quan với đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu lịch sử, cũng muốn biết tên này bề ngoài cùng phổ thông đồng hồ đeo tay khác biệt lại ở nơi nào, trong đó giá trị vì sao lại cách biệt nhiều như vậy. Bây giờ nói lên, Tô Dật cũng coi như là tiến vào trong xã hội thượng lưu, tại toàn thế giới bên trong phạm vi bên trong, so với hắn có tiền, cũng không có mấy cái. Cho nên, hắn tự nhiên xem như là đỉnh cấp phú hào một thành viên, đối với những thứ này xa xỉ nhãn hiệu, còn là nên hiểu thêm một điểm, như vậy mới dễ dàng hơn hòa vào trong cái vòng này. Đương nhiên Tô Dật hiểu rõ những này đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu lịch sử, cũng không phải là bởi vì hắn muốn hòa vào trong cái vòng này, mà là hắn muốn biết nhiều hơn kiến thức của phương diện này. Lời nói như vậy, hắn mới có thể phân biệt ra những này đồng hồ nổi tiếng giá trị, mà sẽ không như lần trước như thế không biết hàng, mơ mơ hồ hồ tiểu thu hạ đường này dễ dàng Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịch đồng hồ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 705, 550 vạn điểm cống hiến. Từ Lạc Phi phòng làm việc đi ra lúc, Tô Dật đã học được rất nhiều tri thức. Đối với hắn mà nói, hôm nay phảng phất mở ra một cái mới cửa sổ trên mái nhà, để hắn nhìn thấy càng nhiều hơn mới lạ đồ chơi. Tô Dật cũng không nghĩ tới nho nhỏ này đồng hồ, cũng sẽ có nhiều như vậy tri thức muốn học, có nhiều như vậy nhãn hiệu cùng lịch sử. Một ít cấp bậc đồ cổ đồng hồ, càng là tuyệt thế chân bảo, giá trị liên thành, liền ngay cả giá trị 2.760 vạn Louis Mạc Hoan lại mở tệ ô gì, cũng không tính là tốt nhất giá trị. Tại biết những kiến thức này sau, Tô Dật có thể nói là nhìn mà than thở rồi, cho hắn biết thế giới này thật điên cuồng. Bất quá, tại Lạc Phi giới thiệu bên trong, hắn đối đồng hồ hứng thú càng gia tăng. Nếu như có cơ hội, hắn cũng muốn thu gom một ít đồng hồ nổi tiếng, này tựa hồ là làm có ý sự tình, hơn nữa thu gom đồng hồ nổi tiếng, không có chút nào có thể so với thu gom xe hàng hiệu kém. Nếu như muốn thu gom đồng hồ nổi tiếng lời nói, tài lực nhất định muốn rất hùng hậu, người bình thường còn thật không có cách nào làm được, tối đa chỉ có thể thu gom một ít so sánh phổ thông đồng hồ. Nhưng Tô Dật muốn nhận dấu không phải là phổ thông đồng hồ, hắn muốn nhận dấu là như Louis Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịch thế giới như vậy đồng hồ nổi tiếng. Chỉ có thu gom này đẳng cấp những khác đồng hồ, mới sẽ khiến hắn cảm thấy có ý tứ. Cho nên, tại thu gom đồng hồ nổi tiếng cái này hứng thú bên trong, muốn làm được tốt nhất lời nói, tập trung vào là không có chút nào hội thấp hơn thu gom xe hàng hiệu, thậm chí càng cao hơn nhiều. Bất quá đối với Tô Dật tới nói, chính là không bao giờ thiếu tiền, cho nên chỉ cần có cơ sẽ gặp phải những thế giới này đồng hồ nổi tiếng lời nói, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua. Đương nhiên loại này đồng hồ nổi tiếng, cũng không phải nói muốn thu gom là có thể thu gom đến còn phải xem có hay không kỳ ngộ như thế, cho dù lại có tiền, nhưng không có cơ hội gặp phải những này đồng hồ nổi tiếng lời nói, cái kia cũng giống như vậy không có cách. Thu gom đồng hồ nổi tiếng, ngoại trừ muốn xem tài lực, hay là muốn xem vật khí. Dù sao, toàn thế giới nhiều người như vậy yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng, nhưng mỗi một loại đồng hồ nổi tiếng số lượng đều phi thường ít ỏi, có chút thậm chí còn là cô phẩm, nhiều người như vậy đoạt một khối bề ngoài. Đương nhiên là rất khó chiếm được rồi. Đối với thu gom đồng hồ nổi tiếng, Tô Dật cũng không phải gấp gáp như vậy, mặc dù có hứng thú, nhưng hắn cũng sẽ không vội vàng địa chạy đi tìm, hắn chỉ biết thuận theo tự nhiên mà thôi. Chỉ có duy trì như vậy tâm thái, tại thu gom trong quá trình, năng lực hưởng thụ được càng nhiều hơn là thú. Tô Dật cùng Lạc Phi kết thúc trao đổi sau đó hắn tiểu ly khai rồi. Trước lúc ly khai, hắn còn đi liếc mắt nhìn, phát hiện Dạ Mị vẫn chưa về sau, cũng liền trực tiếp đi. Từ Song Tử Tinh cao ốc đi ra sau, Tô Dật trực tiếp lái xe hướng về trạm tàu điện ngầm phương hướng chạy mà đi, hắn bây giờ muốn đi Táng Hồn căn cứ. Không đến bao lâu, mang ám mặt lạnh có hắn, liền xuất hiện ở thiết đứng ở giữa, sau đó ngay khi tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, tiến vào đặc thù thông đạo, sau đó lại thông qua này đặc thù thông đạo tiến vào Táng Hồn trong căn cứ. Vừa tiến đến, Tô Dật không có bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp đi trong nhiệm vụ rồi. Đang hoàn thành nhiệm vụ trong ngoài, hắn quả nhiên thấy được cứu trị nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở. Đăng nhập. Xem ra Ninh Ánh Tuyết bên kia đã thông báo Táng Hồn rồi, cho nên Tô Dật nhiệm vụ cũng thì tương đương với hoàn thành, có thể bắt được phần thưởng. Nhiệm vụ này khen thưởng, nhưng là có tới 1 triệu điểm cống hiến, này làm cho hắn cao hứng vô cùng. Thêm vào trước đó Tô Dật đánh giết quái quyển, mà thu được 7 vạn điểm cống hiến, hiện tại chiến công của hắn giá trị đã đột phá 550 vạn điểm. Con số này, khiến hắn cảm giác phải vô cùng có cảm giác thành công. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể đổi được rất nhiều thứ rồi. Sau đó, Tô Dật lại nhìn một lần nhiệm vụ bên ngoài, muốn tìm một chút có hay không thích hợp nhiệm vụ, nếu như đón thêm đến khen thưởng như thế phong phú nhiệm vụ, vậy thì sảng khoái bạo. Chỉ bất quá, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, vẫn không có lại tìm tương tự nhiệm vụ, cuối cùng cũng chỉ có thể buông tha cho. Từ trong nhiệm vụ đi ra sau, Tô Dật đi tìm Hoàng Hy, hắn có chút việc cũng muốn hỏi nàng. Hôm nay, hắn phi thường may mắn, Hoàng Hy vừa vặn ngay khi táng hồn trong căn cứ, hắn vừa đi qua liền tìm đến nàng. Hoàng Hy đội trưởng, có không có liên quan với sắt thép quái tin tức? Tô Dật vừa thấy được Hoàng Hy, liền trực tiếp hỏi. Nghe nói, Hoàng Hy lắc lắc đầu, không có, tuy rằng chúng ta phái rất nhiều đi tìm, nhưng không biết này sắt thép quái trốn ở nơi nào rồi, người của chúng ta một mực không tìm được nó, cũng không có bất kỳ manh mối. Như vậy à? Tô Dật có vẻ hơi thất lạc, trong lòng thì càng thêm lo lắng. Thời gian này là một mỗi ngày trôi qua rồi, nếu như còn không có tìm được sắt thép quái lời nói, thực lực của nó lại không biết sẽ trở nên rất mạnh rồi, đây là hắn lo lắng nhất địa phương. Kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, mặc dù bây giờ còn không có tìm được sắt thép quái, nhưng gần nhất cũng không có ai ngộ hại, này sắt thép quái nhất định là không tìm được cơ hội xuất thủ, cho nên thực lực của nó cũng không có cách nào tăng lên. Hoàng Hy nói ra, Tô Dật gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế chứ, chỉ bất quá không tìm được sắt thép quái, ta cuối cùng là không vững vàng. Ta biết ngươi cấp, nhưng này cũng không có cách nào, này sắt thép quái thực sự quá giàu hạn rồi, cũng không biết trốn ở nơi nào đi rồi. Hoàng Hy làm sao không phải như thế? Cuối cùng, Tô Dật nói ra, bất kể như thế nào, tại không có tìm được sắt thép quái trước đó, chúng ta cũng không thể thư giãn, một khi cho sắt thép quái tìm tới cơ hội lời nói, đến lúc đó bất luận ngươi ta đều sẽ không có năng lực đối phó nó, khi đó mới thật sự là tai nạn. Ta rõ ràng, cho nên đã phân tán tất cả mọi người đi tìm. Hoàng Hy gật đầu nói. Sau đó, Tô Dật nói, Hoàng Hy đội trưởng, nếu như có tin tức gì lời nói, mời cần phải trước tiên thông chi ta. Ta biết rồi, ngươi yên tâm. Hoàng Hy đáp ứng rồi. Sau đó, Tô Dật tiểu ly khai rồi táng hồn căn cứ. Hôm nay hắn đến căn cứ chính là vì làm hai việc, một là nộp lên nhiệm vụ, lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, hai chính là muốn biết sắt thép quái tình huống mới nhất. Mà bây giờ, hai chuyện này cũng đã hoàn thành, Tô Dật tự nhiên là có thể đi về. Chỉ tiếc chính là, đến bây giờ đều không có sắt thép quái tin tức, này làm cho hắn phi thường lo lắng, này không biết lại sẽ có bao nhiêu người bởi vì sắt thép quái mà ngộ hại. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết như sắt thép quái như vậy dị hóa sinh vật, nó có tâm trốn lời nói, người bình thường vẫn đúng là khó mà tìm tới nó, cho dù tìm tới nó, cũng không có năng lực nắm lấy nó. Bởi vậy, đối với táng hồn đến bây giờ đều không có tìm được sắt thép quái, thậm chí không có bất kỳ đầu mối hữu dụng, hắn cũng có thể hiểu được, đây không phải phổ thông nhiệm vụ, mà là độ nguy hiểm phi thường cao, hơn nữa rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù hiện tại Tô Dật thực lực có tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu giá trị đã đột phá 240 điểm. Bất quá, đối mặt sắt thép quái, hắn vẫn không có nắm chắc, càng không có chiến thắng sắt thép quái tự tin. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, hắn tối đa cũng chỉ có thể liều cái đồng quy vu tận, thật giống như lần trước như thế. Nếu như sắt thép quái trong khoảng thời gian này, giết hại nhân loại do đó tăng lên chính mình thực lực, cái kia Tô Dật lại càng không có phần thắng rồi, cũng không cho là mình còn có thể là sắt thép quái đối thủ rồi. Đối với cái này dạng dị hóa sinh vật, nhất định phải làm được một đòn giết chết, một khi khiến chúng nó trốn chạy lời nói, vậy lần sau sẽ rất khó đối phó rồi. Cồn vật bi, chương 706, lần nữa hợp tác. Hai ngày sau, Tô Dật tại trong phòng của mình. Ở trên bàn làm việc, để đó rất nhiều hộp, mà những này trong hộp đều chứa chân châu, mỗi trong một chiếc hộp, đều có ít nhất 10 viên trở lên chân châu. Những này chân châu, đều không ngoại lệ đều là phi thường êm dịu, hơn nữa thể tích đều không nhỏ, tuyệt đối có thể tính được với cấp bậc cao chân bảo. Tô Dật đầu tiên là từng cái đã kiểm tra đi, sau đó tại điểm một lần mấy sau, liền khép lại hộp, lại đem những này hộp cất vào bên cạnh trong túi cầm tay. Làm xong những chuyện này sau, hắn nhấc tay lên túi sách, cảm thụ một cái trọng lượng, nặng trịch, này làm cho hắn rất hài lòng. Tiếp lấy, Tô Dật liền mang theo cái này túi cầm tay, đi ra khỏi phòng rồi. Tại trong nhà để xe, hắn chọn lựa một chiếc xe sau, liền lên xe, đem túi cầm tay đặt ở chỗ cạnh tài xế, sau đó liền trực tiếp lái xe đi ra. Sau một tiếng, Tô Dật xuất hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo cửa vào, hắn đem xe ngừng được, liền cầm những này túi cầm tay tiến vào. Tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo bên trong, Tần Vũ Mặc tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ đến như thế, sớm tại bên chờ đợi, hắn vừa đến, nàng liền mang theo hắn đi tới lầu 2 phòng làm việc bên trong, đồng thời thông báo chuyên gia giám định lại đây. Trong phòng làm việc, Tô Dật không có bất kỳ phí lời, vừa tiến đến, liền đem túi cầm tay giao cho Tần Vũ Mặc. Mà Tần Vũ Mặc tại nắm bắt tới tay túi sách sau, lấy ra hắn bên trong một chiếc hộp, đồng thời mở ra, đang nhìn đến bên trong chân châu sau, làm cho nàng rất là mừng rỡ. Sau đó nàng liền đem túi cầm tay giao cho bên cạnh chờ đợi đã lâu chuyên gia giám định, do bọn hắn giám định những này chân châu. Không sai, Tô Dật hôm nay tới mục đích, chính là vì bán ra những này trân châu cho Kim Duyên cửa hàng châu báu, đây là hắn tới nơi này nguyên nhân. Sớm vào tháng trước, hắn cũng đã cùng Tần Vũ Mặc đã đạt thành thỏa thuận, về sau hắn sẽ là Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp trân châu, ngày nay Duyên cửa hàng châu báu thì là phụ trách đối phó nhất phẩm châu, song phương phân công hợp tác, theo như nhu cầu mỗi bên, cuối cùng đạt thành cộng thắng. Mà bây giờ, Tô Dật chính là vì việc này mà đến, tháng trước hắn cung cấp trân châu đã bán xong, hắn sẽ thấy chọn một nhóm đưa tới rồi. Tại chuyên gia giám định bắt đầu giám định trân châu sau, Tần Vũ Mặc nhưng là lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà, cùng hắn tán gẫu đến cho hết thời gian, không cho hắn cảm giác đến thời gian khổ sở. Quản lý Tần, ngươi trong cửa hàng chuyện làm ăn rất tốt nha, tựa hồ so với trước đây đều tốt hơn rất nhiều. Tô Dật nói ra. Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, gần nhất chuyện làm ăn là so với trước đây khá hơn nhiều. Tại tiệm châu báu nghiệp bên trong, Kim Ngân đã coi như là phổ thông châu báu rồi. Chuyện này đối với cửa hàng châu báu tới nói, cũng là dễ dàng nhất lấy được nguồn cung cấp, thêm vào giá cả lại so sánh trong suốt rồi, lợi nhuận cũng không tính lớn, ở phương diện này cạnh tranh, cũng sẽ không lại mãnh liệt như vậy. Bất quá, trân châu liền không giống nhau, từ khác nhau phẩm chất cùng thể tích, giá cả thường thường cách biệt rất lớn, tại toàn bộ tiệm châu báu nghiệp bên trong, trân châu chiếm không nhỏ số định mức, cũng chiếm cứ địa vị rất trọng yếu, bởi vậy trân châu cũng liền trở thành các đại cửa hàng châu báu cạnh tranh kịch liệt châu báu. Tại thời điểm trước kia, nhất phẩm châu cầm giữ chân châu nguồn cung cấp, khiến cho hắn cửa hàng châu báu, so với hiện nay duyên cửa hàng châu báu sẽ rất khó thu được phẩm chất cao chân châu. Cứ như vậy, tại chân châu phương diện này thượng, Kim Duyên cửa hàng châu báu liền không có cách nào cùng nhất phẩm châu cạnh tranh, do đó khắp nơi bị quản chế, chuyện làm ăn cũng là xuống dốc không phanh, mất đi rất nhiều khách hàng. Bất quá, tại Tô Dật sau khi xuất hiện, vậy thì không giống nhau, đặc biệt là tháng trước hắn mang tới chân châu. Càng là bị Kim Duyên cửa hàng châu báu đã mang đến rất lớn chuyển cơ, dựa vào một cái phê phẩm chất cao chân châu, Kim Duyên cửa hàng châu báu lần nữa đoạt lại không ít khách hàng, chuyện làm ăn lập tức tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần Kim Duyên cửa hàng châu báu tiếp tục duy trì tiếp tục như vậy, cái kia là có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều khách hàng, chuyện làm ăn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Quan trọng nhất là, chân châu thao tác không gian lớn vô cùng, lợi nhuận cũng phi thường khả quan, này so với Kim Ngân không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hiện tại Trân Châu đã trở thành Kim Duyên cửa hàng châu báu trọng yếu thu nhập một trong. Chỉ cần đối với các ngươi có trợ giúp lời nói, ta nhất định sẽ to lớn ủng hộ. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Tần Vũ Mặc rất vui vẻ, lúc này nói ra, cái kia liền cảm ơn Tô Tiên Sinh, hy vọng chúng ta có thể một mực hợp tác đi xuống. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi tuân thủ hứa hẹn, vậy ta cũng sẽ không xảy ra ngươi phản ngươi. Tô Dật cười nói. Tần Vũ Mặc lập tức nói ra, xin mời Tô Tiên Sinh yên tâm. Ta mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng lời đã nói, liền nhất định sẽ làm được, còn xin ngươi tin tưởng ta. Ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi rồi. Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra. Tô Dật bây giờ cùng Kim Duyên cửa hàng châu báu hợp tác, cũng là suy tính không ít thời gian, không đơn thuần là bởi vì tại cái nghề này bên trong, hắn chỉ nhận thức Tần Vũ Mặc quan hệ. Kim Duyên cái này nhãn hiệu, mặc dù là mới cất nhãn hiệu, nhưng thực lực cũng không tính thấp, tại toàn quốc đều có môn điếm. Đương nhiên là không sánh được nhất phẩm châu tập đoàn, nhưng cũng tính là có cơ sở nhất định rồi. Quan trọng nhất là, nhất phẩm châu tập đoàn đã sớm tại đối phó Kim Duyên cửa hàng châu báo rồi, cái này cũng là Tô Dật lựa chọn Kim Duyên cửa hàng châu báo quan hệ, địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu. Hắn có đối phó nhất phẩm châu lý do, ngày nay Duyên cửa hàng châu báo cũng tương tự có đối kháng nhất phẩm châu cần phải, song phương lại cùng chung mục tiêu, đây chính là hợp tác tiền đề. Bất quá, tại Kim Duyên trong tập đoàn, Tần Vũ Mặc cũng không phải cao nhất người lãnh đạo, nàng chỉ là phụ trách Thẩm Châu thành phố phương diện này cửa hàng châu báu mà thôi. Tô Dật sở dĩ lựa chọn hợp tác với Tần Vũ Mặc, mà không phải cùng Kim Duyên tập đoàn cao nhất người nắm quyền hợp tác. Một cái là hắn tin tưởng Tần Vũ Mặc là người, bởi vì nàng là một cái so sánh có thành tín, đồng thời cũng có quyết đoán người, người như vậy, bình thường hội lật lọng, không tuân thủ cam kết. Mà một nguyên nhân khác, nhưng là Tô Dật muốn nâng đỡ một người thượng vị, làm cho nàng trở thành Kim Duyên tập đoàn người nắm quyền. Nếu như vừa bắt đầu, Tô Dật cùng Kim Duyên tập đoàn người nắm quyền hợp tác, cái kia liền không có cách nào làm cho đối phương nghe theo hắn an bài, hợp tác lên cũng rất khó khăn, đồng thời song phương cũng sẽ không tin mặc cho lẫn nhau. Nhưng nếu như là Tần Vũ Mặc lại bất đồng, Tô Dật vào lúc này hợp tác với nàng, nâng đỡ nàng thượng vị, chờ nàng đi tới người nắm quyền vị trí này lời nói, nhất định sẽ rất tín nhiệm Tô Dật, cái kia song phương hợp tác mới có thể hòa hợp không kẽ hở, năng lực hoàn thành mục tiêu lớn hơn nữa. Đây chính là hắn lựa chọn Tần Vũ Mặc là đối tượng hợp tác nguyên nhân. Quan trọng nhất là, Kim Duyên tập đoàn hiện đại người nắm quyền, hiện tại tuổi tác đã cao, đã đến đổi người nối nghiệp thời điểm. Cho nên, Tô Dật chỉ cần nâng đỡ Tần Vũ Mặc thượng vị, nàng kia liền có rất lớn hy vọng trở thành Kim Duyên tập đoàn người nắm quyền, lãnh đạo toàn bộ Kim Duyên tập đoàn. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không hề nghĩ nhiều như thế, lúc đó hắn cũng chỉ là muốn tìm cái đối phó nhất phẩm châu hợp tác đồng bọn mà thôi. Nét bất quá, khi hắn Tô Dật quyết định sau, hắn mới bắt đầu cân nhắc đến nhiều như vậy phương diện, sau đó hắn cũng cảm giác được quyết định của mình không có sai, có thể tiếp tục làm tiếp, cho nên không có cần thiết thay đổi đối tượng hợp tác. Cồn vật bi, chương 707, phòng ngừa chu đáo. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật mang tới chân châu liền toàn bộ giám định xong. Dựa theo thị trường giá thu mua lời nói, hắn mang tới một cái phê chân châu trọn vẹn giá trị 50 triệu. Bất quá, tại lần trước hợp tác thời điểm, Tô Dật liền đã nói qua, bán ra cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo chân châu, giống nhau theo như thị trường giá thu mua 8 thành mà tính. Trên nhiều khía cạnh thượng, Kim Duyên cửa hàng châu đáo thực lực đều thì không bằng nhất phẩm châu tập đoàn. Nếu như Tô Dật không ủng hộ Kim Duyên cửa hàng châu đáo, đồng thời dành cho càng nhiều hơn ưu đãi, cái kia Duyên cửa hàng châu đáo căn bản cũng không có biện pháp cùng nhất phẩm châu cạnh tranh. Cho nên, dựa theo giá thị trường giảm 8% bán ra chân châu, chính là hắn cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo ủng hộ. Cứ như vậy, Tô Dật mang tới chân châu, cũng chính là giá trị 40 triệu rồi. Khi biết cái này giám định kết quả sau, Tần Vũ Mặc là cảm thấy vừa hài lòng, nhưng lại cảm thấy khó xử. Nếu như Kim Duyên cửa hàng châu đáo có một cái phê chân châu sau, là có thể mau hơn phát triển, có thể liền như vậy lồng lấy được đến càng nhiều hơn khách hàng. Chỉ bất quá, để Tần Vũ Mặc khó xử là Kim Duyên cửa hàng châu đáo tiền mặt không có nhiều như vậy, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp lấy ra 40 triệu đến. Nhất làm cho nàng lo lắng chính là, Tô Dật biết chuyện này lời nói, hội sẽ không bởi vậy mà coi thường Kim Duyên cửa hàng châu đáo thực lực, do đó lựa chọn cái khác đối tượng hợp tác, đây là nhất làm cho nàng khó xử địa phương. Thấy thế, Tô Dật liền hỏi, quản lý Tần, phải hay không có những gì chỗ bất tiện? Tô tiên sinh, ta còn là nói thật cho ngươi biết đi. Tần Vũ Mặc quyết định ăn ngay nói thật, tuy rằng ta rất muốn nhận lấy đám này chân châu, chuyện này đối với Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển hội có trợ giúp rất lớn, chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, ta không có cách nào lấy ra nhiều tiền mặt như vậy đến, cho nên không có cách nào toàn bộ nhận lấy đám này chân châu. Nghe nói, Tô Dật cười một tiếng sau, nói ra, nguyên lai quản lý Tần là bởi vì chuyện này mà làm khó a. Tại dừng lại một lát sau, hắn tiếp tục nói, ta lần trước không phải nói cho sao. Sẽ cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo ủng hộ lớn nhất, hơn nữa ta nhớ được ta cũng đã nói, tiền hàng sự tình có thể không cần phải gấp, chậm lại một ít thời gian cũng là không có vấn đề. Tô tiên sinh, ý của ngươi là trước tiên có thể đem chân châu cho chúng ta, tiền hàng có thể kéo sau lại vì sao? Tần Vũ Mặc vội hỏi, lúc đó Tô Dật xác thực nói như thế qua, bất quá nàng nhưng không có quả nhiên, dù sao cái kia có chuyện tốt như vậy tình phát sinh, nhưng nàng xuất hiện tại không nghĩ tới này sẽ là thật sự. Tô Dật gật gật đầu. Nói ra, không sai, tiền hàng có thể kéo sau một ít thời gian trả lại. Tiếp lấy, vì để cho Tần Vũ Mặc yên tâm, hắn liền tiếp tục nói, như vậy đi, chờ ngươi đem đám này chân châu bán ra sau, sẽ đem tiền hàng kết cho ta, như vậy có thể không? Có thể, đương nhiên có thể, cảm ơn ngươi lý giải. Tần Vũ Mặc rất là mừng rỡ. Cứ như vậy, Tần Vũ Mặc liền không dùng là Kim Duyên cửa hàng châu đáo quay vòng vốn không tới mà phiền não rồi, vấn đề lập tức giải quyết xong. Đồng thời, điều này cũng làm cho nàng cảm nhận được hợp tác với Tô Dật tốt an, Kim Duyên cửa hàng châu đáo hay là có thể mượn cơ hội này cấp tốc phát triển, thành vi quốc nội tiệm châu đáo nghiệp một đường nhãn hiệu. Tại song phương hiệp thương tốt sau, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc liền ký hợp đồng, một cái phê chân châu trước tiên giao cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo xử lý, mà tiền hàng có thể kéo dài thời hạn thanh toán. Ký tên hợp đồng sau, Tần Vũ Mặc đứng lên, cũng đưa tay ra nói ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tô Dật cũng cùng đối phương nắm tay lại, đồng dạng nói ra. Tiếp lấy, hắn nói ra, quản lý Tần, nếu như còn cần chân châu lời nói, có thể bất cứ lúc nào gọi cho ta, ta sẽ mau chóng đưa tới. Tốt, ta hiểu rồi. Tần Vũ Mặc gật đầu trả lời. Sau đó Tô Dật liền uống trong chén trà sau, nói ra, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta phải đi về. Tô tiên sinh nhanh như vậy muốn đi, không ở thêm sẽ sao? Tần Vũ Mặc giữ lại nói. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời, không được. Ta còn có những chuyện khác muốn làm, không có cách nào ngồi nữa rồi, hơn nữa quản lý Tần cũng khẳng định rất bận, có rất nhiều chuyện phải xử lý, ta liền không ở lại chỗ này quấy rầy ngươi rồi. Tô tiên sinh, ngươi đây là nói cái gì lời nói, cái gì quấy rầy hay không, ngươi có thể đến, là vinh hạnh của ta. Tần Vũ Mặc tiếp tục nói, bất quá, ngươi còn có chuyện phải làm lời nói, vậy ta sẽ không làm lỡ của ngươi chính sự, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Được. Tô Dật gật đầu nói. Tiếp lấy. Tần Vũ Mặc đem hắn đưa ra cửa hàng châu đáo, thẳng đến hắn lái xe sau khi rời đi, nàng mới xoay người về tiệm, bắt đầu chuẩn bị xử lý một cái phê chân châu rồi. Một bên khác, Tô Dật rời đi Kim Duyên cửa hàng châu báo sau, cũng không trở về. Ở bên ngoài lượn một hồi phong hậu, cuối cùng hắn vẫn là hướng về Hoa Linh Bỏ Hoa và chim thị trường phương hướng mở ra. Cứ việc, Tô Dật ở nhà còn cất chứa không ít chân châu, cũng đều là phẩm chất cao chân châu, có thể chống đỡ một quãng thời gian rất dài tiêu hao. Bất quá những này chân châu chung quy không phải vô cùng vô tận, miệng ăn núi lở, cuối cùng có một ngày những này chân châu đều sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó cần, liền cần một quãng thời gian rất dài mới có thể lấy ra rồi. Tô Dật xưa nay đều không thích cấp bách cảm giác, hắn làm việc tổng hội trước tiên phòng ngừa chú đáo, tận lực chuẩn bị kỹ càng tất cả mọi chuyện, như vậy mới sẽ không luôn cuống tay chân. Nếu như không phải đột phát tình huống, hắn là không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, mà điểm này quen thuộc rất tốt, ít nhất có thể để cho hắn đang xử lý rất nhiều chuyện thời điểm, có thể thuận buồm xuôi gió, mà sẽ không tay chân luôn cuống. Mà bây giờ, Tô Dật chính là vì việc này mà đi, hắn muốn thu thập nhiều hơn chút chân châu, làm tốt về sau làm chuẩn bị. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, những này chân châu phẩm chất là cao là thấp đều là không sao cả, chỉ cần tiện nghi là được. Bởi vì phẩm chất thấp hơn chân châu, đã đến Tô Dật trong tay, đều sẽ hóa thành đỉnh cấp chân châu, cho nên càng là tiện nghi chân châu, lại càng có tính giá so, có thể sáng tạo cao hơn tỷ suất lợi nhuận đi ra. Bởi vậy, thu mua chân châu đối với hắn mà nói, lại là dễ dàng bất quá, không cần tỉ mỉ chọn. Tại Hoa Linh Bỏ Hoa và chim thị trường, có một cái đánh cược chân châu địa phương, ở nơi này thu mua chân châu lời nói, lại thích hợp cực kỳ rồi. Tô Dật trước đó liền đi Hoa Linh Bỏ Châu con trai thị trường đánh cược qua chân châu, còn đánh cược thắng không ít chân châu trở về, hiện tại hắn coi chân châu, bao quát bán ra cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo chân châu, đều là tại Hoa Linh Bỏ Châu con trai thị trường chạy đến. Cho nên, đối với hắn mà nói, đi Hoa Linh Bỏ Châu con trai thị trường nơi này thu chân châu, là lại thích hợp cực kỳ rồi, không có so với nơi này càng thêm thích hợp. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Hoa Linh Bỏ Hoa và chim thị trường, hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó lựa chọn bộ hành đi vào. Tính toán một chút thời gian, hắn cũng rất lâu chưa có tới nơi này. Bất quá thời gian lâu như vậy không có tới, này bên trong không có gì thay đổi, chỉ là có một ít quen thuộc cửa hàng đổi thành những người khác kinh doanh mà thôi, cái khác liền không có gì thay đổi rồi, y nguyên hay vẫn náo nhiệt như vậy. Này khó được tới một lần, Tô Dật cũng không nóng nảy, cứ như vậy từ từ đi vào. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 708, gieo gió gặt bão. Tô Dật muốn đến đánh cược chân châu địa phương, nhất định phải xuyên qua sủng vật khu. Bất quá này ngược lại là không sao cả, này ven đường thượng cũng có thể nhìn xem một ít sủng vật, cái này cũng là rất không tệ. Chỉ bất quá, đi ngang qua sủng vật khu thời điểm, Tô Dật phát hiện một người dùng tràn ngập cừu hận ánh mắt, mạnh mẽ theo dõi hắn. Nếu như không phải hắn xuất hiện tại đi qua nơi này lời nói, nếu như không phải hắn nhìn thấy lời của người này, hắn đã sớm quên mất người này tồn tại. Mà cái này người chính là Lao Vương Quý Điếm Lao Bản Lao Vương rồi, chỉ bất quá cái này đã từng Lao Bản, bây giờ tháng ngày tựa hồ không dễ sống như thế rồi, hắn Quý Điếm thật giống không có gì chuyện làm ăn. Tô Dật chú ý tới cái khác cửa hàng thú cưng đều rất náo nhiệt, liền người ra lão này Vương Quý Điếm lại là vắng ngắt, thậm chí đều không có bao nhiêu sủng vật quy có thể để người ta chọn lựa, nhìn lên cũng sắp phải ngã bế như thế. Trên thực tế, Lao Vương Quý Điếm tình huống cũng như hắn suy đoán như thế, bây giờ cách đóng cửa cũng không coi là xa xôi rồi. Lúc đó, Lao Vương muốn lấy muốn giá rẻ vung hố đi Tô Dật tiểu đần, chỉ bất quá bị hắn khám phá, chưa thành công mà thôi. Nay tiểu đần là án gò nổ cả giống như quy, giá thị trường ít nhất đều là mấy vạn ăn ngồi, đây là phẩm tương không tốt tình huống, nếu như phẩm thân mật lời nói, giá thị trường liền cao hơn. Mà Lao Vương cho rằng Tô Dật không biết hàng, muốn lấy mấy ngàn khối lấy đi tiểu đần, chỉ bất quá Tô Dật không có đần như vậy, tự nhiên là sẽ không đồng ý rồi, kết quả này Lao Vương liền ghi hận trong lòng, đem hắn ghi hận rồi. Vốn là Tô Dật cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, nhưng không có nghĩ đến khi hắn hợp tác với Lưu Ngọc Mai thời điểm, này Lao Vương còn ra tới quấy rối, đồng thời trả đũa, nói hắn là tên lừa đảo, chỉ bất quá Lưu Ngọc Mai không có tin tưởng. Đi ngang qua việc này sau, Tô Dật đối Lao Vương liền không có nửa điểm hảo cảm, sau bất luận đối phương cầu khẩn thế nào, hắn cũng sẽ không cùng Lao Vương hợp tác. Lưu Ngọc Mai sủng Quý Điếm ngay khi Lão Vương Quý Điếm đối diện, cũng là nó lớn nhất người cạnh tranh. Sủng Quý Điếm có Tô Dật chống đỡ sau, trở lên lớn là bất đồng, có càng nhiều càng tốt hơn sủng vật sau, lập tức liền đem Lão Vương Quý Điếm chuyện làm ăn toàn bộ cấp sạch. Đến lúc này, sủng Quý Điếm là đông như chảy hội, mà Lão Vương Quý Điếm lại là hoàn toàn khác biệt, âm thanh có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hơn nữa còn càng ngày càng kém. Bất quá, Lão Vương Quý Điếm chuyện làm ăn càng ngày càng kém, một mặt là cùng Tô Dật có quan hệ, ở một phương diện khác cũng cùng Lão Vương chính mình có quan hệ. Lão Vương người này làm ăn phải không giảng thành tín, hơn nữa có thể vung hố nhiều một chút tiền liền vào chỗ chết vung hố, này trải qua thời gian dài, tại có lựa chọn dưới tình huống, tự nhiên là không có ai trở lại Lão Vương quy điếm đến mua sủng vật rồi. Này làm ăn, một khi danh tiếng xấu, sẽ rất khó lại đền bù, cho nên Lão Vương quy điếm chuyện làm ăn cũng là càng ngày càng kém. Bởi vậy, Lão Vương quy điếm sẽ đối mặt đóng cửa tình huống, vẫn là cùng Lão Vương bản thân có quan hệ rất lớn, nếu như hắn không làm như vậy, cho dù chuyện làm ăn sẽ chịu đến ảnh hưởng, vẫn là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy. Xét đến cùng, Lão Vương vẫn là gieo gió gặt bão mà thôi, làm ăn không nói thành tín, chung quy hội hại chính mình, chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Tô Dật biết hoa này linh bỏ hoa và chim thị trường điếm thuê nhưng không tiện nghi, huống chi Lão Vương quy điếm cửa hàng lại như thế, mỗi tháng chi tiêu tất nhiên sẽ rất lớn, nếu như không có buôn bán lời nói, đó là muốn thiệt thòi thảm. Cho nên, Lão Vương quy điếm có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng coi như là Lão Vương tích trữ khá dày, mới có thể chống đỡ đến bây giờ, vẫn không có triệt để đóng cửa. Bất quá cho dù như thế, tin tưởng Lão Vương quy điếm cũng chống đỡ không được bao lâu rồi, Lão Vương tích trữ nhiều thêm cũng có thể sắp dùng hết rồi. Nếu không, trong tiệm này sủng vật cũng sẽ không ít như vậy rồi. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng chẳng bao lâu nữa, hắn tới nơi này nữa thời điểm, hay là liền không nhìn thấy Lão Vương quy điếm rồi. Nếu là lúc trước lời nói, hay là hắn sẽ rất vui vẻ, hắn đối Lão Vương nhưng là không có nửa điểm hảo cảm, cho nên Lão Vương quy điếm đóng lời nói, cũng coi như là một cái vui mừng. Bất quá, hiện tại Tô Dật cảm xúc, thì sẽ không bởi vì Lão Vương quy điếm có thể hay không đóng cửa mà chịu ảnh hưởng rồi. Không có cách nào. Hắn bây giờ, sớm liền không giống ngày xưa rồi, đối xử chuyện lúc trước, hắn thái độ cũng sẽ có rất lớn chuyển biến. Thậm chí tại Tô Dật trong lòng, đã sớm quên mất Lão Vương quy điếm cùng Lão Vương tồn tại, đây cũng chính là nói này Lão Vương hoàn toàn bị hắn không để ý đến, cũng chỉ có hôm nay đi qua nơi này, hắn mới nhớ tới còn có người này tồn tại. Trong hai năm qua, hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tầm mắt đã sớm không giống nhau, mà Lão Vương cũng chính là trở thành không quá quan trọng người. Hắn như thế nào lại chính vì như vậy người hoặc vui mừng hoặc bi. Đương nhiên, Tô Dật cũng không khả năng vì Lão Vương quỷ điếm, mà rỗi ra một cái cứu viện, không bỏ đá xuống giếng đã không tệ. Dù sao tất cả những thứ này đều là Lão Vương gieo gió gặt bão, không có quan hệ gì với hắn, hắn như thế nào lại đi trợ giúp một cái lòng tham không đáy, lại vì tư lợi người. Đối mặt Lão Vương ánh mắt thù hận, Tô Dật là một điểm cũng không đáng kể, thậm chí hắn rất muốn tiến lên nói một câu, nhìn cái gì vậy, ngươi có gan đến cắn ta à? Đương nhiên, cho dù cho Lão Vương 10 cái lá gan, hắn cũng không dám, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, chính mình căn bản đánh không lại Tô Dật, tự nhiên là không dám động thủ, thua thiệt người sẽ chỉ là Lão Vương mà thôi. Tại đi qua nơi này thời điểm, Tô Dật trực tiếp không để mắt đến Lão Vương, trực tiếp liền đi tới. Sau đó, hắn đi tới sủng quỷ điếm, bà chủ Lưu Ngọc Mai tại nhìn thấy hắn thời điểm, vừa cảm thấy thật bất ngờ, lại cảm thấy thật cao hứng. Tô Lão Bản, ngươi làm sao sẽ tới? Lưu Ngọc Mai vội vàng thả xuống trong tay chuyện, đi tới hỏi. Tô Dật cười cười, nói ra, ta đến làm một ít chuyện, vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền lại đây với ngươi lên tiếng chào hỏi, việc buôn bán của ngươi cũng không tệ lắm phải không? Đều là nắm Tô Lão Bản phúc, chuyện làm ăn cũng còn tốt, còn có thể kiếm chút sinh hoạt phí. Lưu Ngọc Mai cười trả lời. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, này sủng quy điếm buôn bán xác thực rất tốt, nếu không, Lưu Ngọc Mai cũng sẽ không mời hai người đến giúp đỡ. Nhất định là chuyện làm ăn bận không qua nổi mới sẽ mời người. Hiện tại hắn đi tới nơi này, thật đúng là cảm khái. Trước đây Tô Dật nhưng là thường thường cho sủng quy điếm đưa sủng vật, bất quá từ khi mở ra sủng vật thiên đường sau, hắn sẽ không có trở lại đưa qua sủng vật rồi. Đương nhiên sủng quy điếm vẫn là có thu mua sủng vật, chỉ bất quá không phải là cùng Tô Dật liên hệ rồi, mà là trực tiếp cùng sủng vật thiên đường liên hệ rồi. Hơn nữa trước đây Lưu Ngọc Mai trước kia là Tô Dật khách hàng, cho nên nàng cùng sủng vật thiên đường nắm sủng vật lời nói đều sẽ so với những người khác ưu đãi một chút, điều này cũng làm cho sủng quy điếm tại trên thị trường có rất lớn ưu thế. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật cũng là biết, hơn nữa cũng là hắn dặn dò sủng vật thiên đường, tự nhiên là biết chuyện này. Từ khi sủng vật thiên đường mở ra sau đó hắn mỗi một quãng thời gian liền sẽ hối đoái một nhóm sủng vật, sau đó cho sủng vật thiên đường đưa tới, chậm rãi phát triển sủng vật thiên đường. Cho nên, hiện tại sủng vật thiên đường sủng vật số lượng đã phi thường khả quan, có thể đối với bên ngoài bán ra. Hơn nữa giá sủng vật giá bán đều làm không tiện nghi, lợi nhuận tự nhiên là phi thường khả quan. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 709, đánh cược chân châu. Tô Dật tại sủng quy điếm đợi một hồi, hàn huyên vài câu sau, tiểu ly khai rồi. Sau đó, hắn không có lãng phí thời gian nữa rồi, đi thẳng tới đánh cược chân châu địa phương. Dù cho bây giờ là mùa đông rồi, nhưng nơi này vẫn là phi thường náo nhiệt, đánh cược chân châu người nối liền không dứt, chỉ bất quá so với mùa hè lúc, quần áo muốn dày rất nhiều. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, người nơi này có nhiều hay không, không có chút nào trọng yếu, dù sao hắn cũng không phải đến tham gia trò vui, chỉ cần Trân Châu cùng Trân Châu con trai nhiều là được rồi. Sau đó, hắn chọn lựa một cái tương đối lớn đánh cược châu quán, chủ yếu là xem nơi này Trân Châu con trai tương đối nhiều. Đang chọn lựa quầy hàng sau, Tô Dật liền bắt đầu chọn Trân Châu con trai rồi. Hắn một tay cầm một cái rổ, chủ yếu là dùng để chứa Trân Châu con trai, mà cái tay còn lại nhưng là đến chọn Trân Châu con trai rồi. Tô Dật chọn Trân Châu con trai tốc độ rất nhanh, chưa cùng những người khác như thế tuyển chọn tỉ mỉ, trên căn bản hắn chính là cầm lên sau đó liền phóng hạ đi, tình cờ mới sẽ ném một cái đến trong giỏ sách. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tay đụng vào đến Trân Châu con trai, hắn là có thể cảm ứng được bên trong có hay không Trân Châu, Trân Châu có lớn hay không, do đó hắn có thể trong nháy mắt phán đoán ra mua lại cái này Trân Châu con trai sau, có thể hay không đánh cược thắng, xác suất chúng có thể nói 99% trở lên, chí ít đến bây giờ, hắn đều không có phạm sai lầm qua. Chỉ cần Tô Dật ném vào trong giỏ sách Trân Châu con trai, đều có thể cam đoan bên trong Trân Châu là có giá trị, bảo đảm có thể đánh cược thắng. Hắn như vậy đánh cược Trân Châu phương thức, cùng những người khác so ra, có vẻ rất quái dị. Bất quá, cái này thị trường lớn như vậy, loại người gì cũng có, bởi vậy cũng không có để ý Tô Dật hành vi, chỉ cần không trở ngại đến những người khác, mới sẽ không có người quản hắn, mà hắn cũng vui vẻ được tự tại. Không đến bao lâu, Tô Dật liền tràn đầy rổ, sau đó tìm lão bản điểm một cái mấy sau, liền toàn bộ rót vào một cái lớn trong túi, tiếp theo sau đó chọn Trân Châu con trai. Nhà này đánh cược châu quán Trân Châu con trai tuy nhiều, nhưng chất lượng cũng không khá lắm, đánh cược thắng tỷ lệ khá là nhỏ, muốn lãng phí rất nhiều thời gian mới có thể chọn đã có Trân Châu tồn tại, đồng thời có thể đánh cược thắng Trân Châu. Cho nên, Tô Dật tại chọn lựa một lát sau, liền tính tiền đi, đi mặt khác một nhà đánh cược châu quán chọn Trân Châu con trai rồi. Tại chọn lựa mấy nhà quầy hàng sau, hắn đã nhấc theo mấy cái túi lớn bên trong. Tô Dật cảm thấy nắm nhiều như vậy túi ở trên tay không tiện, muốn đi tới chỗ nào đều là làm phiền toái. Thế là, hắn liền mua một bộ mở con trai công cụ, sau đó đi một cái không địa phương của người chú ý, một mình cạy ra Trân Châu con trai, lấy ra bên trong Trân Châu rồi. Nhiều như vậy Trân Châu con trai, từng cái đều có Trân Châu, ít nhất cũng có một viên, hơn nữa phẩm chất cũng không thấp, giá trị khẳng định cũng không ít rồi, có thể nói là gấp trăm lần thu hoạch. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, gấp trăm lần hồi báo, cũng không phải điểm cuối cùng. Chỉ cần hắn đem những này Trân Châu mang về, sau đó dùng nguyên linh dịch để cao, vậy những thứ này Trân Châu giá trị liền sẽ lại vượt lên gấp 10 lần trở lên, cái kia đến lúc đó tạm thời chính là 1000 lần trở lên tỷ lệ hồi báo rồi. Như vậy chuyện làm ăn, so với cướp ngân hàng còn tốt hơn kiếm, hơn nữa linh phiêu lưu, không biết có bao nhiêu sảng khoái, dù sao Tô Dật là cảm thấy rất có ý tứ. Mấy túi lớn Trân Châu con trai, lái ra Trân Châu, lại là chỉ có một túi nhỏ. Bất quá này một túi nhỏ Trân Châu, giá trị nhưng là phải cao nhiều lắm, nếu như để người ta biết hắn mở ra nhiều như vậy Trân Châu, còn không đem người cảm dọa rơi xuống đất rồi. Đối với cái này dạng chiến tích, Tô Dật cũng không cảm thấy thỏa mãn, điểm ấy Trân Châu còn xa xa chưa đủ, hắn còn muốn càng nhiều hơn Trân Châu. Cuối cùng, hắn quyết định đến cửa hàng đánh cược Trân Châu, mà không tới đất quán đánh cuộc. Cứ việc tại cửa hàng, Trân Châu con trai giá bán cao hơn rất nhiều, nhưng trong cửa hàng, Trân Châu con trai hiểu rõ số lượng cùng chất lượng đều sẽ cao rất nhiều, đây càng là thích hợp chọn. Cho nên, Tô Dật cuối cùng đi tới một nhà đánh cược Trân Châu cửa hàng, mà tên tiệm là Một Phẩm Châu, cũng là Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cửa. Tại rất lâu thời điểm trước kia, hắn liền đến qua nhà này Nhất Phẩm Châu rồi, chỉ bất quá khi đó hắn cũng không biết Nhất Phẩm Châu cùng Giang Hàn quan hệ, càng không biết Nhất Phẩm Châu chính là Giang gia sản nghiệp, là sau đó mới biết. Tô Dật sở dĩ tới đây ra Nhất Phẩm Châu, dĩ nhiên không phải vì chiếu cố Giang gia chuyện làm ăn, mà là muốn cho Nhất Phẩm Châu không có sinh ý. Chỉ cần có hắn tại, vậy hắn hoàn toàn có thể đem có chứa Trân Châu con trai toàn bộ mua đi, mà còn dư lại Trân Châu con trai liền không nữa sẽ có Trân Châu rồi. Cứ như vậy, chỉ cần đổ khách phát hiện điểm này, cái kia thì sẽ không trở lại một cái Phẩm Châu đánh cược Trân Châu. Sau một quãng thời gian, một cái Phẩm Châu liền nhất định phải không làm ăn. Ôm cái mục đích này, Tô Dật bắt đầu ở nơi này chọn Trân Châu con trai. Nơi này Trân Châu con trai tuy nhiều, nhưng hắn giám định tốc độ càng nhanh, nhiều thêm Trân Châu con trai cũng sẽ rất nhanh bị hắn giám định xong. Không đến bao lâu, hắn cũng đã giám định ra rất nhiều có chứa Trân Châu con trai, đồng thời cũng có thể đánh cược thắng, phẩm chất đều rất tốt. Sau đó, Tô Dật liền đem những này Trân Châu con trai mua lại, sau đó lại mang đi ra bên ngoài, toàn bộ mở ra Trân Châu sau, lại lần nữa lại đây chọn Trân Châu con trai rồi. Lời nói như vậy, hắn liền không dùng mang theo một đống lớn Trân Châu con trai ở bên người rồi, đây chính là làm không có phương tiện. Người khác chọn chân châu con trai, là phải trải qua tỉ mỉ chọn lựa, bất quá Tô Dật chọn chân châu con trai, chỉ cần tiếp xúc một chút, liền có thể làm ra phán đoán. Bởi vậy, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, không đến bao lâu, một đống lớn chân châu con trai đã bị hắn chọn lựa, trong đó có chân châu con trai đều bị hắn chọn đi ra, mà bị hắn đào thải chân châu con trai, toàn bộ đều là không có giá trị, mua lại lời nói, chỉ có thể là thiệt thòi. Quá rồi sau 3 tiếng, Tô Dật cuối cùng đem nhất phẩm châu trong chân châu con trai, toàn bộ chọn lựa từng cái lần. Hơn nữa này hơn nửa thời gian, hay là dùng tại mở chân châu con trai thượng, nếu là không có thể mở chân châu con trai lấy chân châu lời nói, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. 3 tiếng nỗ lực, để Tô Dật khai xuất tràn đầy một đại sách chân châu, thu hoạch khá dồi dào. Có thể nói, dựa vào một mình hắn, liền đem những này chân châu con trai trúng thưởng dẫn kéo đến thấp nhất, trên căn bản những này chân châu con trai không thể đánh cược thắng. Cho dù những này chân châu con trai bên trong có cá lọt lưới, có chút Tô Dật không có dám định qua, nhưng số lượng cũng không nhiều, muốn mở ra chân châu thì càng thêm không thể nào. Cho nên, hiện tại nhất phẩm châu còn dư lại chân châu con trai bên trong, tuy rằng vẫn không có mở ra, nhưng kết quả đã xác định rõ ràng rồi, có thể nói, còn chưa mở cũng đã thua. Tô Dật tại nhất phẩm châu bên trong tốn không ít tiền, nhưng hắn tin tưởng chính mình lấy được chân châu, đủ để có gấp trăm lần trở lên tỷ lệ hồi báo. Mặt khác, khi hắn đi rồi, đánh cược châu khách nên sẽ bắt đầu phát hiện, không còn có người giải suất tốt chân châu đến rồi, nơi này chỉ có thể mở hàng hụt, lại không thể đánh cược trướng. Tin tưởng chỉ cần có cái người phát giác, tin tức liền sẽ rất nhanh tung ra ngoài, mà đánh cược châu khách một khi nghe được tin tức này, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không trở lại nhất phẩm châu đánh cược châu rồi. Đương nhiên, nhất phẩm châu gia đại nghiệp đại, cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền đóng cửa tốt nghiệp, nhưng tạm thời tại trong một đoạn thời gian, hắn chuyện làm ăn hội bị ảnh hưởng lớn, này liền đủ rồi. Dù sao Tô Dật cũng không nghĩ tới nhất phẩm châu cứ như vậy đóng cửa, chỉ là muốn để nhất phẩm châu chịu ảnh hưởng là được rồi, như vậy mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 710, thu hoạch khá dồi dào. Tô Dật từ một phẩm châu đi ra lúc, hắn là thắng lợi trở về. Giờ khắc này, tại hắn nụ cười trên mặt, liền chứng minh thu hoạch của hắn khá dồi dào. Tô Dật thu hoạch xác thực là phi thường nhiều, tràn đầy một túi chân châu, nếu như cái này cũng chưa tính phong phú lời nói, cái kia những người khác cũng không cần lại đánh cược chân châu rồi. Tối làm hắn vui vẻ là, không chỉ gặt hái được nhiều như vậy chân châu, còn thuận tay đả kích nhất phẩm châu, đây là đáng giá nhất chúc mừng chuyện. Bất quá, Tô Dật cũng không hề cứ như vậy trở lại, những này chân châu nhưng không có đạt đến mục tiêu của hắn. Sau đó, hắn cũng không có lại đánh cược chân châu rồi, mà là trực tiếp đi thu mua rồi. Ở cái này châu con trai trong thị trường, chẳng những có rất nhiều đánh cược châu quán có thể để người ta đánh cược châu, đồng thời còn có rất nhiều quầy hàng là ở bán ra chân châu cùng với chân châu trang sức. Đương nhiên, tại đây chút quầy hàng bán ra chân châu, phẩm chất đều là rất kém cỏi, chân châu trang sức cũng giống như vậy. Phẩm chất cao chân châu cùng trang sức cũng không lại ở chỗ này bán ra, mà là cửa hàng châu báu. Nếu như muốn ở chỗ này mua chân châu lời nói, cũng chỉ có thể mua được một ít phẩm chất thấp vật chất chân châu nhỏ, lấy ra vui đùa một chút còn có thể, về phần thu gom giá trị tiểu không có. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, hắn mong muốn chính là những này phẩm chất thấp vật chất chân châu nhỏ, cũng chỉ có như vậy chân châu mới tiện nghi, phẩm chất cao chân châu, phản mà đối với hắn là không có tác dụng. Chỉ cần hắn đem những này chân châu thu mua xuống, sau đó lại dùng nguyên linh dịch tiến hành ôn dưỡng, những này không đáng tiền chân châu chẳng mấy chốc sẽ trở thành có giá trị không nhỏ châu báu cấp chân châu. Cho nên, những này không đáng tiền chân châu nhỏ, đối Tô Dật tới nói, trái lại càng có hơn tính giá so, tỷ lệ hồi báo cũng sẽ càng cao. Quan trọng nhất là trực tiếp thu mua lời nói, hội đã giảm bớt đi rất nhiều công phu, tự mình đánh cược chân châu lời nói, nhưng là muốn lãng phí thời gian dài đi giám định, đi mở con trai. Đây là hao thời hao lực công tác. Tô Dật vừa bắt đầu không có trực tiếp thu mua chân châu, mà là chạy đi chơi đánh cược chân châu, cũng là có nguyên nhân của hắn ở bên trong. Phương diện này là bởi vì hắn chọn lựa ra chân châu, phẩm chất đều là không sai. Lời nói như vậy, hắn cũng có thể dùng tương đối ít nguyên linh dịch tiến hành ôn dưỡng, có thể tiết kiệm nguyên linh dịch, mà không cần tiêu hao nhiều như vậy nguyên linh dịch. Mà ở một phương diện khác, thì là vì Tô Dật muốn chơi. Đang đánh cuộc chân châu quá trình, thú vị vẫn là vô cùng cao. Đây là trực tiếp thu mua chân châu lúc, không hưởng thụ được lạc thú. Cho nên, Tô Dật tại ngay từ đầu thời điểm, mới sẽ đích thân chọn chân châu con trai đến đánh cược chân châu, mà không phải trực tiếp thu mua, liền là bởi vì hắn muốn chơi một hồi mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã chơi đủ rồi, cũng sẽ không lại đi đánh cược chân châu rồi, mà là trực tiếp thu mua chân châu rồi. Ở cái địa phương này, muốn thu mua phẩm chất không tốt chân châu nhỏ, thật sự là quá dễ dàng. Tô Dật đối chân châu yêu cầu phi thường thấp, coi như là phẩm chất thấp, phẩm tương kém cùng thể tích nhỏ, hắn cũng có thể tiếp thu. Hắn cũng chỉ có hai cái yêu cầu, một là bảo đảm là thiên nhiên chân châu, mà không phải nhân tạo chân châu, hai là giá cả thấp, chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, cái khác thiếu hụt đều là không sao cả. Chính là bởi vì Tô Dật yêu cầu thấp, không đến bao lâu liền để hắn thu mua đến đầy đủ chân châu rồi. Những này phẩm chất thấp vật chất chân châu nhỏ, cũng không luận viên bán, mà là luận trọng lượng bán, một chống cân chân châu nhỏ cũng bán không được bao nhiêu tiền. Tô Dật trọn vẹn mua thật lớn sách chân châu nhỏ, người không biết còn cho rằng hắn là muốn mài thành chân châu phấn tiền lời, mà sẽ không có người phát hiện hắn thật mục đích. Nhiều như vậy chân châu, lại không hao phí hắn vài đồng tiền, khiến hắn càng thỏa mãn. Tại thu mua những này chân châu sau, Tô Dật cũng thỏa mãn hắn rồi, nhiều như vậy chân châu, có thể cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo cung cấp một quãng thời gian rất dài rồi, hiện tại cũng liền có thể đi về. Thế là, hắn liền mang theo những này chân châu rời khỏi, tại đem chân châu bỏ vào trong xe sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi trở về. Tại về đến nhà, Tô Dật làm chuyện thứ nhất, chính là đem chân châu toàn bộ chuyển tới trên thiên đài, còn tìm tới một ít tợ lặt tiệp cái giỏ, đồng thời nhận một cái ống nước.